xem Lâm Tử Hào thi đấu. Bộ dáng nam chủ xoáy khí tiêu sái gợi cảm làm trái tim bé nhỏ của nguyên chủ nhanh chóng luân hãm, không thể tự kiềm chế. Khuê mật vốn là tốt bụng, hy vọng nguyên chủ có thể thông qua một đoạn tình duyên quên đi những chuyện đau xót, thoát khỏi hoàn toàn từ bóng ma quá khứ, nhưng mà cô không biết là, trong lòng Lâm Tử Hào đã có hình bóng của người khác. Dưới sự xúi dục của khuê mật, nguyên chủ cố nén rụt rè, kiên trì không ngừng theo đuổi nam chủ được nửa năm, nhưng Lâm Tử Hào lại trước sau không chịu chấp nhận cảm tình của nguyên chủ. Trong khi nguyên chủ ngoan cường theo đuổi bám giết không tha, thì bạn gái cũ La Lệ của Lâm Tử Hào đột nhiên về nước, cô ta than thở khóc lóc xin lỗi vì mình đã đi không một lời từ biệt, thất thanh khóc giống kể lại năm đó đau khổ rời đi là vì bất đắc dĩ tuột cùng, lại đáng thương mà kể đến sinh hoạt gian khổ một thân một mình ở tận nước ngoài xa xôi. Lâm Tử Hào nhìn người đã từng làm cho hắn đau khổ, trong lòng phẳng lặng sớm đã bị nỗi nhớ nhung mãnh liệt đánh vỡ, hắn phát hiện mình vẫn là không thể quên đi khoảng thời gian vô cùng tốt đẹp ấy, cuối cùng quay lại với bạn gái cũ. Kỳ thật nguyên chủ đều biết, biết trong lòng Lâm Tử Hào có cô gái khác, bởi vì hắn luôn không nóng không lạnh với cô, thờ ơ, dường như cô theo đuổi hắn là chuyện phiền toái tránh mãi không được, cô không phải không rõ ràng, cũng không phải chưa từng dãy rủa, tuyệt vọng. Nhưng cô luôn ôm tâm lý may mắn, cô vẫn hy vọng xa vời rằng người kia sau này sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, như vậy cô có phải có thể chiếm một vị trí nhỏ trong lòng Lâm Tử Hào, tiện đà ôm hết toàn bộ hắn. Dù hoặc như thế quá tốt đẹp, quá xa xỉ, làm người ta không muốn buông tay, chính là bây giờ, một tia hy vọng xa vời cùng ảo tưởng trong lòng nguyên chủ cũng bị vô tình đánh vỡ. Trước khi La Lệ trở về, cô còn có thể thuyết phục mình, cô cùng Lâm Tử Hào là có hy vọng. Nhưng khi La Lệ trở về, cô bây giờ đến một chút cơ hội cũng không có. Cô theo đuổi thời gian dài thế thì sao? Cảm tình yêu thương thật cẩn thận che chở trong lòng bàn tay kia thì sao? Đều là chó má. Cô không thể không thừa nhận, Lâm Tử Hào chưa bao giờ yêu cô một phút giây nào, chưa bao giờ thích cô dù chỉ một chút. Cùng người đàn ông này răng long bạc đầu, bên nhau cả đời, khát khao ở bên nhau trong tương lai, tất cả bất quá chỉ là ảo tưởng của một mình cô mà thôi. Cô không biết rõ mình rốt cuộc có bao nhiêu thích Lâm Tử Hào, chỉ là chấp niệm này quá nặng, làm cô không thể dứt bỏ. Với cô mà nói, Lâm Tử Hào giống như một tia ánh trăng mờ mịt, không có được mới có thể khiến người ta nhớ mãi không quên như thế. Đả cờ như vậy quá mức nặng nề, cảnh trong mơ tươi đẹp giờ lại rách nát thống khổ làm cô cơ hồ không thể thừa nhận. Đầu tiên là mất đi người nhà, bây giờ lại mất đi người mình yêu, bi thống liên tiếp ập tới làm nguyên chủ không thể chịu nổi. Tinh thần bị tổn thương, dần dần mắc bệnh trầm cảm. Lâm Tử Hào gây ra tổn thương lớn thế nào với nguyên chủ hắn không biết một chút nào, lúc này hắn và La Lệ đã công khai với mọi người, đang trên con đường đến hôn nhân, đền bù cho thời gian thiếu hụt nhiều năm qua. Hắn là hổ thẹn với nguyên chủ, chỉ là chút áy náy này cũng không phải trách nhiệm, cũng không đủ để khiến cho hắn từ bỏ La Lệ. Nguyên chủ là một cô gái tốt, toàn tâm toàn ý với hắn, hắn đương nhiên nhìn thấy được, chỉ là... hắn không yêu cô. Lúc trước cô ương ngạnh xâm nhập vào sinh hoạt hắn, hắn tuy không vui, lại cũng không đến mức chán ghét, hắn vô số lần khuyên nhủ cô, hai người bọn họ không có khả năng, nhưng cô gái kia giống như động vật nhỏ quật cường, chưa thấy ngõ cụt chưa quay đầu. Bất luận hắn từ chối như thế nào, cô hoàn toàn không nghe thấy, song việc vẫn như cũ làm theo ý mình. Một cô gái khăng khăng một mực như vậy, cảm tình chân thành tha thiết quý giá như thế. Đáng để có thể sự đáp lại ấm áp tương đương, chỉ tiếc, chồng cô không phải hắn, cho nên cô nhất định phải thất vọng, bị tổn thương. Khi hắn nghe La Lệ giải thích, nhìn thấy gương mặt khóc đáng thương ấy, hắn không nhớ được bất kỳ chuyện gì, La Lệ chưa bao giờ thất thố như thế trước mặt hắn. Cô ấy luôn là một công chúa kiêu ngạo, từ nhỏ đến lớn, cô ấy không muốn bị bất kỳ kẻ nào xem thường, cho nên chưa bao giờ bại lộ mặt yếu ớt trước mặt người khác, cho dù là hắn. Cũng chưa từng thấy bộ dáng cô ấy như vậy. Cô ấy khóc như thế, khóc đến mức lòng hắn phát đau. Hai người bọn họ là thanh mai trúc mã mười mấy năm cảm tình a, sao có thể nói buông là buông được, hắn thật sự luyến tiếc, cũng không muốn rời đi, cho nên, hắn chỉ có thể làm tổn thương nguyên chủ. Trong lòng Lâm Tử Hào áy náy, nhưng hắn không hối hận, có lẽ mất đi La Lệ, hắn mới có thể thống khổ cả đời. Cho nên cô gái kia, hắn chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Nhiệm vụ lần này là công lược nam chủ Lâm Tử Hào, ký chủ cố lên. Mị sắc đã quen với giọng nói lạnh như băng này của hệ thống, chỉ nhàn nhạt bĩu môi một cái, liền bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ biện pháp công lược nam chủ. Còn có chưa đến một tuần nữa thì La Lệ đã về nước. Bây giờ quan hệ giữa cô và Lâm Tử Hào vẫn giống như mấy tháng trước, không có bất kỳ tiến triển thật sự nào. Hắn đối với cô vẫn lạnh băng như cũ, giống như người xa lạ. Nguyên chủ đối xử với Lâm Tử Hào quả thật là tốt đến không còn lời gì để nói, mỗi ngày đúng giờ chạy đến bên ngoài chỗ huấn luyện của hắn đợi chỉ vì được nhìn thấy hắn một cái. Gió mặc gió, mưa mặc mưa đi đến chỗ thi đấu nhìn hắn, nhắn tin nhắc nhở hắn thời tiết hôm nay như thế nào, bảo hắn mặc thêm quần áo, yên lặng đưa cho hắn điểm tâm mình làm. Mị sắc không khỏi phì nhổ, nguyên chủ này rốt cuộc là muốn làm bạn gái hay là làm bảo mẫu của hắn vậy à, cô không muốn lấy lòng Lâm Tử Hào như thế. Cô càng muốn ngược hắn một chút, để hắn trải nghiệm những ngày không có ai chăm sóc, hừ. Những ngày nghiệp quật sắp đến, anh nhớ bảo trọng. Lâm Tử Hào đến gần hội quán huấn luyện, nhưng không thấy được thân ảnh xông lên như lúc trước ấy, có chút hơi hơi hoảng hốt, nhưng mà trong chốc lát, cơ bắp phần vai căng chặt liền thả lỏng lại, trong lòng hắn nghi hoặc, bước chân lại không hề dừng lại, thẳng tắp đi vào cửa. Lúc này cô thường đến sớm canh ở cửa, thẳng nhét vào trong lòng ngực hắn một đống đồ ăn. Miệng nhỏ không ngừng nói, sau đó mới lưu luyến mà rời đi. Cả ngày chưa thấy mị sắc, Lâm Tử Hào tự nhiên lại có chút không quen, xem nhẹ cảm giác kỳ quái trong lòng, hắn mang theo một thân mệt mỏi phong trần mà chạy về nhà. Một tuần, mị sắc như bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất vô tung vô ảnh, không gọi điện, không nhắn tin, giống như người này căn bản chưa từng xuất hiện trong cuộc sống hắn, những ngày bị cô dây dưa giống như chỉ là cảnh trong mơ mờ mịt. Lúc huấn luyện cho nghỉ ngơi, trên cổ Lâm Tử Hào đắp một cái khăn lông mướt mồ hôi, tìm chỗ không có người ngồi xuống, trong tay nắm chặt di động, do dự muốn cứ gọi điện cho cô hỏi thăm cô có an toàn hay không, chẳng lẽ là bị bọn buôn người bắt cóc, hay có chuyện gì ngoài ý muốn. Tính tình sống chết vẫn ngoan cố kia của cô không giống như là người dễ dàng từ bỏ. Đang rối rắm, thì một gương mặt cợt nhả thò lại đây, anh, đại mỹ nữ theo đuổi anh đâu rồi, tại sao đã lâu thế không gặp. Lại lấm la lấm lét đẩy cánh tay hắn vài cái. Lâm Tử Hào đầu cũng chưa nâng, nhẹ nhàng mà liếc mắt nhìn hắn ta, không biết. Hách Minh xấu hổ trà sát tay, không ép anh nữa, cái kia. Anh có thể cho em số điện thoại của cô ấy được không, em còn chưa yêu đương lần nào đâu. Ngượng ngùng gãi gãi đầu, em đoán cô ấy hẳn là thích người đánh bóng rổ đi, anh. Dù sao anh cũng không thích cô ấy. Hắc hắc hắc. Em có thể theo đuổi cô ấy hay không a? Tôi không có số điện thoại của cô ấy. Di động hắn xác thật không có số của mỹ sắc, chỉ là cô gọi tới nhiều lần như vậy, mặc dù hắn không nhận, nhưng nhìn lâu rồi, mấy con số ấy cũng nhớ kỹ trong lòng từ lâu, nhưng hắn không biết vì sao, chưa kịp hỏi qua não thì đã lừa người ta nói không có. Hách Minh tức khắc giống như bóng cao su xì hơi, lại vẫn chưa từ bỏ ý định, anh đừng lừa em. Cô ấy khẳng định đã gọi điện cho anh. Không có số điện thoại, hệ chặt cờ chắc cũng có mà. Anh, em xin anh, em thật sự rất thích cô ấy, anh đừng khảo nghiệm em. Em mời anh ăn cơm, em đảm bảo nghiêm túc huấn luyện, tuyệt đối không chậm trễ. Hai người quen biết lâu như vậy, Hách Minh còn chưa từng ăn nói khép nép cầu xin hắn như vậy. Đấy lòng Lâm Tử Hào dâng lên một trận bực bội không hiểu được, cô tốt như vậy sao? Đáng giá để hắn ta vì cô làm như vậy sao? Ngữ khí hơi lạnh đi, di động tôi không có số cô ấy, không tin thì tìm đi, cũng không có những thứ lung tung rối loạn. Được rồi, vậy để em tự mình nghĩ cách. Thanh âm kia nghe cực kỳ chua xót, Lâm Tử Hào càng thêm phiền muộn, thu lại cảm xúc không thoải mái trong lòng, lại lần nữa cất điện thoại vào trong túi, chỉ nghĩ cô là biết khó mà lui, không hề nghĩ đến người kia nữa. Quay trở về sân tiếp tục tập đến mồ hôi như mưa. Tử Hào, em về nước, chúng ta, gặp mặt đi. Đầu bên kia điện thoại nửa ngày không có âm thanh, La Lệ đành phải lại một lần nữa mềm nhẹ mở miệng, được không? Lại là một trận trầm mặc ngắn ngủi nữa, thẳng đến khi giọng nam trầm thấp từ tính truyền đến, trên mặt La Lệ mới hiện lên nụ cười. Lâm Tử Hào ngũ vị tạp trần, không nói được tâm tình của mình giờ phút này như thế nào. Biểu tình phức tạp nhìn La Lệ khóc lóc cầu xin hắn tha thứ ở đối diện. Đã lâu không gặp, cô ấy cùng người trước kia không giống nhau lắm, ít nhất trong trí nhớ của hắn, cô ấy chưa từng khóc thành bộ dáng chật vật như vậy. Giật giật chân cứng cỏng, thầm than một hơi, hắn còn có thể nói gì nữa, hai nhà là hàng xóm, hai người họ từ nhỏ đã có thành tích cực tốt con nhà người ta, cùng nhau đi học cùng nhau đi thi, quan hệ thân mật biết bao nhiêu. chỉ là làm bạn với nhau trải qua nhiều năm như vậy, lên đại học tự nhiên vậy mà lại hẹn hò với nhau, trở thành cặp kim đồng ngọc nữ trong mắt mọi người. Hắn chỉ yêu đương lần ấy, trong tiềm thức hắn vẫn luôn muốn một lòng một dạ đến già, làm hắn trước sau vẫn không thể quên La Lệ. Cô ấy đi không một lời từ giã dần dần trở thành một vết thương trong lòng hắn, mắc kẹt ở yết hầu muốn phun cũng không phun ra được. Có thể là do hắn quá cổ hủ phong kiến đi, theo bản năng mà muốn thủ thân như ngọc vì La Lệ, cho nên mới bài xích kháng cự việc mị sắc theo đuổi như vậy. Yêu sao? Hắn không biết, hai người ở bên nhau lâu như vậy, lại chưa bao giờ nói với nhau chữ yêu này, hắn cũng không thể như những người khác nói thẳng ra tình yêu nồng nhiệt đến không thể tự kiềm chế. Với hắn mà nói, bình bình yên yên như vậy đã là tốt lắm rồi. Còn nhớ một lần, La Lệ cười nói với hắn, Tử Hào, tính cách anh giống như hũ nút không biết dỗ người ta như thế này, cũng chỉ có mình em có thể chịu được anh đó, đổi thành người khác, đã sớm chia tay với anh rồi. Nếu là anh và em chia tay, khẳng định sẽ không có cô gái nào chủ động theo đuổi anh đâu. Đẹp trai thì có ích lợi gì, một câu lời ngon tiếng ngọt anh cũng không nói, cũng may là em thích anh, tạm chấp nhận anh đó, cảm ơn em đi. Lúc ấy hắn chỉ cười cười, không tỏ ý kiến, hắn đúng là không am hiểu việc diễn tả cảm tình, thường có người ngầm nói hắn vừa lạnh nhạt lại cao ngạo, hắn cũng lười giải thích, nhưng cũng không phải không có cô gái nào thích hắn đâu, rõ ràng mị sắc theo đuổi hắn 5 tháng lận đó. Bình tĩnh mà nói, mị sắc còn đẹp hơn nhiều so với La Lệ, rốt cuộc tuổi vẫn còn trẻ, khí chất lại tốt, dáng người. Ngẫm lại mấy ngày nay đám tiểu tử thúi kia trong tối ngoài sáng ai ai cũng muốn moi ra số điện thoại mị sắc từ miệng hắn, còn nói nhiều lời thô tục đến như vậy. Eo nhỏ mà ngực mông đều rất to, giống như việc Lâm Tử Hào hắn không hẹn hò với cô là một việc phí phạm của trời. Ngực có lớn như bọn họ nói sao, hắn đối với mấy từ cụm A, B, C, D gì đó từ trước đến nay không hiểu gì cả, bây giờ ngẫm lại, giống như là rất lớn. Lúc cô mặc váy bó sát chỗ kia căng phồng một khối lớn. Trên khuôn mặt tuấn tú màu mạch đột nhiên hiện lên hai luồng mây đỏ mất tự nhiên. La Lệ liếc mắt liền biết Lâm Tử Hào thất thần, khóc nữa cũng không có ý nghĩa gì. Chậm rãi thu lại nước mắt, vươn tay nhỏ trắng nón đặt lên mu bàn tay hắn. Tử Hào, lại cho em một cơ hội nữa có được không? Nể tình đoạn tình cảm trước kia, được không? Đôi mắt sau khi khóc có chút sưng mù, đáy mắt còn mang theo tơ máu. La Lệ dùng biểu tình nhu nhược đáng thương đã tự diễn luyện qua gương biết bao nhiêu lần, vẻ mặt khẩn cầu mà nhìn người đàn ông ngồi đối diện. Biết hắn muốn không có khả năng từ chối mình, cô ta bắt lấy điểm yếu cứ nhớ đến tình bạn cũ thì lại mềm lòng của hắn, nếu không nắm chắc phần thắng thì cô ta nào dám trở về tìm hắn. Lâm Tử Hào vẫn còn đang đắm chìm trong hồi ức về dáng người mị sắc, nghe được tiếng La Lệ, mới đột nhiên hồi hồn lại, phát giác ra vừa rồi mình miên man suy nghĩ. Không khỏi rủa thầm đáng chết, hắn tại sao lại có thể nghĩ đến những thứ như vậy. Trong lòng tràn đầy hảo não, trên mặt lại không tự chủ được nóng bừng một mảnh. Sợ La Lệ phát hiện ra hắn khác thường, sợ những tâm tư kiểu diễm mà chính hắn cũng cảm thấy thẹn này bị người ta biết. Đến việc lúc nãy cô ta nói cái gì hắn cũng chưa nghe rõ đã vội vàng mơ màng hồ hồ mà lung tung đồng ý. Ra khỏi cửa tiệm cà phê, thần chí Lâm Tử Hào vẫn như cũ có chút hoảng hốt. Vẫn không rõ mình tại sao lại nhớ tới mỹ sắc, hắn còn nghĩ rằng hắn đã sớm quên cô. No, đều do đám tiểu tử thối kia, mỗi ngày quấn lấy hắn nói lung tung những điều ấy, bằng không sao hắn lại có thể nhớ đến cô. Đẩy toàn bộ trách nhiệm lên người khác, trong lòng hắn mới thoải mái hơn một chút, nhưng lại vẫn còn lộn xộn một đống, cũng không biết lý do vì sao. Hắn phiền muộn nắm đầu tóc ngắn, dứt khoát từ bỏ việc tự hỏi bản thân về nguyên nhân khác thường ấy. Bên kia Lâm Tử Hào bị tra tấn bởi tâm sự thầm kín mà bản thân không muốn cho người khác biết, bên này mị sắc lại ở thế giới này chơi đến mỹ mãn. Sinh hoạt nguyên chủ trừ bỏ phương diện tình cảm không mấy suôn sẻ, trên công việc vẫn rất thư thái, cũng nhờ Bình tỷ thường xuyên che chở cô trong công ty, cho nên nguyên chủ rất ít khi chịu ủy khuất hay bị bắt nạt linh tinh gì đó. Bình tỷ là bạn học của mẹ nguyên chủ, vừa trẻ đẹp, lại có phong cách thời thượng, các cô gái nhỏ gọi ngọt kêu bà là chị. Dần dần cứ gọi đến quen miệng. Bình tỷ thương xót nguyên chủ, nhận cô làm con gái nuôi, ngày thường chuyện có thể giúp đỡ liền rất tận tình giúp, đối xử với nguyên chủ còn thân hơn cả con gái ruột. Nguyên chủ sau khi trải qua nỗi đau mất cha mẹ, đối với mọi người mọi vật đều phai nhạt rất nhiều, cảm xúc tiêu cực bi quan rất nặng. Lúc vay tiền bị từ chối ngoài cửa, lúc mới đi kiếm tiền chua xót khổ sở, trong mấy tháng bị bắt phải trưởng thành, một mình một người đối diện với vô vàng chắc trở là chuyện không phải dễ dàng. Cho nên cô học được cách nuốt cay đắng vào bụng, học được cách nhẹ nhàng nhìn thấu được sự khinh miệt trong nụ cười của người khác, càng nhìn thấu thì càng chán ghét, cũng càng cố chấp hơn. Có lẽ đấy lòng nguyên chủ vẫn khát vọng có một người sẽ mang đến cho cô sự ấm áp, lại có lẽ chỉ mong ước có một bả vai để dựa vào, có thể làm cô suy nghĩ tốt đẹp hơn một chút. Cũng vì thế mà cô như con thiêu thân lao đầu vào lửa bắt đầu phấn đấu quên mình, cuối cùng lại rơi vào kết cục tan xương nát thịt. Nói dễ nghe một chút thì gọi là kiên cường, còn nói khó nghe hơn là ngu ngốc. Rất nhiều lúc cô yếu đuối một chút thôi là có thể làm Lâm Tử Hào mềm lòng, nhưng cô không làm thế. Cô gái nhỏ quật cường lại cố chấp một hai phải dùng đến phương pháp cực đoan của mình để chứng minh sự thiệt tình cùng quyết tâm của cô. Kết cục kiếp trước có thể trách ai được, kỳ thật ai cũng không trách được, muốn trách thì cũng chỉ có thể trách tính cách hai người không hợp, một người nặng nề sẽ không bao giờ biểu đạt cảm tình, một người lại quá mức kiên cường độc lập sẽ không chịu thua, cho dù là ở bên nhau, cũng không thích hợp, hai người cũng sẽ chỉ làm nhau tổn thương mà thôi. Trẻ con biết khóc mới có sữa uống. Nguyên chủ quá mức dựa vào bản thân, ngược lại sẽ làm mối quan hệ hai bên càng xa cách. Mị sắc trong lòng bi quan vì tính cách trải qua đau khổ liền biến thành nữ cường nhân của nguyên chủ 3 giây đồng hồ, liền rất nhanh đã vứt nó ra sau đầu. Cô nâng lên khuôn mặt nhỏ vui vẻ tươi cười nhìn về phía Bình tỷ đang dùng ánh mắt đầy yêu thương chăm chú vào cô. Bình tỷ mấy ngày nay em có thể nghỉ ngơi một chút được hay không a, quá mệt mỏi mà, em có nhận được hợp đồng nào không ạ? Bình tỷ sửng sốt một chút. Đã bao lâu rồi không thấy được cô tươi cười nhẹ nhàng như vậy. Từ khi bắt đầu theo đuổi vận động viên gì đó kia, gương mặt tinh xảo này mỗi ngày đều chỉ có mây đen răng đầy, bà nhìn lại đau lòng, cũng không ngăn cản cô theo đuổi hạnh phúc của mình được. Sờ sờ mái tóc dài mượt của mị sắc, vui mừng mà thở dài một hơi, quyết định rồi. Vung cũng tốt, thích một người nhiều rất mệt ta, em còn trẻ, càng có thể gặp được người thích hợp hơn. Mị sắc cười càng ngọt, dạ. Bình tỷ em biết rồi, về sau khẳng định sẽ không làm việc ngốc nữa, em đây liền ngoan ngoan chờ tin tức về hợp đồng. Bình tỷ không nhiều lời, duỗi tay nhéo mũi nhỏ cô. Một cô gái xinh đẹp rộng rãi như vậy, đúng là người gặp người thích. Mị sắc ngầm lặng lẽ thè đầu lưỡi nhỏ, hù chết cô, may là Bình tỷ đồng ý rồi, bằng không cô cũng không biết làm thế nào để ứng phó được. Lâm Tử Hào cảm thấy gần đây hắn như là bị ma quỷ ám ảnh. Những ngày hẹn hò với La Lệ cũng không khác gì với lúc trước hai người ở bên nhau, vẫn là đi xem phim ăn một bữa cơm, ngày thường cũng không quấy nhiễu sinh hoạt của đối phương. La Lệ cũng không đến xem hắn huấn luyện, xem hắn thi đấu, theo lý thuyết lúc trước cũng là như thế này, hắn hẳn đã sớm thích ứng, nhưng bây giờ lại cảm thấy có chút buồn bã mất mát. Lúc thi đấu theo thói quen mà nhìn về phía chỗ ngồi của khán giả tìm kiếm một thân ảnh Tiếu Lệ kia. Buổi sáng trước khi vào cũng sẽ vô thức nhìn quanh, xem thử cô có khả năng đột nhiên từ nơi nào nhảy ra dọa hắn không. Lúc huấn luyện cũng theo thói quen muốn rỗi tay lấy khăn lông, đợi nửa ngày mới đột nhiên nhớ tới, người lúc trước ngoan ngoãn mà lau mồ hôi cho hắn đã rất lâu rồi không đến. Thói quen là một thứ đáng sợ cỡ nào à, lặng yên không một tiếng động, cô đã khắc sâu vào trong sinh hoạt hắn đến như thế, hắn lại hồn nhiên không biết gì. Liền thi đấu thắng cuộc cũng mất đi vài phần vui sướng. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn thật sự có chút nhớ đến lúc cô xông lên chúc mừng hắn, hắn bày ra mặt thối với cô, một khắc kia trong lòng thỏa mãn biết bao nhiêu. Bây giờ lại chỉ có thể cùng đồng đội ăn mừng, đáy lòng đông cảm thấy thiếu chút gì đó. Đám tiểu tử thúi kêu biết hắn từ bỏ mị sắc, quay lại với bạn gái cũ, ánh mắt nhìn hắn rất giống như một tên ngốc vứt bỏ miếng thịt ngon mà vẫn vui vẻ cười ha ha. Lâm Tử Hào mỗi ngày đều bị ánh mắt thương hại xem hắn như đồ ngốc của bọn họ làm buồn bực cực kỳ, hắn lựa chọn như vậy là ngốc sao, rõ ràng là rất tốt mà. Hắn là có trách nhiệm với La Lệ, cảm tình giữa hai người họ với hắn mà nói đã sớm bay ra khỏi khuôn khổ tình yêu đến tận tình thân rồi. Trong tiềm thức có một thanh âm nói với hắn mãi, nhất định phải quay lại với cô ấy, bằng không sẽ tiếc nuối hối hận, cảm tình bình đạm mới là chân thật nhất. Nhưng mà cảm giác trong lòng đại khái chỉ có chính hắn mới rõ ràng nhất. Không có người dịu rít nói với hắn, thời gian nhàn rỗi bông dưng nhiều ra, muốn cớ lạc mở ấy bộ tuyên truyền thi đấu, lại ma xui quỷ khiến mà ấn mục tìm kiếm nhập tên cô vào, tay không nghe theo chỉ đạo tìm tòi, trong lòng như có quỷ mà chú ý tìm vài bài viết, cuối cùng hắn đi đến một kết luận khủng bố. Tên của hắn đã không còn hiện diện trên ấy bộ cô. Ngón tay thon dài sạch sẽ lướt nhanh trên màn hình. Lâm Tử Hào bây giờ mới phát hiện mị sắc không chỉ ủn phổ lào hắn, thậm chí bất cứ thứ gì liên quan đến ủy bồ hắn cũng bị xóa sạch sẽ, một cái cũng không lưu lại. Trên ủy bồ của cô giờ chỉ còn lại mấy bài viết tuyên truyền công tác, ít đến đáng thương, tâm Lâm Tử Hào tức khắc chìm xuống tận đáy cốc, cô thật sự một chút cũng không để ý đến hắn nữa sao. Những nhật ký theo đuổi nho nhỏ trên ủy bồ ấy, điểm tâm, món quà nhỏ, cảnh vật, nhìn qua thì không liên quan gì đến hắn. Lúc trước mỗi lần cô đăng bài viết đều vui vẻ mà nói với hắn, đắc ý rào rạt mà khoe ra cô không bị bất luận kẻ nào phát hiện ra là cô đang khoe ân ái, mà xưa nay hắn chỉ khịt mũi coi thường, không để bụng chút nào. Nhưng bây giờ, từng hồi ức tươi đẹp mà cô đã từng xem như chân bảo, từng cái, toàn bộ đều bị cô nhẫn tâm vứt bỏ hết, xóa hết bài viết trên nội bù, cũng như là cắt đứt chút liên hệ cuối cùng giữa hai người. Từ nay về sau, giữa hai người liền không có nửa phần quan hệ nào, trên thế giới này cũng không tìm thấy bất kỳ chứng cứ nào chứng minh đoạn tình duyên kia là chân thật tồn tại. Hai con người, đường ai nấy đi, từ nay về sau là người qua đường xa lạ. Trong lòng Lâm Tử Hào đống nhiên chua xót khó tả, giống như trơ mắt nhìn mình bị người ta xẻo đi một khối thịt to, lại bất lực không làm được gì. Trang đầu đột nhiên hiện lên một tin tức ấy bộ mới, có người hỏi tôi vì sao lại xóa hết bài viết vậy. Bởi vì thiếu nữ lười biếng lại ngu ngốc chuẩn bị không ham chơi nữa, bắt đầu nỗ lực công tác thôi mặt cười với đôi mắt cười, phía dưới bài viết còn có một bức ảnh tự sướng, trong ảnh chụp là cô gái nhỏ đang tươi cười sáng lạ, khóe miệng cong lên như có thể hòa tan cả băng. Mặc dù cách màn hình, cũng có thể làm người ta bất chi bất giác lòng cũng ấm áp theo. Con người thanh triệt trong suốt lập lòe ánh sáng nhỏ vụn, da thịt trắng non bóng loáng không thấy một chút lỗ chân lông nào như trứng gà bóc, môi đỏ ướt át. Tiểu nhân nhi thật quá đáng yêu. Cơ lắc mở lớn ảnh nhìn chằm chằm trong chốc lát, tâm Lâm Tử Hào lại bắt đầu không chịu khống chế mà bang bang đập loạn xạ. Thật sự hắn chưa bao giờ cẩn thận quan sát bộ dáng mị sắc cẩn thận như hôm nay, trong đầu chưa bao giờ nghĩ đến việc đồng ý hẹn hò với cô cho nên cũng không nhìn kỹ. Nếu đổi lại là cô gái khác, sớm đã bị thái độ lạnh như băng của hắn dọa chạy mất, chỉ có cô, kiên trì 5 tháng. Cuối cùng vẫn là từ bỏ. Ngược lại trong lòng hắn lại sinh ra cảm giác nhẹ nhẹ triền miên không dứt, cũng không biết ở đâu toát ra nỗi ai oán khi bị vứt bỏ. Thoạt nhìn cô tựa hồ như một chút cũng chưa từng thương tâm phiền não vì hắn, khí sắc hồng nhuận đáng yêu, khuôn mặt trắng nộn như là có thể véo ra nước, làm người ta hận không thể cắn một ngụm nếm thử mùi vị như thế nào. Không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, Lâm Tử Hào giống như kẻ ăn trộm đầu ngón tay run rẩy, cuối cùng vẫn là ấn xác nhận lưu ảnh vào máy. Mị sắc ăn no ngủ ngon thoải mái cực kỳ, không biết là do vóc dáng nguyên chủ tốt, hay vẫn là tác dụng âm thầm của hệ thống. Bất luận mị sắc lén bình tỉ ăn vụng bao nhiêu đồ ăn vặt, cân nặng vẫn theo tiêu chuẩn đến người ta phải nghẹn lời không thể nói được, bình tỉ cũng chỉ có thể tức giận dương mắt nhìn khuôn mặt nhỏ đang bán manh thẻ lưỡi kia. Mị sắc càng tăng thêm tốc độ làm việc, ngoại trừ chụp hình cho tạp chí, cơ hồ mỗi ngày đều chụp hình ban phúc lợi cho fan, làm các fan hô to đã quyển. Vốn dĩ muốn dùng ảnh chụp để dụ dỗ Lâm Tử Hào, lại vô tình mà làm số lượng fans tăng mạnh lên đến gần 500 vạn. Thiếu nữ Vong Hồng có chút kích động, bình luận cùng tin nhắn thu được nhiều đến xem không hết, tuy rằng phần lớn đều là nhóm trạch nam y các loại, nhưng tốt xấu vẫn là ca ngợi vẻ đẹp của cô, điểm này mị sắc thật ra rất vui vẻ, trong lòng không khỏi nhảy tương tương. Trong thời đại thịnh hành chỉnh sửa mặt như thế này, mị sắc dựa vào giá trị nhan sắc buộc lộ hết tài năng cũng không có gì kỳ quái, thật ra gương mặt làm người ta chỉ nhìn một cái là không thể nào quên được cũng không nhiều lắm. Cô xinh đẹp, nơi nào cũng xinh đẹp, nơi nào cũng tinh xảo, nhưng lại chính là không nói được nơi nào đặc biệt, nơi nào khác biệt, tuy nhiên lại kinh diễm đến đủ để khiến người đã gặp qua liền không thể quên được. Vì thế, ngày số lượng fans vượt qua 500 vạn kia, mị sắc đăng một ảnh lấy tay che mặt thẹn thùng, phía trên viết: Phúc lợi khi lượng fans đạt 500 vạn, ngày mai tôi phải đi gặp nam thần A, ngẫm lại còn có chút kích động nha, gặp mặt vui vẻ còn có thể chụp hình cho mọi người đó. Vỗ tay vỗ tay. Ngón tay ngọc thon dài, biểu tình trên mặt vừa ngọt ngào lại ngượng ngùng, con người hạnh phúc mà nheo lại, khóe miệng còn mang theo nụ cười ngọt ngào, giống như thiếu nữ hoa si đắm chìm trong sự kích động khi sắp được gặp nam thần, làm người ta không nhịn được suy đoán xem đến tuột cùng là ai ưu tú như vậy. Có thể có được nụ cười điểm mỹ đáng yêu như thế. Ở khu bình luận là một mảnh ghen ghét cùng kêu rên, a, trà nữ thần lại cho tôi. Phát điên, tôi không tin. Em là của tôi. ai cũng không cấp được, mỉm cười nói là phúc lợi của fans mà lại như thế này, tạm biệt nữ thần, em không muốn lấy đâu túi chảo. Mị sắc cố ý thừa nước đục thả câu, không trả lời lại bất kỳ ai, cũng không biết mấy câu nói đơn giản này lại làm cho một khuôn mặt tuấn tú khác đang cầm điện thoại đỏ mặt cả ngày. Lướt ấy bù đã thành thói quen hàng ngày của Lâm Tử Hào, mỗi ảnh chụp của mị sắc đều được hắn lưu lại trong di động. Hắn biết mình như vậy thật giống một tên trạch nam đáng khinh nhàm chán, nhưng hắn không khống chế được. Vậy bù của cô, người đại diện của cô, trợ lý của cô, các nhân viên công tác cùng cô, đều được Lâm Tử Hào phổ lão và xem hàng ngày. Tâm tình kích động lại thấp thỏm đợi suốt 15 tiếng đồng hồ, trong lúc đó lòng hắn như ẩn giấu một chú thỏ nhảy không ngừng, không bình tĩnh được, lúc thi đấu hắn cũng chưa từng khẩn trương như vậy. Các đội viên tất nhiên là nhìn ra được trạng thái đội trưởng hôm nay không giống bình thường lắm. Xác thật mà nói, một tháng qua hắn vẫn luôn quái quái, lúc huấn luyện cũng thất thần, thường xuyên thất thần, bọn họ rất ít khi thấy hắn như vậy. Trong ấn tượng, trước nay hắn dường như chưa từng bị chuyện gì quấy nhiều đến việc huấn luyện, nhưng bộ dáng hôm nay đặc biệt khủng bố, quả thực giống như một oan hồn sắp chuyển thế, hai tròng mắt phiếm màu hồng, trên mắt còn mang theo ửng đỏ mất tự nhiên. Bọn họ vội vàng trốn đến xa xa, tránh bị tổn thương vô cớ. Ảnh chụp được đăng lên. Mị sắc chỉ là nhận chụp hình một quảng cáo, cuối cùng cô kỳ thật là chụp bìa tạp chí với quốc nội thủ tịch Nam Mô Trương Dương. Theo lý thuyết, với địa vị của Mị sắc, sống chết cũng không đến phiên hợp tác với Trương Dương, nhưng tạp chí này lại cố tình coi trọng khí chất thanh thuần hỗn loạn cùng mị hoặc của cô, Mị sắc mới có cơ hội quý giá lần này. Khu bình luận cái gì cũng có nói. Có người nói mị sắc lừa gạt tình cảm sợ bóng sợ gió một hồi, cũng có chúc cho sự nghiệp cô càng lúc càng lên cao. Thậm chí có người còn nói, cô cùng Trương Dương rất xứng đôi, còn tắt Trương Dương, một đống người trầm trồ khen ngợi muốn hai người họ ở bên nhau. Lần chụp hình này là lần đầu tiên ăn mặc hở hang sau khi mị sắc sống thay cho nguyên chủ. Đơn giản là vì lúc trước nguyên chủ từng hứa hẹn với Lâm Tử Hào, mặc kệ anh có thừa nhận hay không, em chính là bạn gái của anh, em sẽ tự giác. Khẳng định sẽ không chụp hình mát mẻ, anh cứ yên tâm nha, cho nên cô vẫn luôn không chịu đồng ý chụp hình bikini. Nhưng mị sắc chính là muốn làm Lâm Tử Hào tức giận, mới bất chấp tất cả đồng ý lời mời chụp ảnh. Lúc trước hắn không để lời nói cô ở trong lòng, nhưng bây giờ trong đầu lại đột nhiên hiện ra bộ dáng câu nghiêm túc bảo đảm với hắn về lời thề son sắc ấy, tức khắc Lâm Tử Hào liền nổi giận. Nhìn xem cô chụp cái gì? Đây là thế nào? Trên người cô tổng cộng cũng không có bao nhiêu miếng vải, nơi nào cũng che không hết. Hai đồi núi no đủ cùng vòng eo mảnh khảnh nhìn không sót thứ gì, đùi ngọc thon dài bị một bàn tay to nâng cao lên, cùng dã mà nửa cưỡi trên người nam nhân, đường cong nơi cái mông tròn trịa càng thêm vẻ đĩnh tiểu mê người. Tầm mắt Trương Dương rằng có trên gương mặt hoàn mỹ của cô gái nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy sủng nịnh cùng thâm tình khiến người ta mặt đỏ tim đập. Mị sắc ôn nhu vớt ve sáu khối cơ bụng rõ ràng của nam nhân, xuống phía dưới một chút cơ hồ liền đụng phải quần lót, bên trong giấu một con cự long dù đang ngủ say vẫn căng phồng một khối to như cũ. Tuấn nam mỹ nữ, đối lập mà lại đẹp đôi, trong mắt Lâm Tử Hào trừng đến mức muốn rơi xuống, tức đến mức hận không thể lập tức vọt vào màn hình, mạnh mẽ tách ra hai thân ảnh đang dính chặt vào nhau. Nam thần của cô không phải là hắn còn không nói. Bây giờ lại dám chụp hình tạp chí như thế này với người đàn ông khác. Lâm Tử Hào ghen ghét muốn nổi điên phát cuồng, trong lòng dâng lên lửa giận ghen tuông ngập trời nhanh chóng thiêu đốt lý trí. Lâm Tử Hào không chút suy nghĩ liền ấn mấy con số vốn đã khắc chặt trong lòng hắn, chuẩn bị chất vấn một chút bé trứng thối nhỏ làm ra chuyện sai lầm kia. Lần thứ nhất, không nhận, lần thứ hai, vẫn không nhận, lặp đi lặp lại 10 lần, tất cả đều hiển thị đang ở trong cuộc trò chuyện. Lâm Tử Hào lúc này mới hậu chi hậu giác mà hiểu được, cô cho hắn vào danh sách đen lên rồi. Bang một tiếng hung hăng ném di động, khuôn mặt tuấn tú âm trầm, vội cầm lấy áo khoác đi ra ngoài, đi vài bước mới đột nhiên ý thức được, mình căn bản không biết cô ở đâu, làm sao đi tìm cô đây. Một quyền đấm lên tường, bấy giờ Lâm Tử Hào mới chậm rãi ý thức được một sự thật, hắn biết rất ít về cô, nhà ở đâu, mỗi ngày làm việc ở đâu, lịch trình hàng ngày như thế nào. Hắn không biết gì cả. Chỉ là lúc trước mỗi ngày cô đều lắc lư trước mặt hắn vài lần, cho nên mới tạo cho hắn một ảo giác cô khẳng định vẫn luôn ở bên hắn, cho đến khi một ngày cô đột nhiên không hề chủ động xuất hiện nữa, hắn mới biết được hắn hoàn toàn không tìm được cô. Từ quen thuộc đến xa lạ, thì ra chỉ cần một bước chân mà thôi, trong lòng Lâm Tử Hào lộn xộn phát đau, cảm giác vô lực dần dần lan tràn khắp người, lại không thể làm gì được. Tầm mắt nhìn đến màn hình di động bị ném đi, hình ảnh cô gái nhỏ thẳng tắp nhìn hắn, khóe miệng cong lên như khiêu khích hắn, Lâm Tử Hào cười khổ, rõ ràng gần cô như vậy, giơ tay là có thể với tới rồi, lại giống như xa cuối chân trời, có muốn cũng không thể với tới được. Nhận được một chồng tư liệu thật dày từ nước ngoài gửi về, trong lòng Lâm Tử Hào một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại trong lòng đống nhẹ nhõm hẳn, La Lệ xem hắn là lốp xe dự phòng, hắn không phải không biết, nhưng nếu là trước kia, hắn thật sự cảm thấy không sao cả. Hai nhà hắn và La Lệ cũng coi như là thân nhau, hai người là lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nói không có một chút cảm tình nào là không thể, thậm chí hắn còn tin tưởng vài hai người bọn họ sẽ vững chắc đến cuối cùng rồi kết hôn, sinh hoạt bên nhau cả đời. Cho nên hắn nguyện ý tha thứ cho cô ấy, bao dung cô ấy, cho cô ấy một nơi nương náu. Đó là trước kia hắn không hiểu, nhưng bây giờ đã hiểu, hắn sở dĩ có thể không hề gây khó dễ tha thứ cho cô ấy, thật ra là bởi vì giữa hai người không phải là tình yêu, mà là tình thân, hắn chỉ xem cô ấy như người nhà, nên cô ấy có làm sai cái gì, hắn đều cảm thấy bản thân nên bao dung với cô ấy. Nhưng tình yêu chân chính là như thế nào? Hẳn chính là giống như chỉ cần phát hiện cô có bất cứ loại tiếp xúc thân mật gì với người khác giới, sẽ có cảm giác như có người xâm phạm vào lãnh địa của mình, sẽ hận không thể đánh nam nhân kia đến máu chó đầy đầu, rồi ôm cô trở về hung hăng đánh ông, nhốt cô vào trong phòng không cho cô đi, chỉ để cho mình hắn nhìn, buộc cô đảm bảo không bao giờ mặc loại quần áo hở hang như vậy, không bao giờ chụp hình thân mật như thế với người đàn ông khác nữa mới được. Nếu cô không nghe lời liền hôn cô, hôn đến khi khuôn mặt cô đỏ hồng, hai tròng mắt ngập nước, ngoan ngoãn đồng ý mới thôi. Trước khi gặp được mỹ sắc, hắn không rõ, thật vất vả hiểu thấu được, cũng đã trưởng. Hơn nữa, hắn phát hiện hắn có dục vọng với mỹ sắc, là loại khát vọng của đàn ông với phụ nữ. Chỉ là ngẫm lại hình ảnh hôn cô đến không nói nên lời đã có thể làm hắn miệng đắng lưỡi khô, nếu suy nghĩ thêm một chút, như là đè cô ở dưới thân tùy ý bắt nạt. Đồng hóa, máu mũi chảy ra. Nhưng hắn không có loại cảm giác này với La Lệ, hai người hẹn hò, xem phim, hắn cảm thấy mình như là anh trai dẫn em gái đi dạo phố, trong lòng không có một chút gợn sóng nào, thì ra hắn không phải không muốn nhìn mỹ sắc, mà là không dám nhìn. Sợ hắn sẽ vướng sâu vào vũng bùn không thể tự kiềm chế, sợ hắn sẽ phụ lòng cha mẹ hai nhà nhiều năm qua tha thiết kỳ vọng, đến cuối cùng vẫn là không thoát được. Một trong ảnh chụp này hắn cũng không có hứng thú nhìn. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể đoán được bên trong có nội dung gì. Bây giờ chuyện quan trọng hơn với hắn chính là dứt khoát chia tay. Sau đó, bắt cô gái nhỏ của hắn về. Vuốt ve số fans của hắn, không nhiều bằng cô gái nhỏ nhà hắn, nhưng nếu là vận động viên bóng rổ thì xem như rất nhiều rồi. Trong số fans này còn có một giám fans nữ. Rốt cuộc thì hắn cũng được mệnh danh là nam vận động viên bóng rổ có giá trị nhan sắc cực cao, lại chưa kết hôn. Phép nữ nhiều cũng là chuyện bình thường. Thông thả lại trịnh trọng đánh xuống 5 chữ, lễ tình nhân vui vẻ mị sắc. Lại đính kèm một ảnh chụp mị sắc đã từng gửi cho hắn, là ảnh chụp chung của hai người. Cô nhân lúc hắn ngủ gà ngủ gật chụp lén, hắn chỉ lộ nửa khuôn mặt, mặt vẫn banh như cũ, nhưng mà cô lại cười tươi như hồ ly nhỏ trộm được đồ ăn. Lâm Tử Hào cảm thấy vô cùng may mắn khi mình chưa xóa bức ảnh này, bằng không nếu không có chứng cứ. Rất nhanh sẽ bị người đại diện của mỹ sắc xem hắn thành người yêu thầm cô, như thế sẽ không đạt tới hiệu quả mà hắn mong muốn. Ảnh chụp này rõ ràng như thể là hai người đang hẹn hò, hơn nữa trên mặt cô hiện rõ vẻ ngọt ngào như vậy, vừa nhìn liền biết là đã yêu hắn đến không chịu nổi. Đôi mắt đen của Lâm Tử Hào mưa gió quay cuồng, khóe miệng cong lên một độ cong quỷ dị, tiểu ngu ngốc, anh chờ em ngày mai đến tìm anh. Hít sâu một hơi ấn nút đăng lên. Sau đó ném điện thoại qua một bên đi huấn luyện, hoàn toàn mặc kệ số lượng fans nữ thương tâm, cũng mặc kệ mình đã mang đến vô số rắc rối trong sinh hoạt của cô gái nhỏ. Hừ hừ, hắn chờ mong trò hay ngày mai, nhất định phải hung hăng trừng phạt, bắt nạt cô giống như trong tưởng tượng vậy, ngẫm lại hắn liền không tự giác được mà nuốt một ngụm nước miếng. Mị sắc bị Bình tỷ nắm lô thai mắng gần một giờ, mị sắc đã sắp ủy khuất muốn chết rồi, có quan hệ gì với cô đâu, là nguyên chủ sai mà. Sao lại mang cô, ô ô ô, cô đói quá đi, vì sao người khác đều được đi ăn cơm mà cô chỉ có thể mắt trông mong nhìn, thật sự đói muốn khóc luôn à. Em nói, làm sao bây giờ ôn nào huyên áo. lập tức đã lên tận top 1 hot search rồi. Muốn dìm xuống cũng không được nữa. Bây giờ không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể thừa nhận. Em lập tức đi tìm Lâm Tử Hào cho chị, xem hắn rốt cuộc có ý tứ gì. Hai người thương lượng thật tốt đi rồi đến đây gặp chị. Bình tỷ, em có thể đi ăn trước hay không? Không được. Kho NG cam ta mở ti nhờ NG UIN nho NG nhe ho mò tờ lù cờ. Mi sa cờ mò y ngò y le nờ xe. Mò tờ bên nờ kho NG ngu NG man NG tha mở ken nờ nam nhan nờ đan NG che tờ kia. Cú nhí nờ lại nga mở do cho vò y co. Có xa tờ đo y mù nờ che tờ do y có bị tờ kho NG. Pha nờ ha nờ ma la y di đo nờ dê ra, du nờ dê su cờ đa nhờ chu ma do nờ dê nhu mù nờ cho cờ thu nờ dê ca ma nờ hình. 20 phu tờ sau, to y xe đe nờ ho y qua nờ hua nờ l u y e nờ của anh, mo y to y a nờ co mờ. Tu san nờ dê so mờ lam mờ tu ha ho mo ma tờ li nờ đa ba tờ đa u nhìn nờ cha mờ va ho di đo nờ dê. Mò tờ phu tờ mò tờ ra y cu nở dê kho nở dê ra mở bò qua, so kho nở dê cha lo y ki tờ đi nở thoại của co, co ho lu cờ tin nhan nở gu y đen nở nha y ma tờ li nở vò y van nở dê a nở va ho đo cờ, chen nở ma tờ kho nở dê kho y hi nở len nở mò tờ nu cu ho y ngò. Do ra nở dê la ngu khi ngang ngu ho cờ kỳ u nga ho. Trong lo nở dê ha nở lại con nở ngò tờ ho nở so vò y a nở ma tờ, lạ mở tu ha ho ca mở tha y mi nhờ có chu tờ ma tờ li mờ si, khu khu, vò y va nở dê thu ho y nu cu ho y, lại mù nở tao ma nhi nở hai phu tờ, đê nở khi tha tờ su kho nở dê nhi nở đu ho cờ nu a, mò y ra vẹ du tờ dê mà cha lo y mò tờ chu đu ho cờ. Khoe mỉ nở dê ha nở kho nở dê tu chu đu ho cờ mà đà sa tờ ke ho ra y đen nở tan nở mang thai, lại kho nở dê the na ho thu ve đu ho cờ. Vò y van nở dê cha y đen nở pho nở dê thu đo xem xe tờ co bu nở dê của ha nở, u, chỉnh chỉnh te te, hình ra nở dê tờ u y e tờ đẹp tờ, van nở là ta mở kho y, co nở ma nhở ho nở ngu ho y ma u gì kia. Lạ mở tu ha ho vu a lo nở dê ga tờ đa u, lại bay nhanh vo tờ va ho ta mở du a mo tờ tha nở mo ho y, su a kỷ u to cờ, sau đó lì nở ngò y ho che nở ghe ga nở cu a nha tờ, tha tờ hờ y e tờ ma cho đo y có ga y nho đen nở. Chu ho cờ kiên nở g u y e nở chu a tu nở dê va ho y qua nở huôn nở l u y e nở. Vít nhờ vờ y e nở tha tờ ca nở than nở che cho quan he mò nở dê manh du a hai ngu ho y. Cu nở dê kho nở dê ra mở lam mở ra ba tờ cu ha nhờ đo nở dê kha cờ ngu ho y na ho. So lam mở ha nở cha nở ghe tờ. Co mù nở tu nở dê chu tờ hoa tan no y ta mở la nhờ ba nở dê do nở dê nhu kho nở dê bao do no nở dê cha y của lam mở tu ha ho. Nhu nở dê ai có the nghi đu ho cờ. Có lẽ là mở tu ha ho cho y sinh đà thì cờ hờ loa y con ga y kỷ u lại ma nhờ mẹ la u xe tu cờ gian nở mò tờ chu tờ. Trong lo nở dê mi sa cờ kho nở dê kho y tha mở ma nở dê trong lo nở dê ha nở là mò tờ ten nở cụ ổ nở dê bi ngu ho cờ. Mi sa cờ lì cờ ma tờ mò tờ ca y lì nở tha y đu ho cờ a nhờ ma tờ non nở dê na y ba tờ ăn của lam mở tu ha ho. Hung ha nở dê ma chu nở dê ha nở mò tờ ca y, lạc mở lo bì u ti nhờ ni nhờ nọ tờ toa tờ ra che nở ma tờ ha nở, co la nhờ khủ ô nở ma tờ nho go nở gan nở dê du tờ khoa tờ nọ y, to y đo y bu nở dê. Lạc mở tu ha ho tu bì tờ đổ y li, vò y va nở dê a nở ca nở ma ca mở la y tu y sắc co, nạ mở tay nho của co đi về phía pho nở dê nghi của ha nở. Mi sa cờ ra y du anu a nga y, tha tờ su la kho nở dê cha nhờ thoa tờ du ho cờ go nở dê cu mở xì nở dê xích của ha nở, đa nhờ pha y đe ma cờ ha nở a nở đa u hu. Ra nở xe tờ cho có xong, la mở tu ha ho lại tung tan nở dê ma cha y đen nở nhà a nở mua hai phan nở con mở đem về. Ha nở kho nở dê mũ nở bi mo tờ đa mở ngu ho y va y xem đa u. Hù ổ nở dê chi trong đo y con nở có mò tờ đo nở dê sa cờ làng có y sa u vò y mi sa cờ, ha nở mù nở mo tờ mi nhở nhi nở ki co ga y nho, tờ u y e tờ kho nở dê the đe lu u manh cu ho tờ ma tờ. Lạc mở tu ha ho ha mi nở dê tho do cờ đang mù nở mo mi nở dê, đa bi mo tờ ca u của mi sa cờ la mở nghe nở cho ve. Trong lu cờ to y a nở con mở thi đu nở dê no y cờ hờ u y e nở vo y to y. La mở tu ha ho du tờ khoa tờ bi nghe nở lại, đa bao la u kho nở dê ga tờ co do nở dê nhu đa thay đo y, vu ho nở mo nở dê vụ tờ sa cờ ben nở ma ha nở chu a tu nở dê ga tờ qua, kho nở dê he do nở dê nhu chu ho cờ đa y chỉ ca nở tha y ha nở lì nở cu ho y hì nở hoa. Trong lo nở dê la mở tu ha ho có chu tờ chua so tờ, cha nở dê le có tha tờ su kho nở dê thì cờ hờ ha nở nụ a, cho ne nở mò y đo y su lãnh đa mở nhu và y vò y ha nở. No lu cờ la nở a tờ no y ghen tờ u ho nở dê trong lo nở dê, dù sao cu nở dê đa co nở dê khai, co cho nở kho nở dê thoa tờ đa u rổ tờ gan ha nở co nở ca ho, ca ngu ho y khó chỉ u. Lại ba tờ đa cờ gì kho nở dê the no y cờ hờ u y n, đa nhờ pha y cờ hờ u y n chu ma nhìn nở cha mở có a nở có mở lu cờ có ga y nho a nở có mở hai ma phi nhờ le nở, tha tờ qua do nở dê tho con, đa nở dê y e u mù nở che tờ, ta mở la mở tu ha ho đe u me mở sổ nở dê. Ho y tu ho nở dê lại su cờ ca mở cho nở chu ho tờ vu á do y trong lo nở dê bàn tay. Lạc mở tu ha ho kho nở dê nhìn nở đu ho cờ ta mở tu ba tờ đa u sao đo nở dê le nở. Bàn tay to mò ma nở ve phía co. Lại bi mi sa cờ nhành tay le ma tờ ma đa nhở sổ nở dê. Nhu nở dê ha nở va nở chu á tu bo y đi nhở. Lại ta nở con nở dê ve phía gu ho nở dê ma tờ hoa tờ no nở. Mi sa cờ a nở đe nở no bu nở dê, ca mở tha y đa có su cờ ca y nhau vo y ha nở, lý nở nga nở dê đa u, ta mở ma thở sa cờ bê nở do nở dê nhu ba nở dê ra, con nở dê mang theo nu a phan nở ca mở ti nhở ma la nhở lu nở dê nhìn nở vẹ phía ha nở. La mở tu ha ho nha y ma tờ cu nở dê ngu ho y lại. Phan nở dê pha tờ nhu bi con ngu ho y la nhở ban nở dê kia la mở đo nở dê la nhở lại. Đa y lo nở dê mo tờ ma nhờ ha nở y, bàn tay to cu nở dê ngu nở dê ho du a kho nở dê chung, nu cu ho y su nở dê ni nhờ cu nở dê đo du nở dê che nở khoe mì nở dê, nhi nở the na ho cu nở dê tha y lo ra và y pha nở qua y di. Mi sa cờ khinh thu ho nở dê ma nhẹ cờ hờ mo y, no nu cu ho y la nhờ cha ho phu nở dê, la mở tu ha ho, anh cho ra nở dê anh la ai. Go y to y la ban nở ga y thi to y se tha tờ su la ban nở ga y anh sao. Chia tay vò y ngu ho y cu song anh mò y nho đe nở to y. Anh xem to y là ca y gì. Ai ra nhở do y cho y vò y anh mò y ngà y ha. Y cu ho y che nở ma tờ làm mở tu ha ho hoa nở toan nở bị nở ma tờ. A nhở ma tờ cho nở cha nhở. Có chu tờ cho tờ ra. Em. Sao em lại bị tờ cờ hờ u y n ba n ga y cu? A. Anh tha tờ su coi to y là con ngò cờ sao? Mò y nga y kho nở dê pha y anh đè u nho mong có ta là mở sao? To y kho nở dê qua y ra y ca cờ ngu ho y. Nhu ho nở dê cho ca cờ ngu ho y. Cu nở dê kho nở dê đu ho cờ ha. Trong lo nở dê là mở tu ha ho ca nở dê the mở đau đo nở. Gian nan ma ra y thi cờ hờ. Anh ca nở bản kho nở dê thi cờ hở có a y. Anh đa kho nở dê có nở quan hệ gì vò ý có a y nụ a. Anh chỉ la xem có a y tha nhờ em ga y mà thọ y. Mi sa cờ đu nở dê mo tờ tờ y e nở dê đu nở dê le nở. Ca cờ ngu ho y chia tay thi có quan hệ gì vò y tỏ y. Anh có thi cờ hở có ta hay kho nở dê thi có lỉ nở quan gì đen nở tỏ y. Tho y no y cho anh bị tờ la mở tu ha ho, tho y kho nở dê thi cờ hờ anh. Cho nên nở anh nhan nở lu cờ chu a mù nở len nở ấy bổ ra y thì cờ hờ cho do ra nở dê, đu nở dê ke ho to y sổ nở dê nu ho cờ. Đo nở dê tu la mở tu ha ho co du tờ lại, khu ố nở ma tờ tua nở tu banh ga tờ gao, pha nở no, kinh ngạc cờ, thu ho nở dê ta mở, kho nở dê the tin nu ho cờ. Sa cờ ma tờ bị nở hoa ma y la nở, cụ ổ y cu nở dê du nở dê lại ho ve a mở cha mở đan nở dê so. Mi sa cờ kho nở dê so chu tờ na ho, nhu kho nở dê tu ho cờ kỳ u nga ho ma ngan nở dê cao đa u đo y đi nở vo y ha nở, lạ mở tu ha ho cha mở ra y đu nở dê ra y. Quy di ma vu a cu ho y vu a co y qua nở áo che nở ngu ho y. Khu ố nở ma tờ bo y vi nghỉ nở gian nở dê nghỉ nở lo y ma có vẹ du to nở. Kho nở dê thi cờ hờ anh. Ha. A. Mi sa cờ lu cờ na y la tha tờ su có chu tờ khan nở chu ho nở dê. Tha nở hình cao lo nở có chu tờ áp tờ ba cờ hờ tu nở dê bu ho cờ mò tờ to y ga nở co. Ra tờ nhanh có đa bi đe ép tờ che nở van nở cu a than nở the nho sinh toa nở bo bi bao phu dù ho y than nở của lam mở tu ha ho. Anh mù nở lam mở gì? Vu a no y vu a du nở dê tay mo cu a, kho nở dê đu ho cờ co y qua nở áo. Ngo. Cu a bi nam nha nở đa nở dê chu ho cờ khoa cha tờ, mo tờ tay ngu ho y đan nở ho nở dê nam mở cha tờ hai tay nho của co. Khoa cha tờ phía sau lu nở dê co, hoa nở toa nở giam ca mở co trong vò nở dê tay ha nở, mò y mò nở dê kho nở dê chu tờ kha cờ hờ khi cu y đa u ho nở sổ nở dê, mò tờ ca nhờ tay kha cờ ma nhờ mẹ lo y ke ho áo qua nở đo nở bạc che nở ngu ho y co. Mi sa cờ vò y va nở dê ra y du a, than nở mi nhờ mẹ mở hoa tờ kho nở dê tu chu đu ho cờ van nở ve ho. Nu nở dê su cờ lu cờ nam nha nở qua lo nở, lạc mở the na ho cu nở dê kho nở dê cho nở thoa tờ đu ho cờ, ngu ho cờ lại kho y ra y thu tính của ha nở, đa tờ mò tờ ca y con nở thi tờ non nở dê nhu lu a len nở bu nở dê nho của co. Lu ho y co bi đa u lu ho y tho lo của ha nở cụ ổ nở la y ga tờ gao, mò tờ ca u cu nở dê kho nở dê ke u ra no y, chỉ có the ngao ngao go y ba y. Ca nở dê cha nở đa loa nở xa, lại cu nở dê the cha nhở kho y su sa mở lu ho cờ của ha nở. Đo tờ nhí nở, che nở ngu ho y cho tờ la nhở, và y đen lu u nhà đa bi ha nở xe tha nhở ma nhở nho, nè mở ho mo tờ bên nở, no y gen đen cu nở dê khủ ổ nở ngu cờ tờ u y e tờ cha nở dê ta ho nè nở su tu ho nở dê pha nở. Đã nhờ sa u va ho thi ra cờ làm mở tu ha ho que nở mà tờ mi nhờ đang ho đa u trong lo nở dê trong mà tờ toa nở bo đe u bi đo y nhu xinh đẹp tờ kia chịa mở cu. Cu nở dê kho nở dê ra nhờ lo cờ hờ u y e nở kha cờ. Mo tờ phen bê mi sa cờ le nở. Than nở the u y e nở cờ hờ u y e nở nhẹ nhàn nở dê bi bê đi đen nở du ho. Nở dê lo nở. Mi nở dê mi sa cờ tạm tho y đa đù ho cờ ra y pho nở dê, lạc mở tu ha ho. Anh làm mở gì? Anh mau tha to y ra. Anh đa y la cu ho nở dê dàn có bị tờ kho nở dê. Lạc mở tu ha ho nghe đù ho cờ lo y nào y, màu đo tu ho y trong ma tờ ca nở dê đa mở, hiệp tờ lại hai cho nở dê ma tờ. A nhờ san nở dê quy tờ cho tờ lòe qua làm mở mi sa cờ ha y hù nở dê khỉ tờ vi a ha nở kho nở dê chu tờ thu ho nở dê tờ y e cờ mà nè mở co len nở du ho nở dê. Ngay sau đó cu y ngu ho y đe ép tờ len nở, lung tung ma vụ tờ vẹ ga mở ca nở. Ha nở do nở dê nhu đa y ca u ngu y to y ngu y lui che nở ngu ho y co, cha y ga mở pha y hù tờ. Mi sa cờ vu a ngu a vu a sa u ho lại tu cờ ra nở, tha nở hình ha nở to lo nở ép tờ cha tờ la y co, lạc mở the na ho cu nở dê cho nở thoa tờ kho y đo y mo y non nở dê bo nở dê cu nở dê bàn tay to đang so loa nở của ha nở. Co ra nở đen nở mu cờ sa tờ kho cờ, lạc mở tu ha ho. Anh mau tha to y ra. Đa y lan no y anh luôn nở lờ u y e nở ma. Bù y chỉ u anh kho nở dê đi luôn nở l u y e n sao, tờ y e n dê no y kỳ u me mở ma y mang theo tờ y e n dê nu cờ no loa nở dê thoa nở dê, cu cờ kỳ ngò tờ nga ho me ngu ho y. Lạc mở tu ha ho van nở đang no lu cờ chỉ nở đa u vo y no y kìa gen đen đột nhiên nghe đu ho cờ hai chu luôn nở l u y e n. Lu cờ na y mo y ngan nở dê đa u len nở tu trong khe ra nhở tha tờ sa u chu ho cờ ngu cờ co, khu ố nở ma tờ du to nở hoa nở toa nở bi du cờ nì mở kho nở dê che bò nở dê thoa nở dê qua mò tờ chu tờ ti nhở ta ho, nu nở dê ma ra tờ nhanh đa bi bao phu mò tờ la nở nụ a. Bù y triệu u đu ho cờ nghi, kho nở dê có hua nở l u i n, em nu nở dê so, đa y la pho nở dê nghi của anh. Kẻ u lo nở tờ y n dê đen nở đa u ngu ho y kha cờ cu nở dê kho nở dê nghe thà y. Mi sa cờ kho nở dê ra nu ho cờ ma tờ, co ca nở bản kho nở dê có y na y ma. Chỉ nghi là đa do y đu ho cờ su chu y của ha nở đi đu ho cờ do y, kho nở dê cho ha nở la mở nu a, nu nở dê ha nở lại con nở nghi mở tu cờ ma ra y thì cờ hở cho con nu a nga y. Mo tờ phu tờ lo đe nhờ, ngu ho y đa nở ho nở dê đa mo đu ho cờ nụ tờ tha tờ áo ngu cờ che nở ngu ho y co. Nó y ho mở nay mà cờ la loa y khoa mo phía chú ho cờ, lu cờ na y ha nở do nở dê nhu heo con vu y đa u co sa tờ loa nở sa che nở ngu cờ co mo tờ cha nở, cu nhị nở chu nở dê ho tờ nụ tờ khoa lại bi ha nở mo ra đu ho cờ. Hai con tho ngò cờ me mở nhu bò nở dê nha y ma tờ nha y ra, lạc mở hoa ca ma tờ la mở tu ha ho. Hai ngu cờ lo nở đa y đa đu nở dê tha nở dê, ra thi tờ tờ u y e tờ cha nở dê hoa nhở nhu nở nhu mò dê, phía che nở đi nhở la hai vở y e nở ho nở dê mò, vu a ho nở dê vu a no nở, cu cờ kỳ me ngu ho y. Lạc mở tu ha ho gạp tờ kho nở dê cho no y mo tờ ben nở ca mở la y mo tờ ben nở mi nở nhu, ma nhờ me vụ tờ ve le nở, bàn tay to nga y thu ho nở dê cho y bo nở dê do lại kho nở dê bo cờ đu ho cờ he tờ toa nở bo vờ y en nở ca u, lù ổ nở có nhu thi tờ cha nở ra tu khe ho du a ca cờ ngon nở tay mổ mạch. Các nhờ xa cờ ra mở mi lam mở lam mở tu ha ho thu hở u y e tờ so y cha ho, bu nở dê nho bo cờ le nở mò tờ ngò nở lụ a, nhà y ma tờ lan cha nở đen nở toa nở tha nở, bo cờ cha y tha nhờ ngò nở lụ a du cờ von nở dê hu cờ. Bi nhỉ tờ đo cu cờ non nở dê che nở có the ha nở tờ giờ u y e nở đen nở lam mở the ra y ca ngu ho y. Tờ y e u hở u y e tờ lại kho nở dê tu chu đu ho cờ mà cha y ra mò tờ ho nu ho cờ xuân nở mi sa cờ vo y van nở dê kẹp tờ cha tờ hai cha nở. Thác mở han nở tờ y e u hở u y e tờ kho nở dê có tờ y e nở đo. Thu a di tờ y thu cờ con nở thành ti nhở vo y van nở dê kỳ cờ hở lì tờ phan nở khan nở dê thêm mở. Lạc mở tu ha ho đang mù nở cu y đa u nha mở nhà tờ mò tờ phen bò y vì có ra y dù à, mò y mò nở dê kho khan nở làm mở mò y có qua đi nhờ ho nở dê mai, lại van nở kho nở dê làm mở nò và ho mì nở dê nhu y nở g u y n đu ho cờ qua kho nở dê ngoan do y nha y ma tờ làm mở tu ha ho do nở dê nhu do lo cờ. Tuy tay ba tờ là y ni tờ ngu cờ vu a mò y bin e mở qua mò tờ bên nở. Các mở la y hai có tay ma nhờ kha nhờ cha nở dê non nở của có đa tờ len nở đi nhờ đa u, tha nhờ tha ho ma có tờ lại vo y nhau, cha tờ che. Bù cờ lại đe pho nở dê ngu á có cha nhờ thoa tờ đu ho cờ. Mi sa cờ so đe nở nga y ngu ho y, cà y te nở sa u sa na y. Lu cờ chu ho cờ ngu ho y na y đa u có thò lo tan nở ba ho nhu the na y đa u, tha tờ la qua the nở ma. Do nở dê nhu tu binh nho của ha nở, bi có y đe nở cha nở chỗ nở dê cho nở bo nở dê, tu y đe ma cờ ha nở xoa bọc tờ, kho nở dê chỉ nhu the. Ca nở dê đa nở dê so ho nở la. Giác mở thuy có cha y ca nở dê lu cờ ca nở dê nhỉ u, do nở dê nhu mo tờ do nở dê sổ y nho theo hoa kỳ nhở do cờ ra cờ hở cha y ra, thi ra trong su ho nở dê có tờ có la loa y ngu ho y na y. Mi sa cờ sa u ho cu nở dê ra nở du mù nở che tờ, đã nhờ pha y kẹp tờ cha tờ hai đu y thon ra y, no lu cờ kho nở dê cho lam mở tu ha ho pha tờ hì nở có đang hù ho nở dê thu, tha tờ kho a, ho ho ho. Kỳ u nhan nở nhi du ho y than nở cụ ổ y cu nở dê tha nhờ tha tờ, Ba y do lam mở tu ha ho mo y ba tờ đa u cờ hờ u y en nở ta mở tha nhở ki nhở mà cho y đu a tha nở the nhu mù nở du ngu ho y pha mở to y na y sau khi ca nhở tay bi cho y le nở. Vo nở dê eo co ga y nho cù nở dê kho nở dê kho nở dê che đu ho cờ ma ho y na nở dê le nở theo. Hai lù ổ nở dê me mở ma y ca nở dê the mở cho nở chi a đu nở dê tha nở dê. Nhu la chu đo nở dê mù nở nhẹ tờ va ho trong mì nở dê ha nở. La mở tu ha ho cu cờ kỳ vu a lo nở dê. Mò tờ tay ba tờ la y mò tờ bên nở vờ y en nở ca u cho y vui vẻ vò cu nở dê. Ngon nở cho cu nở dê ngon nở du a khép tờ lại vụ tờ ve nu mở vụ chu a hoa nở toa nở nho le nở. Su dụng ca mò nở dê tay của ngon nở ca y kho nở dê ngu nở dê mò đào. La mở cho có ga y nho kỳ u s u y n ke u le nở. Ra tờ nhanh. Vát tờ nho ma nở ca mở lì nở no do đu nở dê than nở dê du ho y tay ha nở. La mở tu ha ho sa u sa ma nhe ho vở y n da u phò nở dê lo nở phía tre nở da u vu. Lo y ke ho lay đo nở dê kho nở dê ngu nở dê. Na y ca u me mở ma y cu nở dê nho nở nhà ho hình tha nhở tu nở dê vò nở dê nhu so nở dê. Mò thở ca nhở sa cờ me hoa cờ lo nở dê ngu ho y. Ha nở kho nở dê he do du. Đo tờ nhì nở cu y da u. Mò mở to nủ ổ tờ la y mò tờ bè nở no nở vu. Tha mở chi con nở du nở dê ha mở ra nở dê sa cờ nho nở nhẹ nhàn nở dê ca nở xe. Bò ra nở a nở nga u nghỉ nở nhu la mù nở nụ ổ tờ ca mi sa cờ va ho bu nở dê. Hai bè nở đa u vu bi ha nở ca nở đau mù nở che tờ. Nhu nở dê ma chính trong su đau đo nở a y lại mang theo chu tờ the ra y kho nở dê the ra y thì cờ hờ đu ho cờ mi sa cờ ha nở kho nở dê thu ho nở dê hoa tờ y e cờ ngọ cờ. Ca nở dê ha nở tha nở mi nhờ ma nở ca mở của mi nhờ. Chi u kho nở dê đu ho cờ đu a do nở của ngu ho y ta. Cho du la bi đo y su tho ba ho the nhu nở dê van nở có the ca mở nhan nở đu ho cờ khoa y ca mở nhu bi y nở ra tờ. Tha tờ su bi su ra mở đa nở dê của bản tha nở doa so do y. Mi sa cờ nhi nở kho nở dê đu ho cờ nho do nở dê nu cờ no. Tờ y en nở dê gen nở di kỳ u me mở ma y nhu me ho con nở có ta cờ dụng ma nhờ ho nở ca ba tờ cu loa y thổ cờ kích thi cờ hờ na ho la mở tu ha ho bù nở dê ra nhu thi tờ bi cha đạp tờ kho nở dê con nở di trong mì nở dê mi nhờ. Pha tờ ra mo tờ tờ y en nở dê ga mở thò cu nở dê. Cụ ổ y cu nở dê van nở kho nở dê kho nở dê che đu ho cờ du cờ vo nở dê ke u ga ho chống có thè. Mò tờ ca nhờ tay kha cờ nhanh cho nở dê xe na tờ qua nở lo tờ nho đan nở dê thu ho nở dê con nở so tờ lại che nở ngu ho y có ga y nho. Tu cờ kha cờ ma tờ lam mở tu ha ho ca nở dê the mở a mở cha mở. Ta mở ma tờ ho nở loa nở tia xa nở dê lại no nở dê nhu lu a. Chan nở chú ý ma nhìn nở về phía tờ y e u hở u y e tờ mẹ ngu ho y hoa hở u y e tờ xa cờ hở xe kho nở dê có mò tờ con nở dê lo nở dê. Phan nở non nở do nở dê he tờ nhu đi nhở ho nở dê mai che nở hai vu lo nở. Du ho nở dê nhu mù nở ngu ho y đen nở đu a bo nở tan nở pha mò tờ phen. Đen nở qua nở lo tờ của mi nhở cu nở dê lu ho y có y. La mở tu ha ho tuy tay tu mở la y co y ra mò tờ nụ a, con nở thi tờ lo nở uy vu du to nở lì nở gạp tờ kho nở dê cho no y ma nha y ra, hu nở dê ho ga tờ đa u cha ho vo y mi nở dê nho phía du ho y của mi sa cờ trong bu y co la mò tờ ca y con nở thi tờ thò to no nở dê ho y than nở dê tạp tờ ngan nở dê đa u, ga nở xanh vo nở quanh, uy phong la mở lì tờ. Mi sa cờ kho nở dê kho y du nở dê mi nhở mò tờ ca y, la mở tu ha ho cao một em mở chín, nhi nở tha nở hình ha nở cu nở dê có the bị tờ, tờ y e u ra hoa của ha nở kha na nở dê cu nở dê xe la mò tờ cu và tờ to lo nở, nhu nở dê kho nở dê đoan nở đu ho cờ no lại la mò tờ ca y đo và tờ to lo nở đen nở nhu và y nha. Có cao đen nở một em mở 73. Tuy ra nở dê so vo y con ga y thì là cao, nu nở dê ho chu ho cờ ma tờ lam mở tu ha ho co chỉ là che con ma thọ y. Hu ố nở dê chi tờ y e u hờ u y e tờ mi nhở con nở hẹp tờ ho nở so vo y ngu ho y bình thu ho nở dê mo tờ chu tờ. Nè u ten nở tờ y e u tu na y tha tờ su đi va ho trong co the co. Co xe che tờ đo. Co kho nở dê ca nở đa u. Mi sa cờ so đen nở mù cờ lì nở tu cờ lui ve sau. Tha nở mi nhở nho kho nở dê nga nở no y run ra y. Kho nở dê ca nở. Tho y kho nở dê ca nở. La mở tu ha ho. Anh cha nhở ra. Đa nở dê tờ y e cờ đà qua mù nở. Khi đa nở ho nở dê đa len nở ra y cung thi đa sa cờ đi nhở kho nở dê thoa tờ đu ho cờ nụ a. La mở sao có the cho phe tờ có lưu y bù ho cờ. La mở tu ha ho tha tờ do nở dê du do nó y. Quan nở lo tờ đe u u ho tờ đa mở do y mà con nở no y kho nở dê ca nở. Nè u ho mở nay anh kho nở dê thoa ma nở em ra nở anh thi la mở sao ba y do, ngoan. Ngu khi tuy ra nở dê ho nở nhu, đo nở dê ta cờ lại mo tờ chu tờ cu nở dê kho nở dê tha y thu ho nở dê tờ y e cờ ti na ho. Hai tay ta cờ hở ra ca mở la y ma tờ ca cha nở, nhẹ nha nở dê lì nở đa ke ho co cho ve, đa tờ hai đu y thon ra y le nở hai bên nở ho nở dê ha nở. Sau đó lì nở nha mở ngay thuy lì mở đo nở dê u ho tờ đa mở kia, đa tờ cu long và ho vi trì, tha nở dê ta tờ đi và ho hàng. À, mi sa cờ kho nở dê chi u no y ma nga sổ nở dê, co thon ra y nhu tờ hở y e nở ngà cong le nở ve phía sau, pha tờ ra mo tờ tờ y e nở dê the tờ cho y thai tha tờ ra y, đa y the lu ho nở dê cu nở dê đau đo nở. Ma cờ du đa nu ho cờ non đa y đu. Đa bo y cho nở, nu nở dê kích co của ha nở cu nở dê qua mu cờ khu nở dê bo, co tha tờ su kho nở dê the thu ai nha nở, no y non me mở nha tờ co the do nở dê nhu bi mo tờ thành kỳ mở che đo y ra. Mi sa cờ tu cờ kha cờ cha nở dê bè cờ hở ca khu ô nở ma tờ, ga tờ gao ca nở ca nhở mo y du ho y, y mu nở ra mở bo tờ đau đo nở cu cờ ha nở kia. Trên cái chán chân bóng cùng đầu mũi nho nhỏ của mị sắc che kín bởi những hạt mồ hôi li ti, cô đau đến vô lực, chỉ có đôi tay vẫn gắt gao nắm lấy ga trải giường dưới thân, nước mắt như chân châu đứt quãng mà chảy xuống từ khóe mắt, hàng mi như cánh bướm nhẹ run rẩy, bọt nước nho nhỏ rơi xuống lông mi, tựa như muốn rớt xuống nhưng lại không rơi, cực kỳ nhu nhược đáng thương. Lâm Tử Hào tức khắc đau lòng muốn chết, hai tròng mắt vừa rồi còn sung huyết cũng thanh minh lại không ít. Túi xuống hôn hôn cô. Nhẹ nhàng mút hôn ở bên môi cô, lại hút cả nước mắt lạnh lẽo của cô vào miệng, mềm nhẹ thương tiếc mà an ủi, cho cô thời gian thích ứng. Dưới háng một chút cũng không dám động, hắn quá lớn, cô lại kẹp chặt, sướng đến mức eo hắn từng trận tê dại. Lần này hắn thật sự vào quá sâu, dương cụ thô dài hoàn toàn nhét vào trong cái miệng rất nhỏ kia, thô bạo mà phá tan tầng trở ngại, quy đầu lớn thậm chí còn thọc vào một cái miệng kiểu nột khác. Mị sắc như một đóa hoa nhỏ bị mưa gió vô tình vùi dập tan nát, thân mình mảnh khảnh không chịu nổi khẽ run rẩy, tầng tầng mị thịt trong hoa kính kia cũng phảng phất như có sinh mệnh, không ngừng đè ép mấp máy. Lâm Tử Hào có chút chịu không nổi, cô chốc chốc lại vừa hút vừa co rút lại, quả thực là đang khảo nghiệm sự tự chủ của hắn mà. Nhìn sắc mặt cô hơi hòa hoãn chút, hắn liền không nhẫn mại nữa, bắt đầu chiến đấu trong hoa huyệt xinh đẹp, công thành chiếm đất. Mị sắc tức đến nghiến răng. Tên đàn ông này sao lại hung tàn như vậy, kích cỡ khủng bố kinh người của hắn cô còn chưa hoàn toàn thích ứng được, hắn cư nhiên liền bắt đầu rồi. Lâm Tử Hào. A. Đau muốn chết. Đừng nhúc nhích. A. Lâm Tử Hào ngoảnh mặt làm ngơ, xem cô như chậu thịt mà dùng sức thao làm, thao đến đỏ cả hai mắt, màu đỏ tươi trong ánh mắt cũng che giấu không được khát vọng xâm phạm cùng chiếm đoạt nồng đậm. Cơ bắp cứng rắn cuộn lên làm mị sắc khó chịu. Bơ bụng rắn chắc theo động tác đánh lên bụng nhỏ mị sắc, hai viên trứng trứng cũng theo cái mông kịch liệt lắc lư của người đàn ông mà không ngừng đập vào kiểu mông hoạt nộn cô, trên da thịt tuyết trắng rất nhanh liền xuất hiện một mảng lớn màu đỏ. Lâm Tử Hào đã sớm quên mất cô gái dưới thân là lần đầu tiên, dã thú trong lòng kia một khi đã thả ra, lý trí liền rất khó quay về được. Hắn bây giờ chỉ biết si ngốc vùi đầu vào làm, lực đạo lớn đến cơ hồ muốn đâm bay mị sắc. Giống như máy đóng cọc không ngừng mà đâm xuống. Mị sắc cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi, sống sờ sờ bị hắn làm đến chết, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ, ô, thật sự đau, đau muốn chết. Ân a, Lâm Tử Hào anh nghe thấy không? Có nghe không? Anh nhẹ một chút, tôi sắp chết. Rồi, người đàn ông cũng không trả lời, cô gái nhỏ nói chuyện làm hắn cực kỳ thoải mái, là tình thú, hắn nếu là trả lời sẽ bị phân tâm, bây giờ hắn chỉ muốn dùng sức lực toàn thân chuyên tâm bắt nạt cô. Hắn chỉ tùy tay sờ soạng xuống phía dưới một phen, bàn tay liền dính đầy dâm dịch hỗn loạn cùng tơ máu đỏ tươi. Rồi bàn tay dính đầy chất lỏng trơn trượt đến trước mặt cô, mị sắc không còn sức lực phản kháng, nháy mắt liền đỏ bừng cả khuôn mặt nhỏ, tay lại còn bị nịt ngực cột lấy, muốn che mặt cũng không được, chỉ có thể quay đầu về phía bên kia tránh xa bàn tay to ấy, gắt gao mà nhắm hai mắt, làm bộ không thấy được. Kia! Vậy anh! Cởi trói cho tôi đi! Tay đau muốn chết! Anh mau buông tôi ra! Ân, ân, a. Lâm Tử Hào hoàn toàn không để ý tới, hắn thích nhìn cô như vậy, giống như cừu non không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, chỉ có thể ở dưới thân hắn mặc hắn sâu xé. Cô càng kêu lên đau đớn hắn càng hưng phấn, cô càng lớn tiếng khóc thút thít xin tha, càng có thể thỏa mãn dục vọng của hắn. Mị sắc cũng phát hiện, cô chỉ cần vừa nói, nam nhân liền đâm càng nhanh càng hung ác hơn, thể năng của vận động viên thì không còn gì để nói, cô làm sao có thể so được, thật sự sắp thở không nổi nữa à. Mị sắc hận hắn muốn chết, càng không muốn hắn thực hiện được ý nguyện, gắt gao cắn lấy môi dưới, ngăn cản những tiếng rên rỉ dâm mị kia lại bật ra từ trong miệng. Trên môi phấn nộn rất nhanh đã hiện lên một hoạt dấu răng chỉnh tề, Lâm Tử Hào mị mị mắt, vật nhỏ này không ngoan, buộc hắn phải trừng phạt cô, một bàn tay dùng sức bẻ ra cằm tinh xảo cô, giải cứu môi đỏ kiểu diễm ướt át ra khỏi sự dày vò. Cô gái này vẫn còn ý định chống đối với hắn. Tiếng thét chói hai kiểu xuyến không ngăn được phát ra từ trong miệng nhỏ, mị sắc liều mạng lắc đầu, như đồ muốn thoát khỏi sự kiềm chế của nam nhân, nhưng đôi tay kia lại giống như kiểm sát, cô vặn như thế nào cũng không trốn thoát được. Rên rỉ rất nhanh đã chuyển thành khóc nức nở, giọng mũi dày đặc làm thanh âm mềm mại càng thêm một phần ẩn nhẫn, khuôn mặt nhỏ bị nam nhân bắt nạt vừa ủy khuất vừa bất lực, nghẹn đến đỏ bừng, cô nhịn không được mà lên tiếng khóc lớn, nước mắt dính lên sợi tóc, tán loạn trên khuôn mặt. Không nghĩ tới cô lại dãy rủa, tóc dài cuộn sóng tán loạn phủ kín gối đầu, nam nhân bị tiếng khóc thút thít cùng bộ dáng đáng thương làm ngọn lửa trong lòng bốc càng cao, hận không thể một ngụm nuốt cô vào trong bụng, trong mắt sóng gió ầm ầm, huyết vũ tinh phong. Một bàn tay to khác thoải mái mà cố định lại vòng eo mềm mại tinh tế một tay có thể ôm hết của cô, phòng ngừa cô bị mình đâm rơi xuống, tiện đà hung mãnh mà cúi đầu, gặm cắn một đường từ gáy ngọc thon dài cô. Gieo xuống rậm rạp dâu tây xanh tím đan sen đến tận trước ngực. Mị sắc nhận ra ý đồ của hắn, khóc càng hung, lần đầu chán ghét ngực mình sao lại lớn như vậy, cứ ngơ ngác mà đứng lặng ở nơi đó, hai đôi miên nhũ như chờ đợi nam nhân đến. Mị sắc là thật sự sợ hãi, bộ dáng dữ tợn của Lâm Tử Hào giống như muốn cắn rứt hai luồng thịt của cô. Trên mặt cô gái không che giấu được hoảng sợ cùng ý muốn xin tha lấy lòng Lâm Tử Hào, nhưng đau lớn như ý nghĩ không ập tới. Ngược lại là một trận ôn nhu liếm mút. Thân mình căng thẳng run rẩy mị sắc dần thả lỏng, trong thanh âm chỉ còn lại nước nở nho nhỏ. Lâm Tử Hào lại vào lúc này đột nhiên mạnh mẽ ngậm lấy đầu vú nho nhỏ, hút vào trong miệng, khép hàm răng hung hăng cắn một cái. A! Mị sắc mất khống chế lạnh giọng thét chói tai, thân thể mềm mại kịch liệt mà run rẩy, eo thon không chịu nổi cong lên, lại không biết trùng hợp quy đầu cứng rắn chạm vào điểm nào, làm cô thế nhưng lại hào hào tiết thân mình. Lâm Tử Hào cảm nhận được từng trận chất lòng ấm áp tới lên, biểu tình trên mặt càng thêm sung sướng, không hề đùa bỡn cô gái nhỏ đáng thương nhu nhược đang khóc nấc lên dưới thân, quy đầu dùng sức rút ra, tinh quan mở rộng, côn thịt thô dài cực nóng run rẩy phóng thích ra tinh hoa nồng đậm. Sau cao trào tiểu huyệt vừa khẩn lại co rút, giống như muốn giữ lại côn thịt, nam nhân thiếu chút nữa liền không muốn rút ra, lại cắm vào trong thân thể cô, liền buộc miệng thốt ra một câu thô tục. Đâu, còn hút sao? Vậy mà còn nói đau, kẹp chặt đến như vậy rõ ràng là muốn anh làm tiếp mà. Trừng phạt bắt lấy mông nhỏ đĩnh tiểu tròn trịa của cô gái, muốn sinh con cho anh sao? Hả? Còn hút chặt như vậy, lại tiến đến bên thai cô lẩm bẩm, lần sau còn kẹp anh như vậy, anh liền bắn cho em, thỏa mãn em, có được không? Mị sắc khóc thở hổn hển, muốn mắng hắn cũng mắng không ra tiếng. Mị sắc hai mắt đấm lệ hôn hôn trầm trầm mà ngủ, chờ lúc cô tỉnh lại. Thì sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn chìm trong bóng tối, âm u khiến người ta hoảng hốt. Cả người như một bãi bùn lười nhác mà nằm trên giường lớn mềm mại, trốn trong ổ chăn ấm áp đến động đậy cũng không muốn, toàn thân như bị xe tải lớn nghiền qua vừa chua xót lại đau đớn. Mị Sắc Thanh Tú ngáp một cái, mới dần dần tỉnh táo lại từ trong mê mang, cô giống như đã làm với Lâm Tử Hào rồi. Hồi tưởng lại thì càng thấy tức, theo lý thuyết thân mình cô rất tốt, sẽ không có cảm giác thống khổ đến như thế này. Lâm Tử Hào thật quá tàn nhẫn, toàn thân cô không còn nơi nào nguyên vẹn, tất cả đều bị cắn đến nhìn không ra, chạm vào liền đau, đặc biệt là hai tay bị siết chặt đến hằn lên từng vòng vết đỏ. Tên đàn ông này là dã thú sao, thích lưu lại ký hiệu của mình lên thân thể người khác sao? Đang mang hắn đến máu chó đầy đầu ở trong lòng, thì Lâm Tử Hào trùng hợp đẩy cửa đi đến, Mị Sắc quay đầu không nhìn hắn, đợi nửa ngày cũng không nghe thấy âm thanh của người đàn ông, trong phòng một mảnh im ắng, an tĩnh đến có thể nghe được tiếng hít thở, chẳng lẽ hắn đi rồi? Thật sự không còn nhẫn mại, Mị Sắc hung hăng mà quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện ra Lâm Tử Hào giống như tên ngốc đứng túi đầu chỗ cách giường không xa, giống như một bé trai nhỏ làm chuyện sai lầm đang chờ bị trách phạt. Mị Sắc bị bộ dáng kia của hắn chọc cho tức không biết làm gì, mắt hạnh trứng to, tên đại ngốc tử này, vừa không xin lỗi cũng không giấu người, chẳng lẽ nói hai câu lời hay cũng không được sao, còn tốt hơn việc hắn đứng ngốc ở đó, thật khó trách bạn gái hắn chia tay với hắn, đáng đời. Trong lòng nghĩ như vậy, trong mũi liền không tự chủ được bật ra một tiếng hừ nhẹ, ngầm cười nhạo hắn ngốc. Lâm Tử Hào hiểu lầm, cho rằng Mị Sắc là bởi vì giận nên mới hừ một tiếng, chột dạ mà sờ sờ mũi, ảo não vì sao mình không khống chế được, làm bị thương cô gái nhỏ. Hắn cũng không biết sao lại như thế, vừa nhìn thấy thân mình quyến rũ của cô, dục niệm trong lòng liền giống như con ngựa hoang bị đứt dây cương, chỉ còn lại một ý niệm, trà đạp cô, tàn phá cô, chơi hư cô. Tầm mắt hơi dịch chuyển, không cẩn thận đối diện với gương mặt tiểu diễm đang thở phì phì tức giận của Mị Sắc, con ngươi thanh triệt ngập nước như lên án hắn, Lâm Tử Hào có chút không dám nhìn cô, một là hổ thẹn, hai là cô giống như còn đẹp hơn lúc trước. Khuôn mặt nhỏ vũ mị kiểu diễm ướt át, đẹp như hoa đào, sườn má ửng đỏ, hai mắt liễm diễm như biết nói, miệng nhỏ bị hắn hôn qua hơi sừng một chút, tư vị mỹ rượu bên trong thật không còn gì để nói, chỉ có một mình hắn mới có thể biết được hương vị kia có bao nhiêu thơm ngọt mê người. Thân mình ấy bị hắn sờ qua hôn qua, mật động phía dưới cũng bị hắn thao làm, vừa khẩn vừa ướt, Lâm Tử Hào không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, chỉ liếc mắt sơ qua một cái liền sinh ra nhiều tâm tư kiểu diễm đến như vậy. Lâm Tử Hào vội vàng dừng lại, nghĩ nữa thì máu mũi sẽ chảy ra mất. Xấu hổ mà khụ một tiếng, nhẹ giọng, do dự mà mở miệng, anh. Mị Sắc thật là bị sự trì độn của hắn làm cho tức muốn chết mất, hắn có phải bị tâm thần phân liệt không hả? Lúc làm tình thì giống như người điên vậy, làm xong lại thành một tên ốc. Cô dùng hết sức lực toàn thân ném gối đầu về phía hắn, lại bị Lâm Tử Hào nhanh tay lẹ mắt bắt lấy, sau đó ngơ ngác mà nhìn về phía cô. Không biết là có ý gì. Mị Sắc nghiến răng nghiến lợi, Lâm Tử Hào, anh có phải có bệnh hay không hả? Anh đây là cưỡng gian. Anh dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy? Hai ta đã không còn quan hệ. Đời này tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Tên khốn kiếp nhà anh. Anh sẽ phụ trách, em. Không cần anh phụ trách. Tôi coi như là bị chó điên cắn một cái. Anh cho rằng tôi không biết sao. Anh hôm nay đối xử với tôi như vậy còn không phải là bởi vì không cam lòng sao. Bởi vì trước kia tôi bám lấy anh, bây giờ lại không theo đuổi nữa, cho nên trong lòng anh không thoải mái đúng không? Anh không cần nói với tôi anh đã chia tay bạn gái cũ, hai người các người thế nào cũng không liên quan một chút gì đến tôi cả. Anh tự hỏi lương tâm của mình xem, anh đối xử với tôi như vậy là thích tôi sao? Anh nếu là thật sự thích tôi thì sao lại có thể không tôn trọng tôi như thế? Anh thật sự hiểu tôi sao? Thật sự để ý đến tôi sao? Tất cả đều là do anh bị dục vọng chiếm hữu quấy phá. Bất quá chính là muốn tôi lại lần nữa đối xử tốt với anh chứ gì? Anh nằm mơ. Từ nay về sau tôi không bao giờ làm như thế với anh nữa. Bởi vì anh không xứng. Lâm Tử Hào càng nghe khóe miệng càng mím chặt, hai tay nắm lại, gân xanh nổi lên, trong lòng phản bác 1.800 thứ, chính là bởi vì thích em mới muốn làm em. Lại không nói ra, đành phải trầm mặc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm miệng nhỏ không ngừng khép mở của cô, hận không thể lập tức đi tới lấp kín nó, làm nó không thể nói ra bất cứ điều gì làm cho trái tim băng giá của hắn khổ sở, buộc hắn phải tức điên lên nói ra. Nhưng hắn không thể làm như vậy, nếu không càng đẩy cô ra xa hơn. Lâm Tử Hào vẫn duy trì thái độ trầm mặc, á khẩu không trả lời được mà đặt quần áo mới mua ở bên người mỹ sắc. Tuy ý để cô gian nan mặc xong quần áo, thật ra hắn đã vô số lần muốn tiến lên hỗ trợ, lại đều bị ánh mắt lạnh lùng của cô dọa trở về, không dám lại chọc cô giận nữa. Hắn sợ cô thật sự biến mất vô tung vô ảnh lần nữa, làm hắn không thể nào tìm thấy được. Ngày mai anh đi tìm người đại diện của tôi, nói với chị ấy sẽ làm gì, bây giờ tôi không muốn gặp anh nữa. Bảo đảm mình đã được quần áo bọc kín mít, nhìn không ra bất kỳ dấu hôn nào nữa, mị sắc mới nhẹ nhàng nói ra một câu, sau đó tiêu sái quay đầu, nên ngang mà đi. Lâm Tử Hào chỉ có thể trơ mắt mà nhìn theo bóng dáng đơn bạc của cô dần dần biến mất trong tầm mắt của hắn. Thật ra hắn có chút hối hận, cầm lòng không đậu kết quả chính là làm cô hiểu lầm mình là một tên khốn tinh trùng lên não. Trong ánh mắt của cô tràn ngập thống hận cùng chán ghét vô cùng làm hắn tổn thương, ngực khó chịu giống như mắc kẹt một cái xương cá, nửa vời làm người ta bị đè nén lại khó chịu. Nhưng hắn lại không hối hận một chuyện, hai người có quan hệ thân thể, tự nhiên hai bên sẽ thân mật không ít. Hắn đối với cô mà nói khẳng định là khác biệt với những người đàn ông khác, có vị trí đặc biệt. Loại cảm giác không nói rõ này mới để cho người ta liên tiếp. Hiển nhiên là hắn đã đánh giá cao công lực của mình rồi, tuy rằng đã sống lại, nhưng tiểu tử không rõ sự đời loạn dâm làm sao có thể đủ làm cho mị sát sướng đến không rời hắn đi được. Ngày hôm sau Lâm đội trưởng bị lạnh nhạt cùng đả kích xong mới hiểu được sự thật tàn khốc vô tình này. Tưởng tượng đến lần đầu tiên của cô là thuộc về mình, hắn là người đàn ông đầu tiên của cô, trong lòng Lâm Tử Hào thỏa mãn cùng hạnh phúc đến mức cảm thấy no căng. Tính dục tràn đầy. Hắn xác định hắn thích cô, chính là bởi vì thích cô nên mới không khống chế được mà muốn làm cô, bằng không cũng không đến mức nhiều năm như vậy. Vẫn luôn giữ mình trong sạch. Hắn đã từng nghĩ lực khống chế của mình rất tốt. Nhưng bây giờ phát hiện, giống như không phải như vậy. Ít nhất ở trên người mị sắc, tự chủ của hắn quả thực yếu ớt đến không có một chút tác dụng. Đến nỗi yêu. Cái từ này đối với hắn mà nói là quá mức sâu xa. Hắn thật sự không biết cảm giác hắn đối với mị sắc rốt cuộc có phải là yêu hay không, nghĩ đến đau đầu, Lâm Tử Hào dứt khoát không suy nghĩ nữa, động tác chậm chạp lấy ra đồ ăn ấm áp mà mình cố ý mua cho cô, tại sao khi ăn lại cảm thấy không ngon như lúc ăn cô. Không tự chủ được mà lại một lần nữa nhớ đến ký ức không vứt đi được kia, con ngươi lại bốc lên ngọn lửa nóng. Lâm Tử Hào vội vàng rót một cốc nước lớn uống để bình ổn lại sao động không có chỗ phát tiết trong cơ thể. Mơ hồ nửa mê nửa tỉnh, hai nam nữ trần trụi dây dưa với nhau, cũng không rõ là cảnh trong mơ hay là hiện thực. Lăn lộn một đêm, buổi sáng rời giường khuôn mặt người đàn ông tiểu tuy hẳn, phía dưới mắt là một mảng lớn màu xanh nhạt, không có một chút thần khí sảng khoái nào đáng lẽ nên có sau khi hoan ái. Trong lòng Lâm Tử Hào một trận vắng vẻ, như con rối gỗ bị rút cạn linh hồn ngơ ngác mà ngồi ở mép giường, nhớ lại giấc mơ, cũng nhớ cô. Di động trên tủ đầu giường truyền đến âm thanh tin nhắn đến tích tích, cánh tay dài người đàn ông duỗi ra cầm lấy di động, trên màn hình thình lình tên cô gái mà mình đang nhớ đến, Lâm Tử Hào không khống chế được tim đập nhanh, không biết cô muốn nói với mình chuyện gì, có phải muốn gặp mặt hay không. Lòng tràn đầy mong chờ mà mở tin nhắn ra, chào anh, tôi là Lưu Bình, người đại diện của Mỹ Sắc, tôi muốn chúng ta gặp nhau vào lúc 10 giờ ở trụ sở của tạp chí Phụ Nữ Thời Thượng. Vui mừng thoáng chốc biến thành thất vọng, thần thái trong mắt cũng ảm đạm đi vài phần, gãi gãi đầu mới loáng thoáng nhớ lại hôm qua mị sắc hình như là có nói qua với hắn về chuyện này. Có lẽ sẽ gặp được cô. Trong lòng lại bốc cháy lên một tia hy vọng, ngọn lửa khô nóng tối hôm qua lại lần nữa có tư thế ngao ngoe dục dịch, Lâm Tử Hào vội hít sâu một hơi, chui vào buồng vệ sinh tắm nước lạnh. Thay đổi vài bộ quần áo ở trước gương soi vài lần. Rồi lại sợ bị cô hiểu lầm thành hắn chuẩn bị rất kỹ càng, hắn không muốn để cô nhìn ra mình đã cố tình ăn diện, cuối cùng lại chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần dài, liền cầm chìa khóa lái xe qua chỗ hẹn. Người đàn ông mang kính râm, che đi nửa khuôn mặt, nhưng lại không che được hình dáng cằm hoàn mỹ, khi đi lại, từng khối cơ bắp màu mạch dưới lớp áo sơ mi tuyết trắng như ẩn như hiện, vai rộng eo thon cùng đường cong phần lưng rắn chắc, đùi thon dài hữu lực bị bọc dưới lớp quần dài. Thật khiến người ta phải phun máu mũi. Ánh mắt cô gái nhỏ trong thang máy toát ra vẻ hoa si nồng đậm, hận không thể xông lên phía trước ôm lấy hai chân dài kia không buông tay, Lâm Tử Hào nhẹ nhàng mà nhíu mày lại, môi mím càng chặt. Dưới ánh mắt nóng như lửa của người phía sau yên lặng đứng chờ thang máy chạy lên tầng 20, hắn mới sải chân dài bước nhanh về hướng đám người phía trước. Bình tỷ đứng ở chỗ trống trải dễ thấy gật đầu với hắn, ý bảo hắn đi vào văn phòng nói chuyện. Thẳng đến khi bà đóng cửa lại, ngăn cản tầm mắt của hắn, Lâm Tử Hào mới lưu luyến mà quay đầu lại, Bình tỷ đương nhiên thấy được động tác của hắn, cười nói. Lâm tiên sinh, tôi sẽ không nói vòng vo. Mị sắc đúng là đang làm việc ở bên ngoài, khóe miệng hắn không nhịn được cong lên, nhưng câu nói tiếp theo của Bình tỷ lại đẩy hắn xuống tận đáy cốc. Nhưng thật là xin lỗi, chúng tôi không thể đồng ý với việc anh nói như vậy trên nội bộ. Hơn nữa những từ như vậy sẽ mang đến rắc rối rất lớn đến công việc của Mị sắc, cho nên làm phiền anh làm sáng tỏ. Trên mặt Bình tỷ nở nụ cười xã giao, biểu tình lại không có nửa phần nhu hòa, chuyện lúc trước của hai người tôi không nói đến. Rốt cuộc thì mỗi người đều có quyền lựa chọn, nhưng mà, làm trưởng bối của Mỹ Sắc, tôi cảm thấy anh cùng con bé không thích hợp, làm người đại diện của Mỹ Sắc, xuất phát từ công tác phụ trách người mẫu, công ty hy vọng cô ấy không nên xuất hiện bất kỳ tai tiếng nào, cũng không hy vọng cô ấy thông qua phương thức ấy để làng xê phát triển, cho nên. Lâm Tử Hào thẳng tắp nhìn vào mắt người đối diện, tôi và cô ấy. Tại sao lại không hợp? A. Lâm tiên sinh. Mị sắc cô ấy, thoạt nhìn tương đối kiên cường, trên thực tế lại yếu ớt và mẫn cảm hơn bất kỳ ai khác, cô ấy đã gặp quá nhiều bất hạnh rồi, bản thân tôi chỉ hy vọng cô ấy không cần phải chịu thương tổn nào nữa. Lúc trước là cô ấy không hiểu chuyện, cho nên tinh thần thống khổ sa sút một đoạn thời gian rất dài, thật vất vả mới có thể đi ra khỏi khói mù để gặp lại ánh sáng, mong Lâm tiên sinh thả cho cô ấy một con ngựa. Mị sắc đang đứng hóa trang. Dư quang liếc mắt một cái liền thấy được Lâm tiên sinh đi ra từ văn phòng của Bình tỷ, không biết Bình tỷ nói gì với hắn, dù sao khẳng định không phải lời hay gì, chật chật chật, sắc mặt thật là xanh xao, trên mặt viết rõ chữ không tốt, âm u giống như muốn đi ăn thịt người. Lặng lẽ thẻ lưới, liền biết Bình tỷ khẳng định sẽ hung hăng dạy dỗ hắn một phen, ai thấy con gái của mình bị bắt nạt mà không tức giận hả? Hắn đã tìm tới tận cửa rồi, không mắng hắn máu chó đầy đầu mới là lạ. Mị sắc ở trong lòng âm thầm giơ hai ngón tay làm thành chữ V, lại làm bộ không phát hiện hắn, tiếp tục đốt lửa cùng Trương Dương cho nhiếp ảnh ra chụp hình. Sau khi báo thù, tâm tình cô gái nhỏ rất tốt, nụ cười cũng vô thức ngọt ngào hơn vài phần, lại không chú ý đến ánh mắt Trương Dương ở bên cạnh chợt lóe qua nét kinh diễm. Một số người không biết đang nói cái gì, Lâm Tử Hào đứng ở xa xa nhìn cô cười tươi như hoa mùa xuân, sáng mù mắt một đám người bên cạnh. Liền đến thợ trang điểm cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm cô, mà tên đàn ông gì đó bên cạnh cô lại ôn nhu mà nhìn cô, còn nâng tay sủng nịnh mà vỗ vỗ đỉnh đầu cô. Từ góc độ của hắn nhìn tới, hai người cực kỳ thân mật, gần đến mức cơ hồ như dính lại với nhau, mị sắc như là dựa vào lòng ngực người đàn ông kia. Lâm Tử Hào trong lòng ghen tuông ngập trời, vẫn đang ở phim trường mà hai người kia lại dám không ngại ngùng gián sát như vậy. Động tác của tên đàn ông kia làm tự nhiên như vậy. Người khác cũng không có vẻ mặt khác thường gì, khẳng định là đã làm rất nhiều lầm, mọi người đều đã nhìn quen rồi nên không trách. Thân mình hắn hơi hướng lên phía trước, bước chân lại như bị đóng đinh trên mặt đất, ánh mắt Lâm Tử Hào hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm cô gái bị người ta chiếm tiện nghi rồi mà còn ngu ngốc không biết gì, lời nói của Bình tỷ lại quanh quẩn bên tai hắn. Các người lén gặp mặt thì tôi không phản đối, tôi cũng không có quyền can thiệp vào chuyện hẹn hò của hai người. Nếu Lâm tiên sinh có bản lĩnh làm cho mị sắc hạnh phúc vui vẻ, tôi nhất định sẽ giơ hai tay đồng ý, nhưng mà bất kỳ trường hợp công khai nào, chỉ cần có người, các người nhất thiết phải bảo trì khoảng cách, sau hai ngày nhiệt độ tin tức cũng sẽ giảm xuống, đây là quy định của công ty, cũng là tốt cho sự phát triển của mị sắc. Tôi nghĩ Lâm Tử Hào tiên sinh cũng sẽ không ích kỷ đến mức chỉ vì dục vọng của mình mà phá hư tiền đồ của mị sắc mà. Đúng không? Trong đầu hiện lên hình ảnh Bình tỷ hơi trào phúng mỉm cười, giống như châm chọc hắn khốn nạn, mắng hắn không phải con người, tổn thương mị sắc, che chở cho cô gái nhỏ giống như con gái, nếu như để bà biết tiểu ngu ngốc kia đã bị hắn. Lâm Tử Hào thở dài một hơi. May mắn hắn xuống tay sớm. Bằng không lấy thái độ của bà, xác định mãi mãi sẽ không đồng ý cho hai người ở bên nhau. Nắm đấm đặt trong túi quần Lâm Tử Hào càng lúc càng siết chặt, gân xanh nổi lên, bực bội muốn chết. Bất kỳ nơi nào có người khác đều không thể gặp mặt, thì có gì khác với người xa lạ đâu. Giống như bây giờ, hắn muốn tiến lên túm lấy mị sắc cũng không có tư cách, chỉ có thể oán hận mà nhìn tên nam nhân không có ý tốt đang làm sằng làm bậy cô gái nhỏ. Tiểu ngu ngốc này, ngốc muốn chết, bị người ta ăn đậu hủ cũng không biết. Lúc hai người ở cùng nhau còn không phải sẽ bị tên gia hỏa lòng đầy ý xấu kia chiếm biết bao nhiêu tiện nghi rồi còn gì. Đột nhiên nhớ lại lúc chụp hình cho bịa tạp chí lần trước, Trương Dương còn nâng ngông cô gái nhỏ. Đậu hóa, đó là lãnh địa của hắn. Tại sao lại có thể cho nam nhân khác tùy tiện sờ? Khi phối hợp động tác cũng không thể tránh khỏi xuất hiện những lần tiếp xúc thân thể, chẳng phải là nơi nào cũng sẽ bị tên khốn khiếp kia chạm qua sao? Càng nghĩ càng gấp, càng gấp càng giận, giận tên đàn ông kia, giận cô gái nhỏ, giận Bình tỷ, nhưng giận nhất vẫn là bản thân. Đều là hắn không tốt, không quý trọng cô, nếu không tại sao có thể cho người khác cơ hội chen chân vào. Lâm Tử Hào lặng lẽ bước vài bước, đứng yên ở chỗ đối diện cô, tầm mắt mị sắc trong lúc lơ đãng xẹt qua hắn, lại chỉ nhàn nhạt đảo qua người hắn mà thôi, ánh mắt không có chút tình cảm nào, phảng phất như cô đang nhìn một người xa lạ không có chút liên quan nào. Lâm Tử Hào buồn bực, trong ngực như bị mắc kẹt lại nuốt không xuống mà nổ cũng không ra. Khuôn mặt nhỏ kiều mị được trang điểm tỉ mỉ không có chút biến hóa gợn sóng nào, không chút thay đổi như không nhìn thấy được bộ dáng Lâm Tử Hào nghẹn đến mức miệng đầy chua xót, sắp ý lan tràn. Nhìn bóng dáng người đàn ông cô đơn rời đi, trong lòng mị sắc vô thức nảy lên một trận khoái ý, lúc chụp ảnh cũng đều nhanh hơn rất nhiều. Đêm nay có rảnh không, cùng ăn một bữa cơm. Trên mặt nam nhân cao lớn đẹp trai treo một nụ cười ngạo lớn, xấu xa mà nhìn cô gái nhỏ phía trước. Mị sắc đang cúi đầu nhìn di động, tóc dài cuộn sóng như rong biển rũ đến vòng eo, sườn mặt thanh tú tinh xảo, mị diễm không gì sánh nổi. Mị sắc nghe thấy liền ngâng khuôn mặt nhỏ, nhìn biểu tình của Trương Dương, liền nhịn không được phụt một tiếng bật cười, này, giả vờ tà mị quyến rũ cái gì thế hả? Người đàn ông ngày thường ôn nhu săn sóc đông nhiên đến làm trò một chút, muốn bao nhiêu quái dị thì có bấy nhiêu, mị sắc cười càng hăng, lại muốn giơ tay chụp ảnh hắn một cái. Trương Dương không có trốn, thu hồi bộ dáng không đứng đắn, khôi phục lại bình thường, cười đáp, làm sao vậy, các cô gái nhỏ không phải đều thích như vậy sao? Anh học theo không giống. Ôi dào, em không tin Trương Đại Soái ca chưa từng mở lời hẹn hò với cô gái nào đâu. Em muốn ăn đồ nướng bờ bờ cờ. Trương Dương có chút kinh ngạc, người mẫu vì bảo trì dáng người vẫn luôn rất ít ăn loại thức ăn này, hắn chớp chớp mắt, thật hay giả vậy. Nếu như bị Bình tỷ phát hiện có giết anh không thế? Mị sắc không hài lòng mà bĩu môi, xí lá gan nhỏ như vậy, không đi ăn với anh nữa. Trương Dương vội vàng liên tục xin tha, đừng, dẫn em đi được chưa? Bị đánh mắng một mình anh chịu, hài lòng chưa cô nương? Mị sắc lúc này mới lại tươi cười như hoa lần nữa, cao hứng phấn chấn mà đi theo sau người đàn ông, giống như chim nhỏ được bay ra khỏi lồng sắt, dù sao cũng có người chịu tội thay, cô cuối cùng cũng có thể buông bụng mà ăn thỏa thích. Đêm đó, vậy bù Trương Dương đăng lên hình ảnh một cô gái, là một quán nướng bình thường, trong miệng mị sắc còn ngậm một cái cánh gà, sợi tóc bị gió thổi tung lên, làm cho khuôn mặt nhỏ trắng non càng thêm phần phiêu giật linh động, đi ăn đồ nướng bờ bờ cờ cũng có thể toát ra vẻ tiên khí bức người như vậy. Phía trên ảnh chụp viết, bắt được một con heo nhỏ thích ăn đồ nướng bờ bờ cờ mặt cười với đôi mắt cười. Vài phút ngắn ngủi sau khu bình luận đã có hơn 1.000, hoa hoa hoa, nữ thần của tôi sao lại có thể đẹp đến như vậy, hoa hoa hoa, đi ăn bờ bờ cờ cũng đẹp như thế này, ông xã, anh lập tức về nhà quỳ ván giặt đồ cho em gặp lại. Hai người cùng đi ăn đồ nướng bờ bờ cờ sao? À, hôm nay là lễ tình nhân đó, lễ tình nhân. Có gian tình, có phải là ở bên nhau không? Chờ đến lúc mị sắc xoa bụng no căng nằm liệt trên giường lướt với bù, dưới vòng bình luận quả thực đã muốn viết nên một quyển tiểu thuyết mạ gì sở 20 vạn từ rồi. Chuyện ngày hôm qua Lâm Tử Hào đăng bài viết kia còn chưa hạ nhiệt xuống, lại bị đại gia lột ra, bây giờ ba người bị mắng đến mức thảm không nỡ nhìn. Cảm giác thỏa mãn sau khi ăn bờ bờ cờ thoáng chốc biến mất vô tung vô ảnh, mị sắc khóc không ra nước mắt, cầm lấy di động, đầu tiên là đăng lên một bài viết lễ tình nhân vui vẻ Lâm Tử Hào, chocolate tơ lụa càng hợp với lễ tình nhân lãng mạn A lớp từ ấy bồ chính chủ, lại đăng thêm một bài ai là heo hả, người ta rõ ràng là tiên nữ Trương Dương, không tin anh nhìn xem mặt cười với đôi mắt cười, phía dưới là poster tơ tuyên truyền mới nhất của hai người. Miễn miễn cưỡng cưỡng lửa gạt được. Mị sắc đã bị dọa đến hái hùng khiếp vía, căm giận mà nhấn xuống dãy số của kẻ đầu sỏ gây tội kia. Điện thoại rất nhanh đã có người bắt máy, giọng nam thanh thuận dễ nghe giống như trận gió nhẹ từ từ phất qua gò má, làm người ta không thể nào giận nổi, thấy rồi sao? Đừng nóng giận, gần đây chúng ta phải tuyên truyền nhiều, đăng nhiều bài viết một chút cũng tốt mà, đúng không? Mị sắc phồng má lên án, hôm nay chính là lễ tình nhân đó, trước khi đăng sao không nói với em một tiếng. Thanh âm cô gái nhỏ kiểu kiểu mềm mại, xuyên qua di động, giống như đang ghé vào bên thai hắn làm nũng, ở đáy lòng, một dòng điện lưu nhỏ bé chạy nhanh khắp toàn thân, khiến cho hắn run rẩy tê ngứa một trận. Ánh mắt Trương Dương trầm xuống, mới trả lời, Bình tỷ thấy được cũng không mang em, yên tâm, yêu cầu trong công việc, anh sẽ chịu trách nhiệm, anh là người rủ em đi ăn nướng bờ bờ cờ mà, báo đáp anh như thế nào đây? Cô gái nhỏ ở đầu bên kia điện thoại hơi giật mình, ngay sau đó có chút ngượng ngùng, kia nếu không em làm bánh kem cho anh nha. Hủy khuất khuất theo bản năng lẩm bẩm một câu, cái khác em không. Trương Dương không khỏi bị sự oán hận nho nhỏ kia chọc cười, được, sáng mai anh chờ bánh kem của em, ngủ ngon. Ngủ ngon. Ngơ ngác mà cúp điện thoại, mị sát nhìn chằm chằm màn hình nửa ngày mới dần hồi phục tinh thần lại, cô hình như là muốn mang hắn, vì sao lại biến thành làm bánh kem cho hắn. Thầm hận tên nam nhân giảo hoạt này, nhưng đã đồng ý với hắn, cũng chỉ có thể bị người ta nắm mũi dắt đi. Mị sắc chuẩn bị xong tài liệu cần dùng cho sáng mai xong liền đi ngủ, lại không biết Bình tỷ ở công ty tức đến phát điên, suốt đêm mua mấy ạc marketing rửa sạch quan hệ của mị sắc với Lâm Tử Hào, lại giả dạng để lại dấu vết thân mật của cô với Trương Dương. Trong bài viết thanh minh, mị sắc chỉ là một fan bóng rổ của Lâm Tử Hào mà thôi. Hai người trùng hợp làm đại diện cho một hãng chocolate, mơ mơ hồ hồ mà giải thích sơ lược về ảnh chụp hai người cùng bài viết của mỹ sắc. Mà chuyện của cô với Trương Dương lại không đơn giản như vậy, phần lớn ảnh chụp ở sở studio bị tung ra, có tấm hai người đứng đối diện nhau, sờ đầu, đứng chung một chỗ. Góc độ đặc thù, ảnh chụp lại trải qua chỉnh sửa có chút mơ hồ, nhưng mà cảnh hai người quay chung với nhau tỏa ra bong bóng hồng phấn quả thực nháy mắt làm tan nát bao nhiêu con tim thiếu nữ. Bài viết vừa đăng lên, vô số fans thét chói tai nói hai người quá xứng đôi, nhanh chóng bay lên đứng đầu hot search, mà hot search của Lâm Tử Hào hoàn toàn bị công ty đè xuống, một chút cũng không thấy bóng dáng nữa. Hai tiếng càng xào càng náo nhiệt, các nhà truyền thông liên tiếp gọi điện đến, cơ hồ như muốn náo loạn công ty hai người, nhưng hai vị đương sự vẫn chưa từng ra mặt trả lời. Làm cho tình yêu mập mờ ai thật ai giả này càng trở nên khó có thể hiểu rõ được. Mọi người xôn xao đợi một đêm, vẫn không thấy bất kỳ tin tức nào. Mãi cho đến 9 giờ sáng hôm sau, Trương Dương đột nhiên đăng một bài viết lên Weibo, người đàn ông đẹp trai sẽ có bánh kem ăn mị sắc, phía dưới kèm một ảnh chụp tự sướng hắn há to mồm cắn bánh kem. Đông đảo cư dân hóng hớt sôi nổi chạy đến Weibo hắn suy đoán cái bánh kem này có quan hệ gì với nữ chính thai tiếng hiện giờ hay không. Có người đoán là bữa sáng tình yêu của nữ sinh, cũng có người đoán là tự làm, nhưng mà loại suy đoán này rất nhanh đã bị các cư dân mạng khác bác bỏ. Cậu nhìn cái bánh kem kia, không có ít nhất 2 năm tay nghề sẽ không làm được đâu. Mị sắc nhìn thế nào cũng thấy chỉ là một đại tiểu thư 10 ngón tay không dính nước ra, khẳng định không phải cô ấy làm. Các cư dân ở dưới thảo luận khí thế ngất trời, nội tâm Lâm Tử Hào đã sớm lạnh lẽo một mảnh. Nói ngày hôm qua hai người bọn họ cùng nhau đi ăn đồ nướng bờ bờ cờ hắn còn có thể miễn cưỡng an ủi mình đó là tình đồng nghiệp bình thường. Nhưng hôm nay cái bánh kem ấy đã hoàn toàn chôn vùi tia hy vọng cuối cùng dưới đáy lòng hắn. Bánh kem nhỏ tinh xảo kia, bên cạnh còn vẽ một vòng hoa văn, người khác khả năng sẽ nhìn không ra, nhưng hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được. Đây chính là điểm tâm sáng mà khi xưa hắn ghét bỏ. Nam nhân đều không thích ăn đồ ngọt, Lâm Tử Hào cũng không ngoại lệ. Nhưng mị sắc lại cố chấp vô cùng, mỗi ngày đều làm mấy đồ ăn ngọt cho hắn, nhưng phần lớn đều bị hắn tùy tay chia cho đồng đội, chỉ có một phần rất nhỏ được hắn nhét vào trong miệng nhấm nháp. Tuy hắn là người cực không thích ăn đồ ngọt này nhưng cũng không thể phủ nhận, mị sắc làm bánh kem sắc thật không tồi. Nhưng hôm nay đãi ngộ đặc thù chỉ có hắn mới được hưởng thụ thế nhưng lại bị cô tùy tùy tiện tiện chủ động làm cho người đàn ông khác, Lâm Tử Hào càng nghĩ càng chán nản. Lâm Tử Hào buồn bực. Vốn tưởng rằng chỉ có hắn mới biết được hương vị của điểm tâm mị sắc tỉ mỉ làm là như thế nào thôi. Vốn tưởng rằng chỉ có hắn mới có đãi ngộ có được bữa sáng như thế. Thế nhưng không biết từ bao giờ đã biến thành của một người khác. Cho dù đồng đội của hắn cũng đã ăn qua, nhưng cũng là nhờ mặt mũi hắn mới có. Tên đàn ông này là thứ gì, cũng xứng để cô cực khổ phí thời gian làm sao. tưởng tượng đến hình ảnh cô tươi cười dịu dàng làm bữa sáng cho người khác, cả người Lâm Tử Hào liền không thoải mái. Tóm lại cô chỉ là dùng hắn để luyện tay nghề 6 tháng, cuối cùng lại để cho tên nam nhân Trương Dương kia chiếm tiện nghi. Nhưng những cái đó vốn dĩ đều nên chỉ thuộc về một mình hắn thôi chứ, tại sao lại có thể dễ đang bị người khác cướp đi như vậy? Lâm Tử Hào trong lòng chua xót khó tả, tư vị bị người khác cướp mất đồ của mình thì ra lại không dễ chịu đến như vậy. Trong văn phòng an tĩnh tràn ngập mùi vị mưa gió sắp đến, mị sắc túi đầu xuống, làm bộ tư thế ngoan ngoãn nhận sai. Thở cũng không dám thở mạnh một tiếng, ngồi trên ghế to rộng thoải mái nhưng mị sắc chỉ cảm thấy như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Dưới ánh mắt nóng rực như muốn ăn thịt người của Bình Tỷ, cô gái nhỏ giống như đà điểu cuối cùng cũng chịu không nổi tầm mắt sắc bén còn hơn cả súng máy kia, thong thả mà dò đầu ra, trước hết là nở một nụ cười nịnh nọt lấy lòng, tiếp đó thật cẩn thận mà mở miệng nói nho nhỏ, Bình Tỷ, em, đưa điện thoại ra đây. Âm thanh bạo nộ làm mị sắc sợ đến mức thiếu chút nữa khóc ra, vội vội vàng vàng run tay cung kính dâng điện thoại lên. Đôi mắt phong lưu của Bình Tỷ hung hăng nhìn lướt qua nha đầu khiến người ta không bất lo này, mị sắc rất không có cốt khí mà rụt rụt cổ, tùy ý để Bình Tỷ cầm lấy di động của mình mân mê nửa ngày mới trả lại cho cô. Chị đã thay em trả lời lại, em phải nhớ kỹ, bây giờ em với Trương Dương là cũ do công ty mới tạo, còn cái tên Lâm Tử Hào gì kia. Cách xa hắn một chút cho chị. Đúng rồi, còn có về sau lúc ở cùng Trương Dương có thể càng ái muội một chút cũng không có việc gì, chờ đoạn thời gian này qua đi, thì hắn nói đến việc khác, trong thời gian này không được lại xảy ra sự cố nữa, nhớ kỹ chưa? Mị sắc vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, nhớ kỹ, cái kia. Bình Tỷ, em có thể xin nghỉ một tháng được không? Vừa nói xong ánh mắt liền ảm đạm vài phần, thanh âm cũng yếu ớt hơn không ít. Vừa nghe liền làm người đối diện đau lòng, đã sắp đến rằm tháng tư rồi. Bình Tỷ nghe vậy trong lòng đống căng thẳng, qua một hồi lâu mới thở dài một hơi, đúng vậy, thời gian trôi thật nhanh, trong nháy mắt đã một năm trôi qua. Mỗi lần đến tháng giỗ cha mẹ mị sắc, thông thường chính là lúc cảm xúc cô xấu nhất, ngày xưa bà phải cho mị sắc nghỉ một tháng, chờ cô qua một tháng này, trạng thái tinh thần mới có thể khôi phục lại từ trong đau thương. Hai. Được rồi. Công việc sắp tới sẽ giảm bớt cho em, nhưng mà những lúc em cần thiết trình diện thì em nhất định phải đến, rốt cuộc cũng đang trong kỳ tuyên tuyển, cũng không dễ nói với cấp trên, phía trên chị xử lý giúp em, lúc có việc chị sẽ báo để em đến tham dự, được không? Mị sắc lúc này mới lộ ra hai lún đồng tiền đáng yêu, cảm ơn Bình Tỷ bộ dáng khoe mẽ như gặp may của cô chọc Bình Tỷ hận rèn sắt không thành thép, trừng mắt liếc cô một cái. Mị sắc gâm thầm thở ra nhẹ nhàng vì đã tránh được một kiếp. Làm mình tinh thật không dễ mà, sáng nay cô đã bị phóng viên bao vây 3 tầng lầu dọa cho sợ khiếp, một đống người dơ lên đủ các kiểu máy quay phim, nếu không phải Bình Tỷ kéo cô đi ra ngoài từ cửa khác, cô khẳng định sẽ bị các phóng viên vây quanh, đứng trước họng súng. Loại sinh hoạt dưới ánh hào quang này cô vẫn là nên tránh đi, vẫn còn nhiệm vụ chưa hoàn thành đang tra tấn coi đến phát điên rồi. Bên kia mị sắc mệt mỏi, bên này Lâm Tử Hào lại bị tổn thương vì vừa xem được tin mới nhất của cô. Chỉ là một sở status bình thường đơn giản, không có viết gì thêm, chỉ có nhãn dán 3 cái bánh kem, lại làm vô số fans vây xem. Giống như chưa trả lời gì cả, lại giống như đã đáp lại, hai người, bốn hướng nguyện bù, giữa các hàng chữ của Trương Dương có thể nhìn ra được ôn nhu cùng sủng nịnh ẩn sâu. Sở status của mị sắc tuy rằng rất nghiêm chỉnh, nhưng lại giống như có sự ái muội không thể nói thành lời ở bên trong, khiến người ta có vô vàng liên tưởng. Chứ bỏ mấy bình luận rất ít trên Weibo, còn lại đều là các gạc marketing tung ra các kiểu ảnh chụp chứng cứ, nhưng mà nhiều đó cũng đủ rồi. Với tốc độ bắt tin nả hệ nở như gió của các nhà truyền thông, các loại báo đài bắt đầu đăng lên tình yêu của Trương Dương cùng mị sắc bắt đầu trồi lên mặt nước, đôi kim đồng ngọc nữ ái muội không rõ, chứng thực tình yêu thật thật giả giả. Lâm Tử Hào có thể đoán được chuyện này hot như vậy không thể thiếu phần của công ty, nhưng nhìn thấy tiêu đề tràn đầy mánh lưới như vậy, đầu quả tim vẫn không thể ức chế được đau đớn, càng xem tâm càng khó chịu. Dưới khu bình luận một đám nói hai người xứng đôi như thế nào, cầu mong hai người mau công khai, Thủy Quân cũng siêng năng sợ ẻm, thiệt tình chúc phúc cho. Trong lòng hắn ghen ghét muốn điên lên. Vốn là của mình, tự nhiên lại bị người khác đoạt mất, mà hắn lại không thể tranh đoạt, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, phẫn nộ rồi lại vô lực, thật khiến người ta phát cuồng mà. Mị sắc được nghỉ. trong lòng tự nhiên là nhẹ nhàng không ít, nhưng cảm xúc thống khổ của nguyên chủ tồn tại trong cơ thể lại giống như một khối đá nặng trĩu đè trong lòng cô, vốn dĩ tâm tình đang tốt cũng không khỏi phai nhạt đi vài phần. Theo bản năng, Mị Sắc một mình lái xe đến trước nghĩa trang, cô gái nhỏ cảm xúc đang xuống thấp nên căn bản không phát hiện, có một chiếc Land Rover màu tối vẫn luôn theo đuôi ở phía sau. Lâm Tử Hào không quan tâm đến huấn luyện viên khuyên can cùng uy hiếp, la hét muốn nghỉ một tháng. Không biết vì sao, từ khi nhân vật Trương Dương này xuất hiện, trong lòng hắn càng ngày càng sợ hãi bất an, phảng phất như sinh mệnh sắp mất đi một thứ gì đó cực kỳ quan trọng, nếu như hắn còn không chịu tiến lên, liền thật sự sẽ hoàn toàn bị cô vứt bỏ, sau này có muốn cũng không bắt về được. Nói thật, Trương Dương so sánh với hắn, hai người không phân cao thấp, huống chi, mặc dù hắn không muốn thừa nhận, lại không thể không nói, tên đàn ông kia còn ôn nhu săn sóc hơn hắn nhiều. Trong lòng Lâm Tử Hào nghẹn quất, hắn thật sự không hiểu rõ làm sao để dỗ dành con gái, miệng không ngọt, nói cũng không dễ nghe, làm hắn gấp muốn chết, lại không làm ra được chuyện lãng mạn nào khiến cho cô gái nhỏ cảm động, làm cô hồi tâm chuyển ý. Duy nhất một chuyện đã làm chính là biến cô thành người phụ nữ của mình, kết quả còn làm người ta tức muốn chết. Lâm Tử Hào ảo não mà đấm vài cái trên tay lái, thầm hận bản thân quá ngu ngốc, đi theo như vậy thì có ích lợi gì, cho dù hai người có gặp mặt, cũng không biết hắn lại sẽ nói sai cái gì làm sai chuyện gì, ngược lại càng chọc cô thêm chán ghét. Nhưng hắn lại không dám không làm gì cả, cô mắng mình cũng được, hận mình cũng được, còn tốt hơn việc hai người giống như người xa lạ chưa bao giờ quen biết nhau. Tưởng tượng đến ánh mắt lạnh băng đạm mạc cô nhìn hắn lần trước, trong lòng hắn liền đau đớn, ánh mắt như vậy hắn chịu một lần là đủ rồi, nhiều thêm nữa hắn không thể nào nhận nổi. Giống như lúc gặp cô ngày đó, rõ ràng là ở dưới thân hắn vừa hận vừa tức, đôi mắt đẹp sáng lấp lánh lại như muốn ăn thịt người, hận ý bắn ra hận không thể uống máu sau đó gặm hắn đến xương cốt cũng không chừa. Nhưng lại phản kháng không được, mắng không ra tiếng, mỗi khi mở miệng thì toàn là rên rỉ, chỉ có thể cắn miệng nhỏ, đỏ hồng khuôn mặt tùy ý hắn bóp eo thao loạn, vẻ mặt quật cường ẩn nhẫn kia vừa sinh động lại đáng yêu, bộ dáng kia mê người muốn chết. Suy nghĩ trôi đi quá xa, Lâm Tử Hào vội mạnh mẽ kéo suy nghĩ về. Tên tiểu tử dưới thân kia không khống chế được căng trứng lên, lỗ tai nam nhân có chút nóng, sự mỏi mệt vì phải canh giữ ở cửa từ sáng sớm thoáng đã tan thành mây khói, chỉ còn lại dục hỏa điên cuồng kêu gào trong cơ thể. Hắn bất đắc dĩ đành phải hạ cửa sổ xe xuống, thừa lúc ngọn lửa kia còn chưa lan tràn thành lửa lớn hừng hực thu hồi lý trí của mình. Mị Sắc cố lên tinh thần, dựa theo ký ức nguyên chủ tìm được hai phần mộ dựa sát nhau. Nhìn ảnh chụp hai người trung niên, trong lúc nhất thời cô cũng không thể nói rõ được tư vị trong lòng là như thế nào, tuy không phải là cha mẹ cô, nhưng lại không ngăn cản được sự chua xót nơi chót mũi. Đầu ngón tay vừa mới chạm vào khuôn mặt từ ái của cha, nước mắt liền không khống chế được tràn ra, sau đó tầm mắt liền mở đi. Mị Sắc không chống đỡ được bi thương tràn ngập trong cơ thể, ngã ngồi trước bia mộ, mặc cho nước mắt mãnh liệt chảy xuôi xuống. Phảng phất như muốn khóc hết tất cả những bi thương ủy khuất cùng không cam lòng đời trước của nguyên chủ, ném tất cả ra. Nhìn bóng dáng nhỏ xinh đang khóc đến không kiềm chế nổi ở cách đó không xa kia, yếu ớt đến khiến người ta đau đớn, hận không thể xông lên ôm cô vào trong lòng ngực, thay cô hủy diệt hết thể những thống khổ cùng bi thương, cho cô một cánh tay kiên cố nhất để dựa vào. Lâm Tử Hào hối hận lại tự trách, bỏ đi vẻ kiên cường ở bên ngoài. Thì ra cô chỉ là một cô gái nhỏ cô đơn đáng thương như vậy mà thôi, cha mẹ mất sớm, một thân một mình dốc sức làm việc ở nơi thành thị xa lạ, bả vai đơn bạc mảnh khảnh kia đã phải trải qua biết bao nhiêu chua xót ít ai biết được, phải nỗ lực bao nhiêu mới có thể có được thành tựu như ngày hôm nay. Trước kia hắn rốt cuộc có bao nhiêu vô tình tàn khốc, mới có thể nhẫn tâm đối xử lạnh nhạt với sự dũng cảm theo đuổi của cô, hắn đã từng máu lạnh nhẫn tâm bao nhiêu, mới có thể khiến cho cô vốn đã chồng chất vết thương lại phải chịu thêm từng vết xẻo nữa. Lúc trước Mị Sắc chưa từng phát hiện Lâm Tử Hào, sau khi cảm xúc hơi ổn định một chút, thiếu chút nữa bị bóng dáng màu đen thẳng tắp đứng ở phía sau dọa cho tim như muốn nhảy lên tận cổ họng. Cô không khỏi chửi thầm tên đàn ông lúc này, theo dõi cũng không trốn kỹ một chút, thân hình cao như vậy mà còn không núp ních, có thể hù chết người đó. Đột nhiên một tia sáng xẹt ngang qua đầy, Mị Sắc vươn một bàn tay nhỏ nhẹ vỗ về từng chữ khắc trên bia mộ. Ba, mẹ, con biết con không nên tiếp tục mặt dày dây dưa với hắn, cho nên con từ bỏ con buộc mình không đi tìm hắn, cũng không nghĩ đến hắn, nhưng mà nước mắt vừa mới ngừng lại một lần nữa chảy xuống theo cằm, thống khổ nghẹn ngào, chính là, vì sao con lại không thể quên được hắn, vì sao con gái vẫn còn thích hắn, vì sao, rõ ràng hắn làm nhiều chuyện xấu xa với con như vậy. Con gái thật không có tiền đồ. Thực xin lỗi cha mẹ. Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể làm người đàn ông nghe được, nhưng lại không có vẻ cố tình. Lời tiếp theo không nói được nữa, hai tay nhỏ gắt gao che lại miệng, hai vai đơn bạc của cô gái nhỏ run rẩy, như đóa hoa trong màn mưa gió bão bùng, nhu nhược chọc người ta thương tiếc. Trong mắt Lâm Tử Hào nháy mắt nổi lên ánh sáng hy vọng. Lúc nãy cô thế nhưng còn nói thích mình. Hắn sợ hãi quá, sợ cô có Trương Dương ưu tú, không hề thích mình giống như trước nữa, sợ ánh mắt lạnh băng phảng phất như nhìn người xa lạ của cô, sợ trong miệng cô lại nói ra những lời mà hắn không thích. Cho nên hắn không dám tiến lên một bước, không dám làm chuyện hỗn đản như vậy với cô nữa. Nhưng bây giờ, hắn nghe được cái gì? Cô nói cô không quên được hắn. Cả người Lâm Tử Hào đều nóng lên, máu sôi trào thúc giục hắn nhanh chóng kéo nhân nhi mà mình tâm tâm niệm niệm vào trong lòng ngực mãi không buông ra, hung hăng hôn cô trừng phạt cô đã làm hắn lo lắng hãi hùng. Đôi tay kích động có chút run rẩy cầm lấy di động, nhanh chóng ra bãi đủ xem có biện pháp gì có thể làm con gái vui vẻ, hắn đúng thật là ngu ngốc, nhưng mà biết cần cù đủ thông minh. Trên mạng kiến nghị hẳn sẽ có hiệu quả, có thể dỗ được cô là được, hắn không muốn lại làm cô gái nhỏ khóc nữa, hắn luyến tiếc, lòng hắn đau. Tìm được một lời khuyên dẫn cô gái cùng nhau đi ra ngoài dạo phố, đi chơi, dẫn đi dạo chơi ở ngoại thành. Con gái đều thích được con trai dỗ dành, thích con trai quan tâm yêu thương. Cái này cũng không tệ lắm, có thể thực thi. Lâm Tử Hào lại nhìn lướt qua một đống thủ tục của một người bạn trai tốt ở phía trên, âm thầm nhíu mày, thì ra làm bạn trai lại có nhiều chuyện phải làm như vậy, thủ tục này quá khó khăn, vẫn là để sau rồi nói. Mị sắc hai mắt đẫm lệ mông lung. Đông trước mắt xuất hiện một thân ảnh mơ hồ, sau đó thân thể liền bị kéo lên, lực đạo có chút lớn, lại có thể cảm giác ra người kia đã cố tình hết sức ôn nhu đối đại với cô. Lâm Tử Hào, anh sao lại đến đây? Mị sắc không thể tin được mở lớn mắt, anh theo dõi tôi. Anh đừng chạm vào tôi. Chán ghét tránh khỏi bàn tay to của hắn, giống như đang tránh né loài rùa bỏ ghê tởm làm bẩn mắt. Lâm Tử Hào từ trên cao nhìn cô lập lòe trước sau cũng không chịu nhìn thẳng vào mắt hắn, âm thầm cười nhạo bản thân ngốc nghếch, lần trước tại sao lại không nhìn ra vật nhỏ này là đang khẩu xà tâm phật. Ở gần cô như vậy, mới có thể lột ra ngụy trang của cô, bắt được một kiểu bảo bối mềm mại đáng yêu như thế này. Thì ra cô chỉ cao đến ngực hắn, một tiểu bé bỏng như vậy, thật muốn vươn tay xoa xoa đầu nhỏ xù xù kia, đến chính hắn cũng chưa chú ý tới. Giờ phút này nụ cười của hắn có biết bao nhiêu ôn nhu. Bị người đàn ông chăm chú nhìn như vậy thật dễ bị phân tâm, mị sắc rất nhanh đã chịu không nổi, khuôn mặt nhỏ tiếu lệ có chút đỏ ửng, gương mặt không tô son chắc phấn, nhưng lại đẹp đến mê hoặc lòng người. Bộ dáng ngượng ngùng làm tim Lâm Tử Hào đập nhanh một trận, nắm cầm cô cưỡng bách câu ngẩng đầu, đôi mắt khóc sưng lên có chút hồng hồng như thỏ con, nhu nhược đáng thương, lại cố tình cứng miệng mắng, "Lâm Tử Hào, anh có bệnh à? Tôi nói chuyện anh không nghe thấy sao? Anh làm gì? Anh buông tôi ra." Giống như mèo nhỏ dương nanh múa vuốt, rõ ràng không có bất cứ lực công kích gì, còn muốn làm bộ rất lợi hại để ngụy trang mình. Lâm Tử Hào cười càng thêm tươi, chặn ngang bế nhân nhi nhỏ xinh, hùng hổ đi về hướng con đường của mình. Cô gái nhỏ bị mạnh mẽ nhét vào ghế phụ hiển nhiên không muốn cho Lâm Tử Hào sắc mặt tốt, hầm hừ mà xoay đầu không muốn để ý đến hắn. Lâm Tử Hào lại không bực chút nào. Thừa dịp dò đầu qua đeo dây an toàn cho cô trộm hương một chút, thuận đường ngậm hết nước mắt chân châu trên má kiểu nhân nhi vào miệng. Mị sắc cả kinh, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm tên đàn ông phảng phất vẫn đang nhấm nháp vị nước mắt rồi tấm tắc chật lưỡi. Trên khuôn mặt đỏ đỏ bừng mang theo chút xấu hổ vì bị người ta phát hiện bí mật tâm tư, thanh tú cau mày lại, giống như thấy đồ vật gì làm bẩn mắt. Hung hăng trừng mắt hắn một cái, sau đó cô lại quay đầu đi. Miệng nhỏ mím gắt gao không chịu phát ra tiếng. Lâm Tử Hào thật ra cũng không ngại, chỉ cần xác định cô còn thích mình, thì dù có bị cô đánh vài trận xả giận hắn cũng cam tâm tình nguyện. Ai bảo hắn khốn nạn như vậy, còn mong cô lại hung dữ thêm một chút nữa mới tốt, vẫn tốt hơn là để hắn trơ mắt nhìn cô tươi cười với người đàn ông khác trước mặt hắn, lại đối xử với hắn lạnh lùng như băng xương. Nỗ lực gáp xuống vị chua lẻ đang muốn bốc lên trong lòng, Lâm Tử Hào dùng sức giẫm chân ga. chiếc Land Rover màu đen giống như một con báo ngủ đông đã lâu, veo một cái xông ra ngoài. Trong thời gian làm việc nên xe trên đường cao tốc ít đến đáng thương, con đường trống trải, nắng giữa chưa chiếu vào trên người, ánh sáng màu vàng ấm áp làm người ta lười biếng, người đàn ông lái xe rất vững vàng, cuối cùng mị sắc vẫn không thể nào ngăn cản được cơn buồn ngủ ập tới, mí mắt không chống đỡ được, nặng nề mà khép lại. Lâm Tử Hào nhìn bộ dáng tiểu ngu ngốc này ngã trái ngã phải liền biết câu ngủ mất rồi, cố ý giảm bớt tốc độ, cô gái nhỏ quả nhiên chỉ một lát liền đã quên mất hắn, đi chơi với Chu Công rồi. Mị sắc chỉ chừa cho hắn một cái sơn mặt, từ cặp mày nhíu chặt cũng đủ nhìn ra được câu ngủ không an ổn chút nào. Lâm Tử Hào duỗi tay qua ôm lấy thân mình nhỏ của cô, nhẹ nhàng đặt đầu cô gái nhỏ lên vai mình. Khuôn mặt nhỏ căng chặt của mị sắc lúc này mới giãn ra, nghịch ngợm mà cọ cọ cánh tay người đàn ông. Có thể là do thói quen thường ngày hay ôm đồ vật ngủ, sau khi tìm được thứ để dựa vào một cách thoải mái, cô liền chủ động dựa sát toàn bộ thân mình lại đây, hai cánh tay trắng non gắt gao cuốn lấy tay người đàn ông không buông, lại cuộn cuộn hai chân, như muốn chui cả vào lồng ngực nam nhân, lúc này mới hít hít cái mũi nhỏ, bình yên ngủ. Lâm Tử Hào ngạc nhiên vô cùng vì bộ dáng tràn đầy ỷ lại này của cô, sùng nịnh mà đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của tiểu ngu ngốc, lưu luyến rời đi từ đầu tóc thơm phức, ánh mắt hơi lơ đãng hạ xuống, mới phát hiện cô gái nhỏ cư nhiên lại kẹp cánh tay hắn ở giữa hai con thỏ trắng nõn, trách không được vừa rồi hắn cảm thấy có gì đó lạ lạ, khụ. Cổ áo thun trắng mị sắc có chút lớn, hơn nữa bây giờ nửa người trên cô cơ hồ đều ở tư thế treo trên cánh tay hắn, chỉ cần thoáng qua một cái hắn đã có thể thấy được cảnh đẹp ở nơi đó. Áo ngực ren đen gắt gao bọc lấy hai cục bột tròn trịa, hình thành một khe ranh thật sâu, nhũ thịt no đủ như sắp thoát khỏi trói buộc muốn tràn ra ngoài. Mà hắn chỉ cần hơi động một chút, liền có thể cảm nhận được bộ ngực mềm mại có giãn chỉ thuộc về cô gái trẻ tuổi kia. Lâm Tử Hào hít sâu một hơi, buộc mình phải từ bỏ cơ hội được ăn đậu hủ không kiêng nể này, giả vờ chuyên tâm nhìn đường, chỉ có hầu kết lăn qua lộn lại kia mới có thể làm lộ ra ý niệm không áp xuống được kia trong lòng người đàn ông. Ngủ rồi mà vẫn mê người như vậy, giống như yêu tinh ném cánh tay hắn vào trong nơi quyến rũ kia, Lâm Tử Hào hung hăng mà mở miệng cắn đầu nhỏ cô một cái, cuối cùng vẫn không dùng sức được, chỉ nhẹ nhàng gặm một chút, giống như cắn lại càng giống như đang hôn lên. Nhưng tiểu nhân nhi bên cạnh không muốn bị phá giấc mộng đẹp, sợ người đàn ông bắt nạt cô, liền rầu miệng nhỏ muốn trốn đi, lẩm bẩm muốn quay đầu về phía kia. Lâm Tử Hào làm sao cho phép, vội vàng ôn nhu trấn an hôn vài cái lên đỉnh đầu, lúc này mới dỗ được cô gái nhỏ hồi tâm chuyển ý. Lâm Tử Hào không dám trêu chọc cô nữa, chuyên tâm mà một tay lái xe chạy đến bờ biển. Lúc hai người đến bờ biển trời còn chưa tối, gió biển lúc chạm vạng khi thì mềm nhẹ khi thì điên cuồng mà phất qua gương mặt, thổi đến làm người ta sảng khoái, quên đi những chuyện sầu lo phiền lòng. Mèo nhỏ tham ngủ vẫn chưa tỉnh, Lâm Tử Hào nhìn quầng thâm nhạt màu dưới mí mắt cô gái nhỏ, cũng không đành lòng đánh thức cô, cúi đầu yên lặng nhìn chằm chằm dung nhan còn đẹp hơn cả hoa kia, muốn tham lam mà nhìn nhiều một chút để bù lại những thiếu sót lúc trước. Thật ra cả thân mình bên phải của hắn đã sớm tê dần, giữ một tư thế cứng đơ không nhúc nhích mấy tiếng đồng hồ, tê đến sắp mất đi chi giác, nhưng hắn một chút cũng không muốn bùng ra, ngược lại vui vẻ chịu đựng. Hắn thích cô gái nhỏ toàn tâm ỉ lại mình, mặc kệ là lúc câu ngủ vô thức làm vậy cũng được. Tay trái hắn ngo ngoe dục dịch, hướng đến khuôn mặt nhỏ trắng như trứng gà bóc không thấy chút lỗ chân lông nào, vừa mới chạm vài khuôn mặt bóng loáng tinh tế ấy, cô gái nhỏ đang ghé vào trong lòng ngực hắn lại đột nhiên mê mang mở ra đôi mắt ngập nước, thẳng tắp lọt vào tầm mắt người đàn ông. Trong mắt tiểu ngu ngốc vừa mới tỉnh dậy tràn đầy mê mang cùng vô tội, đáng yêu như vậy, mềm mại như vậy, không chút trốn tránh mà nhìn thẳng hắn, biểu tình trên mặt vừa mềm mại lại ủy khuất, ngây ngốc mà đáng yêu, miệng thơm khẽ nhếch giống như là muốn được hôn, không chút tiếng động mà mời gọi người đàn ông. Lâm Tử Hào không chút do dự, túi đầu liền hôn xuống, nụ hôn rậm rạp rơi xuống dọc theo cái trán đi xuống, nháy mắt khi hai đôi môi dán lại với nhau, trong lòng rung động phảng phất như ngưng tụ lại thành từng chùm pháo hoa, một cái lại một cái nở rộ ra trong lòng ngực. Tốt đẹp làm người ta không muốn dừng lại, chỉ muốn cứ miệng dán miệng như vậy vĩnh viễn không tách ra. Cô gái ngoan ngoãn lại đáng yêu, đơn thuần tiếp nhận chịu mến cùng nam nhân, dần dần Lâm Tử Hào không hề thỏa mãn với việc chỉ môi dán môi này. Lưỡi dài bá đạo kiên định mà tiến công về nơi ngập tràn nước ngọt ngào kia. Ý thức cô gái nhỏ còn chưa thanh tỉnh, hoàn toàn không biết phản kháng, ngây ngốc mà mở hàm răng, phối hợp để cho nam nhân công thành chiếm đất. Lưỡi dài du tẩu càng lúc càng sâu, câu lấy lưỡi cô gái mà dây dưa quấn quanh, nhiệt tình mà chia sẻ nước bọt lẫn nhau trong cái miệng nhỏ, cô gái nỗ lực mà nuốt xuống chất lỏng người đàn ông nuốt cho, còn phần lớn nước miếng không kịp nuốt xuống chảy dọc theo cằm cô gái đi xuống. Lưỡi thơm nhỏ đáng thương bị người đàn ông thừa dịp lúc chủ nhân không ý thức được hung hăng túm ra, tùy ý để người đàn ông liếm mút, đùa bỡn, lại bị kéo lui về, tiếp tục càn quét mật dịch trong khoang miệng ấm áp. Một nụ hôn kết thúc, mị sắc mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nhưng đã sớm bị người đàn ông hôn đến mức con ngươi ngập nước, hai má phấn hồng, thở hồng hộc. Cô gái nhỏ vừa thẹn vừa bực, muốn một phen đẩy người xấu đi ra, nhưng giữa hai cánh môi quấn quýt si mê của hai người kéo ra một sợi chỉ bạc, theo khoảng cách lớn dần cũng càng lúc càng chịu xuống, nhưng vẫn cứng cỏi không mảy may đứt ra. Có thể thấy được tên đàn ông này lừa gạt cô uống bao nhiêu nước bọt, thế nhưng lại kéo ra sợi tơ dài như thế. Mị sắc xấu hổ muốn chết, vội vàng dùng tay xóa đi dấu vết ấy, mắt đẹp ngập nước chất vấn mà chừng người khởi xướng kia, lại bị cái thai hồng hồng bên cạnh bán đứng hoàn toàn. Đôi bàn tay trắng như phấn đấm lên ngực Lâm Tử Hào, không đau nhưng lại ngứa, tê tê dại dại, rất nhanh đã bị người đàn ông nắm lấy nhẹ nhàng chế phục. Xoay người một cái đẻ cô gái nhỏ phấn phấn nộn nộn mê người ngon miệng xuống dưới thân. Mị sắc không tự chủ được phát ra một tiếng gọi to duyên dáng, cũng không biết Lâm Tử Hào ấn ở đâu, ghế dựa vốn thẳng đứng đều theo động tác gáp xuống của hắn đồng thời đổ ngang xuống. Con ngươi sâu không thấy đáy của người đàn ông tản ra ánh sáng u ám, ánh mắt khóa khẩn con ngồi hoàn toàn dọa tỉnh cô gái vẫn còn đang mơ màng. Mị sắc nhìn ánh mắt hắn khiếp người giống hệt như buổi tối ngày hôm ấy hắn nổi lên thu tính, không khỏi giật mình một cái. Những người đàn ông khác khi yêu người phụ nữ của mình ít nhất thì trong bá đạo vẫn mang theo ôn nhu, mưa rền gió giữ lại không mất sự triền miên lâm ly. Nhưng hắn lại không giống như thế, giống như quỷ đói 800 đời chưa từng thấy qua phụ nữ, nhào lên vừa véo vừa cắn, còn thích trà đạp cô khóc càng đáng thương thì hắn đâm vào càng dùng sức. Một lần kia, tiểu huyệt sưng đỏ lên vài ngày vẫn chưa hết. Người đàn ông ngày thường vụng về đến một câu lời hay ý đẹp cũng không nói nên lời, vừa lên trên giường liền như sói như hổ bám vào người cô hung mãnh lại xấu xa, có thể đàn ông ở phương diện này đều là không có thời dạy thì vẫn hiểu được, chẳng qua hắn khác so với người ta ở một điểm. Điên cuồng hơn. Sau một hồi mị sắc nhớ tới cảm giác no căng khi vật cứng lớn kích cỡ kinh người kia của hắn nhét vào cơ thể cô, khuôn mặt nhỏ vốn trắng non không khỏi trắng bệnh vài phần. Cô vội vàng dùng sức lực toàn thân đẩy ra người đàn ông đang hết sức chuyên chú cởi quần áo của cô. Nhưng chút sức lực này của cô làm sao ngăn cản được tên đàn ông cường tráng tinh trùng lên não. Trong bóng đêm tối om, tiếng thở dốc thô nặng của Lâm Tử Hào càng thêm rõ ràng từng tiếng phả vào tai cô. Mị sắc là thực sự có chút sợ, thân mình nhỏ không chịu nổi khẽ run rẩy, lại không làm người đàn ông có chút thương tiếc nào. Xoẹt một tiếng. Vải dệt mỏng manh ngày hè bị một bàn tay to vô tình xé mở dọc theo ngực, da thịt nón nà vốn được quần áo bao phủ nháy mắt bại lộ trong không khí lạnh lẽo, làm nổi lên một tầng da gà. Mị sắc càng run run hơn, hai tay nhỏ đánh lên cánh tay cường tráng tràn đầy cơ bắp của người đàn ông, thanh âm điểm mỹ mang theo một chút nức nở, ngược lại càng thêm kiểu mị mềm mại, quyến rũ người ta phạm tội. Có lẽ là đã chịu đựng đến cực hạn, Lâm Tử Hào đang muốn dùng lại cho cũ. Dùng vải dệt mỏng manh vừa mới xé cuống từ trên người cô gái nhỏ để trói chặt tay cánh tay nhỏ quậy phá của cô. Mị sắc lập tức ngừng khóc, khuôn mặt nhỏ banh ra, trừng lớn hai mắt đẹp ngập nước, Lâm Tử Hào anh dám. Thật ra Lâm Tử Hào đúng thật là dám làm, hiện tại hắn đã không còn bao nhiêu lý trí, chỉ muốn làm một điều nội tâm mách bảo, hung hăng làm cô, nhưng mà bộ dáng cô gái nhỏ này khẽ nhếch môi, trận mắt giận lại có một sự thú vị khác. Lâm Tử Hào theo bản năng dừng lại động tác, chỉ lo thưởng thức khuôn mặt kiểu diễm ướt át còn đẹp hơn cả hoa kia. Không chói cũng được, mỹ nhân dưới thân phản kháng dây rùa ngược lại càng chọc người ta thêm thương tiếc, hai cánh tay trắng nón như ngó sen kia có thể gây tổn thương gì được với hắn, đánh lên người không đau cũng không ngứa, càng giống như mèo nhỏ. Lâm Tử Hào rất nhanh sửa lại chủ ý, hôm nay, hắn còn muốn cho con mèo nhỏ này cào cho đã đời, cào hắn cả người tê dại cũng được. Mị sắc thấy hắn ném váy ra, bàn tay cố định cô cũng buông lỏng ra, còn tưởng rằng tên trưng thối này mặc dù đã sắp hóa thú nhưng vẫn còn chút lương tâm, trong lòng hơi cảm thấy an ủi một chút. Cô gái nhỏ đáng thương nào biết được trong lòng người đàn ông đang cất giấu một tâm tư xấu xa đen tối, một phút lơ đãng, quần lót ren của cô cũng bị người ta nhanh chóng cởi xuống tận đầu gối. Trên thân thể tuyết trắng mềm mại chỉ có một cái áo ngực, mị sắc gắt gao che lại trước ngực không cho hắn cởi nữa, lại không biết cổ tay trắng nón đè xuống làm khe danh càng thêm thâm thúy, quyến rũ người đàn ông dục hỏa bùng phát, cơ bắp chỗ bụng nhỏ càng thêm căng chặt, cứng rắn của người. Áo ngực lần này là loại có nút thắt đằng sau, lại cũng không làm khó được người đàn ông, một bàn tay nâng thân mình mảnh khảnh của cô gái nhỏ lên, một tay khác nhân cơ hội mò đến sau lưng cô, lạch cạch một tiếng mở ra trói buộc cuối cùng trên người cô gái nhỏ. Hai luồng mỹ nhu gấp không chờ nổi muốn gặp mặt người đàn ông quen thuộc, cái sau tiếp nối cái trước mà bắn ra, phơi bày trước mặt hắn dấu vết bạo hành mà hắn đã từng lưu lại. Bàn tay to Lâm Tử Hào một lần nữa phủ lên hai bảo bối kiểu mềm mà hắn nhớ nhung suốt mấy ngày nay, xúc cảm quá tốt, nhất thời hắn không nhịn được, lại hung hăng mà xoa sắn vài cái, chọc đại bảo bối dưới thân ủy khuất làm nũng. Hắn đương nhiên không thể nào vắng vẻ khuôn mặt nhỏ ửng đỏ đang chờ được yêu thương của giai nhân, kéo khóa quần cởi quần lót, đến dạo đầu cũng không thèm làm, thẳng lưng một cái liền tiến vào. Mị sắc nếu là biết suy nghĩ giờ phút này của người đàn ông có thể sẽ tức chết đi. Ai làm nũng với hắn hả? Rõ ràng là khóc kêu phản kháng mà. May mắn cô gái nhỏ nhiều nước, cũng bôi chân đủ cho côn thịt lớn của hắn tiến vào. Nếu là người phụ nữ khác, bị tiến vào không chút quan tâm như thế này, khẳng định đường đi kiểu nộn sẽ bị xé rách mất. Tơ lụa mềm mại vọt tới từ bốn phương tám hướng, bọc lại đại gia hỏa sao động bất an của hắn vừa chặt vừa khít, người đàn ông không khỏi phát ra một tiếng than thở thỏa mãn. À, thật sướng. Sao lại càng chặt hơn lần trước thế này? Ngay sau đó liền bắt đẩy mãnh liệt đâm chọc cùng chiếm hữu. Cô gái nhỏ dưới thân hét lên một tiếng, sau đó khóc nháo càng thêm lớn, nắm tay nhỏ cũng từng cái nện lên người nam nhân, lại không có chút hiệu quả nào. Người đàn ông phía trên gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ đỏ hồng của cô, hai tay rắn chắc giam cầm cô ở bên người, vây kín cô lại, một chút cũng không cho động đậy. Cô làm sao có thể đẩy được hắn? Cô bây giờ giống như bị một tòa núi nhỏ đè lên người, hai đùi rắn chắc thon dài của hắn áp lên cánh mông vểnh cao của cô, phần eo hẹp như được lên dây cốt nhanh chóng đâm thọc, làm nên từng trận tiếng nước làm người ta thẹn thùng cùng với bọt mép không ngừng nổi lên nơi hai người kết hợp. Chọc cô gái nhỏ không chịu nổi kêu lớn tiếng lên, Lâm Tử Hào liền huyết khí dâng trào, cả người đều nóng lên, tại sao cô lại kêu dễ nghe đến như vậy? Cho dù là đàn ông không cứng được nghe cô dương cái miệng nhỏ kiểu xuyễn kêu một lúc cũng muốn cứng lên ba phần, huống chi hắn đang cứng đến phát đau. Dầm gì cũng dễ nghe, khóc thút thít xin tha cũng dễ nghe, Lâm Tử Hào kinh ngạc vô cùng, đến muốn hôn cái miệng nhỏ cũng luyến tiếc, thanh âm ngọt mềm làm tê dại cả người như vậy, nếu không nghe được dù chỉ một lát cũng đều cảm thấy khó chịu, hắn nào dám lấp kín miệng nhỏ hồng hào quyến rũ kia. Ngoài miệng nhàn rỗi, trên tay hắn lại không nhàn rỗi. Hai viên hồng mai trên ngực cô đã sớm cứng lên, thẳng tắp đứng như hai hòn đá nhỏ, màu sắc phấn nộn có thể dụ dỗ đàn ông hóa thú. Lâm Tử Hào mị mị mắt, che lại dục vọng cuồng ngược chợt lóe lên rồi lại biến mất, dưới đáy mắt đen nhánh cất giấu mưa rền gió dữ đang trực chờ nổi lên. Ngón tay cái hắn ấn lên hai quả hồng mai đáng yêu mượt mà, hung hăng nghiền một cái, kéo lên rồi lại dùng sức ép xuống, đến khi đầu vũ đứng thẳng hoàn toàn bị ép tiến vào chỗ sâu nhất trong tầng tầng nhũ sóng. Mới không ấn xuống nữa. Mị sắc bị đau đớn bất thình lình ập tới làm nước mắt tuôn rơi. Đau. Đau. Đừng ấn. Đau. Lâm Tử Hào buông lỏng tiểu đầu vú bên phải, nhũ thịt đàn hồi làm lên từng trận sóng nhũ làm hoa cả mắt người, bàn tay to hạ xuống, đánh một cái lên mông nhỏ đầy thịt. Đau. Đau mà còn chảy nước. Là đau hay vẫn là sướng? Nước mắt cô gái nhỏ chảy càng nhiều, từng hàng nước mắt trong suốt theo khuôn mặt bạch ngọc chảy xuống. Kiều kiều mềm mại, thật đáng thương, lại giống như là trời sinh có xu hướng thích chịu ngược đãi. Rõ ràng là bị đối xử tàn bạo như vậy, đau đến không chịu nổi, lại cố tình sinh ra vài phần khoái cảm bí ẩn. Đến mật dịch phía dưới cũng chảy nhiều hơn so với lúc nãy, hộc ra một lượng lớn. Nhưng cô không trả lời đâu, một khi mở miệng thì tiếng run rẩy kiều xuyên kia sẽ bật ra, có thể bị Lâm Tử Hào chê cười, cô không muốn để hắn đắc ý. Lâm Tử Hào cũng không thúc giục. Biết cô động tình lắm rồi, tiếng rên rỉ càng thêm nhu mềm, tầng tầng lớp lớp thịt non trong đường đi kia bọc lấy côn thịt vừa hút vừa ẩm ướt. Thoáng nhìn về phía sau, quần lót bị mình lột xuống đang treo nơi cổ chân cô theo động tác của hắn đung đưa qua lại, ngón chân nhỏ bạch ngọc phía dưới cũng cuộn tròn lại, vừa nhìn liền biết chủ nhân của nó đã sảng khoái đến mức nào. tiếp đến là nộn nhũ dâm loạn mềm mại, làn da cô gái nhỏ mềm mại, nhẹ nhàng dùng sức một chút liền sẽ hiện lên dấu hồng, hệt như yêu tinh vậy. Hôm nay hắn một hai phải đắp lên cả dấu vết lúc trước nữa mới an tâm được. Lâm Tử Hào không nói chuyện nữa, toàn tâm toàn ý mà vớt ve mỹ nhân bên dưới, hạ thân càng thêm dùng sức thọc vào rút ra, mỗi lần đâm thọc như là muốn đâm bay cả linh hồn cô gái nhỏ. Thân xe kịch liệt đong đưa lắc lư, mỹ sắc thậm chí cảm thấy được xe đang di động, tên chứng thối này sắp chọc hư cô rồi, đem cả sức lực cùng tốc độ được huấn luyện hoàn toàn dùng hết ở trên người cô. Xe quả thực đang theo hướng va chạm của Lâm Tử Hào mà lặng lẽ dịch về phía trước, thể lực cô gái nhỏ căn bản không phải là đối thủ của người đàn ông, mới được vài cái, thanh âm xin tha liên tục vang lên trong thùng xe cao cấp, sướng. Không phải đau. Đại chứng thối. Lâm Tử Hào là đại chứng thối. Ô ô. Cô nói như vậy có thể chứng minh được thực lực của hắn mạnh mẽ cỡ nào làm hắn vui vẻ vô cùng. Giọng điệu không tình nguyện rồi lại còn mang theo nước nở đủ để mê hoặc người ta. Lâm Tử Hào có chút chịu không nổi, hai bàn tay to dùng sức nắm chặt cánh tay ngó sen đang lung tung đánh lên người hắn, cố định dưới thân thể mềm mại không cho cô lại phản kháng, để hắn có thể toàn tâm toàn ý ra sức lao tới đâm thọc. Bây giờ mị sắc hoàn toàn biến thành một con cá đã lên thất mặc cho người ta sâu xé, chạy không thoát được nữa, lại không muốn để hắn thấy biểu tình sung sướng hưởng thụ của mình. Không thể nào biểu hiện ra để cho hắn đắc ý được. Cô đành phải nghiêng đầu đi, tóc dài như rong biển chút xuống, che khuất nửa khuôn mặt nhỏ xinh đẹp. Dưới ánh sáng mờ ảo, vành hai trắng nón như ẩn như hiện trong tầng tầng tóc đen uốn lượn sóng quyến rũ, đẹp đến không gì sánh được, như là tinh linh trong ngộng đến hút cạn tinh nguyên của đàn ông. Tầm mắt Lâm Tử Hào gắt gao khóa lại trên góc nghiêng thần thánh của cô gái nhỏ, ánh mắt không khỏi đen tối sâu thẳm thêm vài phần. Chỗ eo truyền đến từng đợt tê dại như địa giật, dục vọng bắn tinh càng thêm mãnh liệt lan tràn. Trên cánh môi đỏ bừng của cô gái nhỏ dính vài sợi tóc mềm mại, khẽ nhếch lên giống như đang chờ đợi người đàn ông đến hái. Đáy mắt người đàn ông mây gió cuồn cuộn, không chút nghĩ lợi liền rút cây gậy ra từ trong tiểu huyệt đang không ngừng co rút kia, sau đó lại dùng sức bẻ ra miệng nhỏ đỏ bừng, nhét quy đầu lớn vào đến tràn đầy. Mị sắc nước nở dãy rua. Miệng thơm duyên dáng bị ép buộc phải tiếp nhận một đống chất lỏng màu trắng ngà, tinh hoa cực nùng bắn cả vào trong miệng nhỏ đang rên rỉ từng tiếng mỹ rượu kia. Lâm Tử Hào nâng cầm cô lên, buộc cô nuốt sạch sẽ, khi dễ cô gái nhỏ mềm mại kiều nộn đến đáng thương vô cùng. Sau khi nhìn cô nước mắt lưng tròng, lúc này hắn mới phản ứng lại được vừa rồi mình đã làm cái gì. Người đàn ông lúc nãy còn uy phong lẫm lâm tức khắc chân tay liền luống cuống lên, hai quyền nắm chặt, gân xanh nổi lên. Buộc mình phải khống chế lại thú tính trong cơ thể, hình như hắn lại chọc giận giai nhân nữa rồi. Lâm Tử Hào giống như muốn an ủi cô mà dùng ngón giữa cùng ngón áp út vói vào tiểu huyệt chặt khít ướt nóng còn đang chưa được thỏa mãn kia, chậm rãi làm cho nước chảy như suối, thân mình cô gái nhỏ mềm thành một bãi nước, vòng eo lay động muốn càng nhiều hơn. Mắt cô nhộn nhạo xuân tình, không tiếng động khát vọng nhưng lại quá rõ ràng, Lâm Tử Hào lại nhét cả ngón trỏ vào nụ hoa nhỏ xinh. Trên ngón tay thường xuyên huấn luyện còn có vết chai thô ráp, ma sắt làm mị sắc mặt đỏ tim đập. Ba đầu ngón tay cùng nhau tiến vào, mãnh liệt thọc vào rút ra trong dũng đạo gập ghềnh, móng tay ngắn nhỏ một lần lại một lần quét qua điểm mẫn cảm làm khâu ngứa ngáy khó nhịn, cổ họng mị sắc phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, trong miệng lặng lẽ kêu không đủ không đủ, thật muốn hung hăng bị cào một cái mới đã ngứa. Người đàn ông như là cảm nhận được nhu cầu của cô gái nhỏ, ngón tay đồng thời cũng đào càng sâu. Tìm được chỗ thịt mềm nhô lên kia, lại dùng sức moi về phía trước, cô gái nhỏ bị một màn này tức hết cả vũ khí, tiết thân mình, mật hoa trong suốt giống như là nước máy được mở công tắc phun trào ra. Ánh mắt Lâm Tử Hào càng u tối, túi đầu đến ngăn chặn cái miệng nhỏ đang làm nên lũ lụt, ừ ngực uống đến vui sướng tràn trề, hầu kết gợi cảm lăn lộn lên xuống, thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh nuốt xuống. Uống đến một giọt cuối cùng cũng vẫn có chút chưa đã thèm. Đầu lưỡi hắn lại chui vào bên trong quét sạch chốc lát, xác định được không còn nửa giọt mật dịch nào chảy ra nữa rồi mới ngẩng đầu lên. Trên cằm chân bóng lại dính đầy ánh nước, thấm ướt một mảnh, mị sắc xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt nhỏ, ai muốn hắn uống hả? Trong xe tràn ngập mùi xạ hương dày đặc của người đàn ông cùng hương vị nước sốt điểm mỹ của cô gái. Cô gái nhỏ không một mảnh vải che thân, lười biếng mà tựa lưng vào ghế ngồi một chút cũng không muốn động, cô khẽ nhíu lại mày đẹp. Chỉ có cánh mũi chun lại mới thể hiện được sự ghét bỏ của chủ nhân đối với hương vị này. Bộ dáng đáng yêu vô cùng này làm Lâm Tử Hào nổi lên ý muốn trêu đùa, chỗ nào đó nơi đáy lòng mềm mụt một mảnh, nhịn không được vươn tay đến xoa xoa đầu nhỏ xù xù kia. Cô gái nhỏ mệt đến mức như một con cá thiếu nước sắp chết, sủi lơ như bùn, thở hồng hộc, khóe miệng còn lưu lại tinh hoa mà người đàn ông đút vào, cô cũng lười giơ tay lau đi, thật sự là đến sức vươn một đầu ngón tay lau đi cũng không có, càng không có sức đánh rớt móng vuốt thối người đàn ông trên người mình. Mị sắc liếc xéo hắn một cái, không nói chuyện, đầu tiên Lâm Tử Hào là bị khóe mắt lưu chuyển phong tình vũ mị động lòng người kia làm cho sửng sốt, ngay sau đó hắn mới ý thức được mình đối lý, ngượng ngùng mà thu hồi tay, mấp máy môi mỏng không biết làm gì mới có thể đền bù lại sai lầm lúc nãy của mình. Vừa thấy hắn bày ra một bộ dáng ngu ngốc mị sắc liền nổi giận, phồng hai má trợn đôi mắt nhìn tên trứng thối ngu ngốc kia, được, anh không nói lời nào đúng không, tôi cũng không nói lời nào. Xem ai nghẹn trước. Tôi một hai phải sửa lại tật xấu này của anh. Đến cuối cùng quả nhiên vẫn là Lâm Trứng Thối nhịn không được trước, hơi rũ đầu nhận sai với cô gái nhỏ. Anh không phải cố ý, anh không khống chế được. Đột nhiên, trong mắt người đàn ông thoáng hiện lên một tia sáng, làm mị sắc sợ đến mức sởn cả tóc gáy, ánh mắt như muốn ăn thịt người này của hắn không giống như là có ý kiến gì hay. Quả nhiên, lời hắn nói ra có thể làm cô tức chết đi được mà. Nếu không, chúng ta lại đến một lần nữa, anh đảm bảo lần này sẽ ôn nhu hơn một chút. Mị sắc nhìn vẻ mặt nghiêm túc thậm chí còn muốn giơ tay thề này của hắn, tức đến mức bật cười, nói với hắn, ai muốn lại làm một lần nữa với anh. Anh nghĩ đẹp quá. Hiển nhiên Lâm Tử Hào không để lời cự tuyệt của cô ở trong lòng, vũ khí sắc bén dưới dáng hung manh tới gần cô một chút. Mị sắc chịu đựng đau đớn muốn đứng dậy trốn đi. Dầu nông nhỏ bốn á bốn éo mà nhanh chóng bỏ về phía sau, chưa kịp chạy đi đâu xa đã bị người đàn ông phía sau bắt được cổ chân, một phen kéo trở về, nặng nề đè cô đang ở tư thế quỳ bỏ xuống dưới thân. Mị sắc quay đầu á á kêu to, Lâm Tử Hào. Anh không biết xấu hổ. Tôi không muốn làm với anh nữa đâu, chóp mũi cô gái nhỏ lấm tấm mồ hôi, mềm mại khiến người ta thương xót. Cánh tay nhỏ làm sao có thể địch lại nổi hắn. Lâm Tử Hào một bên nâng mông vỉnh cô gái nhỏ lên làm cánh mông nhô cao thuận tiện cho mình thọc vào rút ra, một bên trịnh trọng thề bên thai cô, ngoan, anh đảm bảo, lần này nhất định nhẹ một chút, khẳng định có thể làm cho em thoải mái, làm không được anh chính là chó. Trên khuôn mặt tuấn lãng tràn ngập chân thành cùng vô tội, bộ dáng khác hoàn toàn với tên dạ thu bám người vừa nãy, như hai người khác nhau vậy, mị sắc tin hắn chết liền, trong lòng bong bóng nổi ù ngục. Tên đàn ông này sẽ không phải có đam mê gì đó với chuyện yêu đâu nhỉ. Chính là lúc cô phân tâm, người đàn ông liền phun nước miếng lên tay, lau lau dương vật lớn coi như bôi trơn, sau đó theo cánh hoa trượt hai cái, ngay sau đó không có nửa phần do dự mà thọc vào một cái. A, Lâm Tử Hào. Mị sát sợ hãi kêu ra tiếng. Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông banh gắt gao, cắn răng trả lời, ừ, sao? Một khi mở miệng vẫn là không thể nào khống chế được, tình dục nháy mắt chiến thắng lý trí, tư thế như thế này vừa sâu vừa sướng, bên trong miệng nhỏ kia cũng ngoan, vừa hút vừa cắn rất nhiệt tình, hoàn toàn không giống như miệng phía trên này. Ánh mắt lửa nóng liếc nhìn cánh môi mị sắc một cái, còn dính đồ vật của hắn không, ừ, còn, kia cũng miễn cưỡng có thể xem như rất ngoan. Khóe miệng cô có chất lỏng màu trắng. Con người Lâm Tử Hào lập tức sâu thẳm khó lường. Eo thon một chút cũng không lười biếng đâm thọc, thân mình túi xuống ăn miệng cùng lưỡi thơm cô. Mị sắc bị đâm đến thân mình vô lực, nửa người trên rất nhanh đã sụp đổ xuống ghế ngồi, Lâm Tử Hào đuổi theo không bỏ, ngậm lưỡi cô kéo hút ra bên ngoài. Trong miệng hai người đều là nước miếng của nhau, quấn quýt si mê ở bên nhau đến tự cảm thấy thẹn thùng. Lâm Tử Hào như là nếm đến nghiện rồi, hôn một cái cũng không để yên, đầu lưỡi lấp kín miệng nhỏ rồi sẽ không bao giờ chịu ra nữa. Tiếng cô gái nhỏ rên rỉ cũng bị hắn ăn hết vào trong miệng. Lời đảm bảo cũng vô dụng, hắn vẫn như mánh hổ xuống núi, ôm bảo bối mềm như bãi bùn kéo lên từ chỗ ngồi dựa vào cửa sổ xe, tiểu nhũ mẫn cảm dán lên kính thủy tinh lạnh băng, thân mình nhỏ cô không tự chủ được mà dùng mình một cái, nơi riêng tư cũng gắt gao co rút lại, giống như muốn nghiền nát cả căn côn thịt kia. Lâm Tử Hào sảng khoái gầm nhẹ, bắt lấy vai cô gái mánh liệt làm, vú no đủ cơ hồ bị đè đến xém lép. Không hề có chút khe hở mà dán lên cửa kính, hình thành bức tranh cực đẹp, quần vũ trướng lớn, đầu vũ cương cứng cũng bị nhét vào bên trong vũ, dâm mị phóng đãng. Hứa hẹn tất cả đều là lừa người, chiếc Land Rover chấn động cả một đêm, thân xe rắn chắc cũng sắp không chịu nổi rồi. Cả người mị sắc đau nhức một mảnh, chỉ có đôi mắt có thể hé hé mở, liền hung hăng trừng mắt tên chứng thối không tuân thủ lời hứa kia. Chỉ thấy lô thai người đàn ông phiếm hồng, tầm mắt dừng lại trên đôi vú mềm mại tràn đầy dấu vết kia, thấp giọng mà gâu gâu hai tiếng. Mị sắc nghi ngờ là cô đang bị ảo giác, kinh ngạc há to miệng, không thể tin được mà nhìn về phía người đàn ông đang không dám ngẩng đầu nhìn cô ở đối diện. Lâm Tử Hào lần đầu tiên làm chuyện dụ dỗ cô gái nhỏ vui, trên gương mặt anh Tuấn ngày thường băng lãnh hiếm khi xuất hiện một tia quấn bách, đỏ ửng một mảnh lên cả lỗ thai, dần dần che kín cả gò má anh Tuấn. Bộ dáng e thẹn như cô dâu nhỏ mới về nhà chồng này thật sự khác biệt quá lớn với tên dã thú hung manh đêm qua. Mị sắc xì một tiếng bật cười, mi mắt cong cong, ánh nước trong mắt lóe sáng, hai lún đồng tiền nhỏ xinh xắn treo trên gương mặt, giống như một cơn lốc xoáy nhẹ nhàng hút cạn hồn phách người đàn ông. Lún đồng tiền như hoa, ngọc thể mềm mại, Lâm Tử Hào thế nhưng lại nhìn đến ngây ngốc. Ánh mắt trời chiếu rọi xuống thân thể mềm mại thướt tha hiểu điệu của cô gái nhỏ, trên da thịt tinh tế phảng phất như được bao phủ bởi một tầng vầng sáng nhạt nhàn, đang tản phát ra ánh sáng trắng. Mà những dấu tay xanh tím đan xen cùng vết véo kia lại phá hủy vẻ đẹp này. Lâm Tử Hào có chút áy náy, nhưng mà trong lòng lại không thể kiềm chế được trào ra một nỗi vui sướng. Những dấu vết này, tất cả đều là do một mình hắn lưu lại đó. Trên đầu vai trắng non vẫn còn hơi run rẩy, làn da kiểu nộn có vô số dấu răng như những con bướm đang vỗ cánh muốn bay đi. Tầm mắt hắn lại không tránh được rời về phía hai tiểu bạch thỏ đang nhảy lên vui sướng. Nhớ lại xúc cảm mềm mại như bông kia, hầu kết người đàn ông không tự giác được mà lăn lên lộn xuống với biên độ lớn, âm thanh nuốt nước miếng giống như sấm rền, sau đó trong thùng xe yên tĩnh liền vang lên tiếng cười khanh khách của cô gái nhỏ. Mặt Lâm Tử Hào càng đỏ hơn. Mị sắc đang hết sức vui vẻ, bụng lại không thức thời mà phát ra âm thanh rột rột kháng nghị. Mị sắc nhăn lại mày đẹp, bất mãn mà chu miệng nhỏ. Từ ngày hôm qua đến bây giờ cô còn chưa ăn được gì đâu. Lại kịch liệt vận động cả đêm, dạ dày đã sắp đói bẹp rồi. Cô giơ tay sờ sờ bụng nhỏ, dẹp lép như sắp dán vào lưng rồi, một chút hàng chữ cũng không còn nữa, ủy khuất muốn khóc. Tuy là Lâm Tử Hào hơi ngu ngốc cũng nhìn ra cô gái nhỏ đang khó chịu, vội vàng cầm cháo thịt cá vẫn còn ấm áp dâng lên như hiến vật quý. Vốn dĩ nghĩ đêm qua tiểu nha đầu khẳng định đã mệt muốn chết rồi, tính toán chờ cô tỉnh lại liền cho cô ăn, kết quả cô gái nhỏ vừa mở mắt ra. Đã dùng con ngươi ngập nước nửa giận nửa oán mà trừng hắn. Mắt đẹp thần chứa ngọn lửa, mặt như phụ dung, nhất thời lòng hắn quá mức thỏa mãn, liền quên mất phải cho cô gái nhỏ ăn no. Mị sắc nào còn sức lực ăn cơm, nhưng tên ngu ngốc này cố tình lại không biết nên làm gì, cô phồng má ghét bỏ hắn. Lâm Tử Hào lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, dùng muỗng đút từng ngụm cháo vào trong cái miệng nhỏ đỏ tươi đang mở ra chờ ăn. Hai cánh môi mềm bị hôn tàn nhẫn. Hơi hơi sưng lên, chạm một cái liền đau, Lâm Tử Hào tay chân vụng về luôn là không cẩn thận đụng chúng cô, làm cô gái nhỏ rên rỉ từng tiếng đau đớn. Một chén cháo được người đàn ông khó khăn chậm rãi đút cô gái nhỏ hơn nửa tiếng mới hết. Tuy nói Lâm Tử Hào xin nghỉ một tháng, nhưng làm sao có thể lâu như vậy không về đội huấn luyện được, mới ăn vạ bên người Mỹ sắc được một tuần hắn đã bị huấn luyện viên điên cuồng thúc giục trở về. Cũng may quan hệ hai người bây giờ cũng coi như là có chút tiến triển, cô không còn trốn tránh hắn như lúc trước nữa, càng sẽ không đối xử với hắn lạnh lùng như người xa lạ nữa, chỉ là cô không bao giờ giống như trong trí nhớ, dùng cặp mắt ôn nhu sáng ngời, thâm tình lưu luyến mà nhìn về phía hắn, phảng phất như trong lòng cô, trong mắt cô không thể nào chứa được ai khác nữa, chỉ có một mình hắn, là toàn bộ thế giới của cô. Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn mất đi ánh mắt đơn thuần mà lại toàn tâm toàn ý như vậy. Lâm Tử Hào thở dài một hơi, nói đến cùng vẫn là hắn đã bỏ lỡ thời gian mà cô thích hắn nhất, nhưng còn có thể trách ai được, chẳng qua là hắn đã nghĩ thông suốt, biết được đây là sự trừng phạt mà hắn xứng đáng gặp phải. Nhưng mà trong ngực hắn vẫn không thể tránh được có chút buồn rầu, lồng ngực như có cái gì đó tắc nghẽn lại, khó chịu thở không thông. Mọi việc đều có báo ứng. Trước kia là cô nỗ lực duy trì quan hệ giữa hai người, bây giờ đổi lại là hắn thật cẩn thận che chở cân bằng. Đây có lẽ chính là kết cục của việc hắn đã từng dẫm đạp một trái tim chân thành của cô gái nhỏ. Nhưng mà cũng may ở thời khắc mấu chốt hắn đã nhận ra con tim của mình, bây giờ hắn vẫn còn cơ hội để cứu vãn được. Nếu như hắn vĩnh viễn không hiểu được tình cảm bí ẩn vẫn luôn lặng lẽ mọc rễ nảy mầm dưới đáy lòng hắn kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô hoàn toàn biến mất trong cuộc sống hắn, hôn môi với người khác, thậm chí là làm chuyện thân mật khăng khít nhất mà hai người bọn họ đã làm qua kia. Chỉ là tưởng tượng trong đầu thôi mà những hình ảnh ấy lại làm đầu quả tim hắn như bị vô số kim châm đồng thời đâm vào, đau đớn, nếu thật sự có một ngày như vậy, có lẽ hắn sẽ điên mất. Nhắm mắt, hắn cưỡng bách mình không thể tiếp tục suy nghĩ như vậy nữa, ôm lấy đầu nhỏ trước ngực hung hăng hôn một cái trên đỉnh đầu đen tuyền của cô, nhưng một cái hôn cũng không đủ, hắn liền dùng sức mổ, để chứng minh với bản thân ít nhất là giờ khắc này, cô vẫn còn ở bên cạnh hắn. Chẳng sợ cô không còn giống cô gái nhỏ chỉ cần nhìn thấy mối tình đầu là hắn một cái liền sẽ si ngốc mà đỏ bừng mặt, cho dù sau này cô vẫn là bộ dáng quặng cu é như bây giờ, cũng tốt hơn là một mình hắn cô đơn. Còn may hắn chưa hoàn toàn vứt bỏ cô, còn may, cô gái nhỏ của hắn còn ở đây, trước kia không chạy trốn với người khác bỏ rơi hắn, về sau cũng chỉ có một người là hắn. Hắn có rất nhiều thời gian và kiên nhẫn, một ngày nào đó có thể làm cô hồi tâm chuyển ý, hắn còn có cả một đời cơ hội mà, hắn không sợ, hắn sẽ cố gắng. Mị sắc có chút bất đắc dĩ, người đàn ông này công phu miệng lưỡi không có chút tiến bộ nào so với lúc trước, đến kêu một tiếng bảo bối cũng lắp bắp không nói nên lời, nhưng trình độ dính người lại thẳng tắp bay lên tận trời mây. Đầu tiên là lén lút mà cắt chìa khóa nhà cô, ngay sau đó liền nên ngang vào nhà, trừ bỏ lúc cô vào toilet, chỉ cần hắn đến, liền phảng phất như dính lên lưng cô, túm cũng không túm xuống được. Nấu cơm cũng ôm, ngủ cũng muốn ôm, một tấc cũng không rời mà dùng tư thế chiếm hữu cực mạnh gắt gao khoanh lại cô, như là sợ cô thừa lúc hắn không chú ý một chút liền chạy trốn đi. Mị sắc không lay chuyển được hắn, dần dần cũng có thói quen có một khuôn ngực rộng lớn rắn chắc ở phía sau, hương vị quen thuộc, tiếng tim đập mạnh mẽ, cái ôm ấm áp, thực sự có năng lực làm người ta an tâm, chỉ cần thiếu một chút lại có cảm giác không thể yên giấc được. Ban đêm, Lâm Tử Hào biết trên người mình nóng, sợ mùa hè ôm ấp cô sẽ làm cô ghét bỏ, liền thoáng dịch về phía sau một chút trở lại một ít khoảng cách giữa hai người. Kết quả lập tức làm cô gái nhỏ cực kỳ bất mãn lẩm bẩm, sau đó giống như tầm cưng cọ cọ về phía sau, đến khi dán kín mít không hề có một khe hở lên lồng ngực nóng cháy quen thuộc, lúc này cô mới chẹp chẹp miệng nhỏ, mang theo ý cười tiếp tục chìm vào mộng đẹp. Tiểu nhân nhi ngủ say lại hoàn toàn không biết hành động vô thức này lại làm người phía sau mừng như điên đến cỡ nào. Lâm Tử Hào hận không thể lập tức đánh thức cô dậy sau đó ôm cô xoay vài vòng mới thỏa mãn. Nói cho cô biết hắn vui vẻ biết bao nhiêu, yêu cô biết bao nhiêu, thấy không, cô cũng không phải là lanh tâm lanh tình, cô cũng thích hắn, ỷ lại hắn, đúng hay không? Trong bóng đêm tĩnh lặng như nước, Lâm Tử Hào không tiếng động cười cười, vừa sủng nịnh lại vui mừng. Ánh sáng trắng lóe lên, cảnh quan bên ngoài thay đổi trong nháy mắt. Mị sắc lại lần nữa lầm vào hỗn độn. Chờ đến lúc ý thức tan rã dần dần thu hồi lại, mị sắc đống mở hai mắt, một đống nước điên cuồng mãnh liệt mà xông vào miệng mũi nàng lúc nàng vừa thức tỉnh, làm nàng sặc không thể hô hấp. Đầu đó cái gì đây, đây là ở đâu hả, không lẽ nàng đang bị chết đối hả? Hệ thống chưa nói là làm nhiệm vụ này có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng A. Mị sắc khóc không ra nước mắt. Dựa vào bản năng ở trong nước kịch liệt dãy rua, nhưng mà lại không có bất kỳ tác dụng nào, nước sông vẫn như cũ sông vào thực quản vào thân thể nàng. Cơ thể càng lúc càng chìm xuống, mí mắt cũng nặng dần, cho đến khi hoàn toàn mất đi trí giác. Lạnh, thật lạnh, chung quanh như có người đang nói chuyện, tiếng ríu rít nổ tung ở bên tai, ồn ào đến mức đầu nàng đau muốn nứt ra. Này này, nhìn kìa, cô nương này hẳn không phải ở trong thôn chúng ta, các người có biết không? Chưa từng gặp qua, xem ra là trôi từ thượng nguồn xuống đi, ngươi xem môi nàng đều lạnh tím cả rồi. Hừ, ăn mặc đẹp như vậy, vừa thấy chính là tiểu thư gia đình giàu có, tám phần là làm chuyện rèm pha gì đó nên luẩn quẩn trong lòng, đi nhảy sông tự tử. Trong đám người phát ra một trận trào phúng cười đùa, bén nhọn chói tai. Quần áo ướt đẫm gắt gao bao bọc lấy thân thể thiếu nữ, phát họa lên đường cong là lướt mê người. Từng ánh mắt đáng khinh tà ác làm càn mà đánh giá nàng gái xinh đẹp đang bất tỉnh trên mặt đất. Nhóm đàn bà một bên lôi kéo đàn ông nhà mình trở về, một bên hùng hùng hổ hổ mà nói, phi, đúng là hồ ly tinh không biết xấu hổ. Biến thành như vậy là cho ai nhìn hả? Thật là mù mắt người. Không biết là tiện kỹ nữ từ đâu tới. Tự nhiên lại đến đây quyến rũ đàn ông. Con trai của Vương Nhị Nương mắt sáng trưng, trời ơi, nàng thật đẹp, nương. Nàng có phải còn chưa chết hay không, ta bắt nàng về nhà làm con dâu của người được không? Nàng như thế mà muốn cưới về nhà sao? Vương Nhị Nương hung hăng nắm lỗ thai hắn một phen, cao giọng ồn ào, tay chân mảnh khảnh như vậy thì làm chuyện gì được? Cả nhà ta phải hầu hạ nàng sao? Đâu ra chuyện tốt như vậy? Chẳng lẽ là cưới một Bồ Tát để về cung phụng hả? Tên lịch tử đáng xấu hổ mày, nhanh chóng về nhà đi cho ta. Số người tụ lại xem náo nhiệt càng lúc càng nhiều, ba tầng người vây quanh chật như nêm tối, lại không có một hai chịu tiến lên cứu nàng, ngược lại chỉ trỏ trò nàng. Tâm mị sắc lạnh đi một nửa, cái địa phương quỷ quái nào mà đến chim cũng không thèm thả phân thế này a? Tại sao một chút tình người cũng không có, chẳng lẽ đều trơ mắt nhìn nàng chết như vậy sao? Nàng thật sự sắp không chống đỡ được nữa. Ta là đường phân cách đám dân khốn nạn ở vùng khỉ ho cỏ gáy. Kỳ Dũng đang cầm hai con gà rừng đi về nhà, cách thật xa liền thấy một đám người phía trước vây quanh ở đường nhỏ gần bờ sông, giữa mày hắn nhanh chóng hiện lên một chút chán ghét. Thôn bọn họ rất nghèo, lại cố tình toàn nuôi ra một đám ham ăn làm biếng, cả ngày chỉ biết ăn nhậu chơi bời không ra gì, đám phụ nữ càng không làm được chuyện tốt gì, chuyện nhà bé tí đều có thể làm ẩm cả nửa ngày. Cãi nhau thì như gà mái hiếu thắng gân cổ lên đấu võ mồm lục đục với nhau, không một lúc nào là ngừng nghỉ. Xưa nay hắn không lui tới với các thôn dân, cũng lười không muốn nói lý với một đám người lung tung hôn tạp như vậy, bởi vậy đang muốn trốn tránh bọn họ, đi vòng qua một con đường khác. Nhưng vóc dáng hắn cao, đôi mắt lại sáng rõ, lơ đãng nhìn thoáng qua lại phát hiện góc váy hồng nhạt của tiểu cô nương, vải ướt đơn bạc bị dính ướt toát lên một vẻ nhu nhược đáng thương vô cùng. Trong lòng Kỳ Dũng hơi hơi động, lại đi về phía trước hai nước, thu hết khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc của thiếu nữ vào trong đáy mắt, hắn chấn động, người này giống như sắp chết đến nơi rồi. Không kịp nghĩ quá nhiều, Kỳ Dũng vội vàng vọt vào đám người, quỳ gối bên cạnh thiếu nữ, dùng sức mà ấn bụng nàng. Mị sắc phối hợp hộc ra mấy ngụm nước trong dạ dày, nhưng sức lực nam nhân quá lớn, nàng đang vừa mệt vừa đói, bị một trưởng ấn mạnh mẽ này làm hôn mê bất tỉnh. Khuôn mặt nhỏ tinh xảo cuối cùng cũng khôi phục được một chút hồng nhuận, không hề trắng bệnh giống như người chết lúc nãy. Tiếng nói chung quanh cũng nhỏ đi rất nhiều, các thôn dân không có lá gan nói ra nói vào trước mặt Kỳ Dũng, lúc này chỉ có một giọng nữ không muốn sống thốt lên, rất là chói tai. Nha, đại huynh đệ chính là vừa mới cứu người a. Người này ngươi có thể đưa về nhà luôn đi, nhà chúng ta không ai có thể nuôi nổi kiểu tiểu thư như thế này đâu. Ngươi coi như may mắn nhặt được một người phu nhân, huynh đệ này, cứu người thì cứu cho chót luôn đi. Ngữ khí sặc mùi khinh thường. Kỳ Dũng không kiên nhẫn mà nhíu nhíu mày, không muốn nhiều lời, chặn ngang bế thiếu nữ suy yếu lên, giống như mắt điếc thai ngơ với những lời châm chọc kia. Khi hắn đã đi xa, đám người mới chậm rãi lại náo nhiệt lên, đại tỷ vừa mới nói bị hàng mày nhíu chặt của Kỳ Dũng dọa chết khiếp tờ, lúc nãy là nhất lời lanh mồm lanh miệng. Sau khi nói xong mới nghĩ đến mà sợ. Kỳ Dũng không thể được xem là người trong thôn bọn họ, nghe người khác nói, hắn là bị chỗ ở cũ đuổi ra, lúc nhỏ tuổi đã tự tay giết cha ruột của mình, bị người trong thôn phát hiện, mới bất đắc dĩ chạy thật xa trốn đến nơi này. Còn có người nói, vết sẹo lớn dài 2 tấc trên mặt hắn kia là do lúc hắn đi săn hổ bị hổ cào, vừa nhìn liền khiếp tờ người, nhưng lại cực kỳ tương xứng với thân thể lương hùm vai gấu của hắn. Trong thôn không ai là không sợ hắn, nhất là những tên ác bá làm nhiều việc ác, vừa thấy hắn đã muốn đi đường vòng. Dám giết cả cha ruột, đánh cả hổ thì có người nào dám chọc các tục ngữ nói rất đúng, hoành sợ lăng, lăng sợ không muốn sống, người điêu ngoa như vậy, bà cũng sẽ sợ không muốn sống a. Trong lòng đại tỷ vẫn còn sợ hãi, vô ngực mặt xám xịt đi về nhà, vừa đến nhà liền khóa kín mít cửa, sợ buổi tối Kỳ Dũng đến nhà bà báo thù. Có khi nào hắn sẽ im lặng mà giết bà diệt khẩu. Nghĩ vậy đại tỷ liền nhanh chóng trốn vào trong chăn, nghĩ đến cái miệng mắm muối của mình, về sau không bao giờ được nói lời bậy bạ trước mặt tiểu tử kia nữa. Mị sắc nằm trên giường đất cứng rắn của người, không kịp chờ đợi mà tiếp thu cốt truyện thế giới này. Nguyên chủ vốn là con gái của một chi huyện bình thường, nhưng lại có dung mạo hơn người, bị tên chi phủ háo sắc nhìn chúng. Chi huyện đương nhiên sẽ không bởi vì một cô con gái nho nhỏ mà bỏ qua cơ hội có thể lấy lòng chi phủ đại nhân, liền vui vẻ đồng ý, bảo đảm ngày mai sẽ đưa nàng đến trong phủ chi phủ. Chi phủ đại nhân đã hơn 50 tuổi nhưng vẫn phong lưu thành tánh như xưa, vô cùng si mê mỹ mạo, trong nhà thê thiệp ở thành đàn. Nguyên chủ vốn không muốn làm vật chơi đùa cho một lao háo sắc đáng tuổi cha nàng, cho nên dứt khoát lựa chọn nhảy sông. Lúc này mới có một màn Kỳ Dũng cứu người ấy. Thật ra nguyên chủ cũng không biết Kỳ Dũng, giữa hai người không hề có quan hệ gì cả, nhưng mà tâm nguyện nguyên chủ cực kỳ đơn giản, chỉ cần được sống vui vẻ tự do là được, có gả chồng hay không cũng không sao. Với mị sắc mà nói, đó thật sự là hạnh phúc sao, nói tính phúc thì đúng hơn. Người đàn ông Kỳ Dũng này cũng không tồi, lúc nãy khi ôm nàng, nàng trộm cảm giác cơ bắp trên người hắn một chút, sau đó mị sắc tỏ vẻ rất vừa lòng với thứ mà mình vừa sờ trộm được. Hơn nữa hệ thống cũng nói cho nàng, thật ra nội tâm Kỳ Dũng hoàn toàn không giống như vẻ ngoài hung hãn mạnh mẽ của hắn, hắn là một người nam nhân rất thật thà. Bởi vì hàng năm không giao tiếp với ai hết cho nên có chút khô khan chất phác, chẳng qua là vẻ ngoài hơi dọa người một chút thôi. Sau khi ôm người đẹp lên giường thu xếp ổn thỏa xong, Kỳ Dũng một giây cũng không dám chậm chạp, ba chân bốn cẳng chạy đến nhà Tiết Lao Thần Y ở giữa sườn núi. Tiết Lao Thần Y lúc trẻ đi vân du tứ hải, khám phá non sông, khi lớn tuổi rồi lại chỉ muốn tìm một nơi phong cảnh sơn thủy bảo địa để an dưỡng tuổi già, an an tĩnh tĩnh mà làm một người du hành hết thời. Mà nơi ông ở vừa vặn cách không xa nhà Kỳ Dũng. Năm đó mạng của Kỳ Dũng ít nhiều là do Lao Thần Y rìa ra tay cứu giúp mới có thể sống đến ngày hôm nay. Một chảo của lão hổ kia cơ hồ như làm hắn mất nửa cái mạng, toàn thân đầy vết thương nông sâu. Đến bây giờ tuy những miệng vết thương đó đã khép lại, chỉ để lại vết sẹo lớn lớn bé bé đan xen trên da thịt. Tiết Lao Thần Y rìa nhìn thấy Kỳ Dũng toàn thân mồ hôi cũng có chút kinh ngạc, mấy buồn máu loang lớn kia đến bây giờ ông vẫn còn nhớ rõ rệt. Lúc trước ông còn tưởng rằng người này xác định chắc chắn sẽ không chịu nổi, lại không nghĩ rằng Kỳ Dũng chính là cắn chặt răng qua được một kiếp nạn. Kỳ Dũng chỉ đơn giản nói qua loa mục đích đến đây, cũng không kịp giải thích chân tướng cho Lão Thần Y, liền lôi kéo Lao đi đến nhà hắn. Sau khi tiếp thu xong ký ức nguyên chủ, mị sắc đông nhiên mở hai mắt, kịch liệt mà ho khan, một hồi lâu mới miễn cưỡng đè ép cảm giác ghê tởm xuống được. Chăn đông đắp trên người không có mùi hương kỳ quái như trong tưởng tượng, ngược lại có mùi thơm của ánh mặt trời hòa cùng mùi lành lạnh của nam tử lưu lại, mị sắc không khỏi hít sâu một ngụm. Trên người nàng không có sức lực, không thể động dậy, chỉ có thể mở to hai mắt tò mò đánh giá cách bài trí xung quanh, nhà ở cũng còn xem như sạch sẽ ngăn nắp, chẳng qua là đồ vật trong phòng này. Thật sự là thiếu đến đáng thương. Nơi nàng nằm bây giờ hẳn là phòng ở ngày thường của Kỳ Dũng, chỉ có một cái giường đất, một cái bàn gỗ, cộng thêm ngăn tủ áp tường bên cạnh, trên kệ bếp bên ngoài đặt linh tinh mấy cái chén cùng một đôi đũa, mà nhìn bệ bếp xám xịt như vậy có vẻ như đã lâu lắm rồi chưa nấu ăn, nhìn có chút rách nát. Nếu không phải biết đây là nhà Kỳ Dũng, nàng sẽ hoài nghi nơi này có phải là nhà hoang hay không nữa. Quả nhiên là một hán tử không câu nệ tiểu tiết ta. Không phải là người mà mỹ nhân ta đây có thể lý giải được. Trong lòng đang cà khịa hắn thì đột nhiên nghe đến trong sân truyền đến tiếng bước chân rồn rập, mị sắc sợ đến mức nhanh chóng nhắm hai mắt lại. Tiết Lao Thần Y đi vào phòng, chỉ thấy một thiếu nữ xinh đẹp một thân váy hồng nhạt nằm trên giường đất, hai hàng mày đẹp như tranh vẽ, môi lại tái nhợt, giống như đang rất khó chịu. Ông vội vàng tiến lên bắt mạch, chỉ là mạch tượng này. Lão ngẩng đầu nhìn thân thể đơn bạc của cô nương, lại quay đầu nhìn nam tử thân thể hùng tráng đang đứng ở bên kia tái hết cả mặt mày. Lão Thần Y thì hứng thú mà nhướng mày. Có chuyện hay à nha? Mị sắc nỗ lực mà di động thân mình hướng ra phía ngoài, nghiêng lỗ tai muốn nghe hai người đang nói chuyện ngoài cửa. Đáng tiếc âm thanh nói chuyện thật sự quá nhỏ, nàng phía công sức nửa ngày cũng chưa nghe được gì cả. Hắn nói trong người ngươi có một luồng khí lạnh kỳ lạ, cần phải nhanh chóng giao hợp với nam tử thành niên để lấy được dương khí, nếu không sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Hắn còn khuyên Kỳ Dũng nhanh chóng cưới ngươi, sớm ngày trở thành phu thê, nếu không ngươi sớm muộn gì cũng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thanh âm máy móc lạnh như băng vang lên bên tai làm mị sắc đang làm chuyện trái với lương tâm khỉa tờ sợ, đậu nhóa, ngươi muốn hủ chết lao nương à? Làm ơn a lão nhân ra ngài lần sau lên tiếng có thể ra nhắc nhở không a? Làm ta sợ muốn chết. Nói xong mới khôi phục lại tinh thần, không thể tin tưởng hỏi lại hệ thống, lúc nãy ngươi vừa nói cái gì? Cái gì lạnh lẽo kỳ lạ? Khi nào ta lại có thứ quỷ như vậy, ta vẫn luôn rất khỏe mạnh mà. Bởi vì thể chất ngươi đặc thù, hơn nữa trải qua 4 nhiệm vụ, lúc hoàn thành xong thể chất có chút biến hóa, nói cách khác, thân thể ngươi bây giờ còn ơ đáng hơn so với trước kia, nếu trong vòng 3 ngày không chiếm được dương khí của nam tử, ngươi rất có khả năng sẽ ưu hỏa đốt người mà chết, cho nên mới biểu hiện ra mạch tượng rõ ràng. Hai chữ ơ đãng vẫn không có chút tình cảm gì như cũ, cực kỳ rõ ràng được nói ra, mị sắc xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt nhỏ, phi. Đồ hệ thống không biết xấu hổ. Người mới ơ đãng. Cả nhà ngươi đều ơ đãng. Hệ thống. Ngại quá, nhà ta chỉ có một người là ta thôi. Trong phòng, mị sắc đang giao lưu tâm sự với hệ thống, còn kỳ dũng ngoài cửa sau khi nghe xong lời chế nhạo không chút che giấu của tiết lao thần y dị thần sắc liền mất đi vẻ nghiêm túc ngày thường. Cho đến khi tiết lao thần y dị cười to đi mất, kỳ dũng vẫn trố mắt ngây ngốc đứng tại chỗ, trong đầu trống rỗng. Thành thần sao? Trước kia hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Trên mặt hắn có sẹo, cực kỳ đáng sợ, trong thôn không có cô nương nào dám nhìn hắn, hơn nữa hắn cũng coi thường đám phụ nữ cả ngày lải nha lải nhải nói ra nói vào kia. Hôm nay nhị nhà thôn đầu cùng đại đông mắt qua mày lại, ngày mai con dâu Lý gia chỉ có thể sinh ra gà mái. Hắn cảm thấy thực phiền. Mấy năm nay một người lẻ loi cũng vẫn tốt, ít nhất là thanh tịnh thoải mái, vốn dĩ hắn cũng cảm thấy cả đời như vậy cũng không có gì ghê gớm, chỉ là... Khóa miệng Kỳ Dũng không khỏi cong cong lên, bệnh của tiểu nha đầu kia, phải chữa mới được. Trong khoảng thời gian ngắn hắn không tìm được nơi có thể phó thác cho cô nương kia, người trong thôn. Hắn không tin được, tiếp theo là tuy rằng hắn có thể chăm sóc nàng. Nhưng hai người cả ngày sống chung trong một nhà, mặc dù hắn không thẹn với lương tâm, nhưng người trong thôn có thể tin được sao? Đến lúc đó không chừng lại muốn ồn ào đêu xấu đi, hắn thì không sao cả. Nhưng sự trong sạch cô nương người ta thì làm sao bây giờ? Nàng vẫn còn nhỏ, sau này chắc chắn sẽ phải gả đi, lỡ đâu thanh danh xấu thì còn gả chồng thế nào được? Kỳ Dung có chút đau đầu. Không muốn nghĩ đến nữa, hắn nắm gói thuốc tiết lao đưa cho lấy ra đường đỏ, vẫn là nên chăm sóc người ta đã rồi tính sau. Đừng tưởng là hắn không phát hiện, Kỳ Dung hừ nhẹ một tiếng, lúc đi về lao già kia còn nhìn hắn với ánh mắt ái muội, ai ra con người? Đúng là càng già càng thích hóng hớt. Một chân mới vừa dạo bước tiến vào phòng, hắn vốn tưởng rằng hắn sẽ nhìn thấy dung nhan mỹ nhân an tĩnh ngủ, lại không nghĩ đến sẽ đối mặt với đôi mắt thanh triệt. Thật giống như nai con mà hắn đã từng gặp trên rừng, đôi mắt cũng mở to như thế này, như là nhìn thấy được người mình hoàn toàn tin cậy, sạch sẽ tinh khiết làm người ta không đành lòng khinh nhẫn, càng đừng nói đến tổn thương. Tâm Kỳ Dũng đông dưng mềm nhũn, giọng nói cũng không tự giác được mềm nhẹ lại. Cảm thấy khỏe không? Ta pha đường đỏ cho ngươi uống. Mị sắc không nói chuyện, ôm chăn cuộn lại thành một cục, làm bộ đáng thương vẫn chưa vượt qua được nỗi sợ, đôi mắt ướt đẫm mở to thẳng tắp nhìn về phía hắn, hàm chứa đầy ý thứ tìm tòi nghiên cứu, lại không có chút sợ hãi cùng chán ghét nào. Trái tim nhiều năm được mài rua vô cùng sắt đát của hắn bỗng chốc nảy lên một cái. Vừa nãy hắn còn nói không có cô nương nào dám nhìn thẳng mặt hắn. Nhưng bây giờ trước mặt hắn không phải là một cô nương lớn gan không chút e dè mà cẩn thận nhìn chằm chằm hắn sao. Hơn nữa còn là một cô nương đẹp tuyệt trần, hắn chưa từng gặp qua cô nương nào xinh đẹp hơn nàng, càng chưa từng gặp được, cô nương có thể làm người ta vừa nhìn thấy lần đầu tiên đã động tâm không thôi, trong lòng kinh hoàng như nàng. Mị sắc nhấp từng ngụm nước đường đỏ trong ly sứ, đôi mắt đào hoa ngập nước nhấp nháy, phu quân, làm sao bây giờ đây? Ta giống như không còn nhớ gì cả. Sau khi kêu phu quân tựa như có chút thẹn thùng, khuôn mặt trắng non dần nhiễm chút sắc đỏ ngọt ngào. Kỳ Dũng đang ngồi trên giường đất an an tĩnh tĩnh mà làm một tượng gỗ, nghe vậy liền ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ. Cô nương, ngươi, ngươi nói cái gì? Người ta không nhớ được chuyện gì trước kia nữa. Mị sắc ủy khuất nhỏ giọng lẩm bẩm, như là đột nhiên nghĩ đến điều gì, nàng tiến lên gắt gao mà ôm lấy một cánh tay Kỳ Dũng. Loạn trọng làm nũng, dù sao ta chỉ biết ngươi là phu quân của ta, những chuyện khác đều quên hết, phu quân ngươi sẽ không vì chuyện này mà ghét bỏ ta đúng không? Nàng khẩn trương mà nhăn lại chóp mũi thanh tú, giống như sóc con nhỏ sợ hãi bị vứt bỏ, thật cẩn thận mà quan sát vẻ mặt hắn, sợ hắn lộ ra một chút biểu cảm không kiên nhẫn. Bệnh tình của cô nương này hình như cũng không phải nghiêm trọng lắm a. Từng tiếng kêu phu quân ngọt nị làm cả thân mình Kỳ Dũng tê dại. Trong lòng như bị mèo nhỏ cào cào, trong đầu lại phảng phất như có pháo hoa nổ tung sáng lạn đến cực điểm, làm hắn hoảng hốt đến mức thật lâu vẫn chưa hoàn hồn lại. Kỳ Dũng nỗ lực cưỡng bách mình xem nhẹ xúc cảm mềm mại khi bộ ngực của thiếu nữ đè lên cánh tay hắn, không biết nên nói như thế nào mới tốt, hắn đành phải dỗ dành nàng, ừ. Mệt mỏi rồi đúng không, ngươi đi ngủ trước đi, chờ ngươi tỉnh lại chúng ta nói tiếp. Tiểu cô nương lập tức trở lại trong chăn, chỉ lộ ra cặp mắt to nhìn hắn, ngoan ngoan vô cùng. Vậy ngươi không được đi nha, lúc tỉnh không nhìn thấy ngươi ta sẽ sợ. Hai tay nhỏ gắt gao giữ chặt cổ tay áo hắn nắm vào lòng bàn tay, lúc này mới lưu luyến mà nhắm hai mắt lại. Kỳ Dũng đi cũng không được, đành phải ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm gương mặt khi ngủ của nàng, phát ngốc cả buổi trưa. Mị Sắc ngủ một giấc đến tối, sau khi bị đói tỉnh liền được cho ăn một chén cháo ngon lành, nàng lại mỹ mãn mà nằm trở lại giường đất. Kỳ Dũng vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng, không chịu lệ giường đất, tiểu cô nương lại không muốn nghe theo, phu quân ngươi lại sao còn chưa chịu lệ ngủ. Đã trễ lắm rồi, chúng ta nhanh nghỉ ngơi đi. Nam nhân đang dọn ghế tức khắc cứng đờ người, lắp bắp nói lại một câu, ngươi ngủ trước đi, ta chưa buồn ngủ, đợi lát nữa. Lời còn chưa nói xong, hắn đã bị tiểu cô nương bổ nhào vào trước người đánh gãy. Hai tay nhỏ linh hoạt mà chui vào tay háo rũ xuống của hắn, tinh tế vuốt ve vết chai ở lòng bàn tay hắn, lại như đang vuốt ve trái tim đang điên cuồng nhảy lên của hắn, làm hắn không còn chút sức lực chống cự. Không được, bây giờ đi ngủ đi, người ta ngủ một mình không được, a phu quân tốt nhất phu quân ngủ cùng ta đi. Mị Sắc lôi kéo hắn tiến vào ổ chăn còn ấm áp, bản thân lại ngồi ở sườn, hoàn toàn không xem hắn là người ngoài, một chút cũng không kiêng dè mà cởi áo váy trên người xuống. Kỳ Dũng không dự đoán được tiểu cô nương còn muốn cởi quần áo, mà hắn đang nằm nghiêng đối diện nàng, bị hành động ấy làm cho sợ đến mức đông nhiên nhắm hai mắt lại, tứ chi giống như bị keo nước chặt chẽ dính vào trên đệm, cả người cứng đờ, không thể động đậy. Hai tay trắng non của Mị Sắc kéo chăn bông ra, giống như chim nhỏ về tổ vui vẻ phấn chấn mà nhào vào lòng ngực Kỳ Dũng. Hô hấp nam nhân đột nhiên trầm trọng lại, chóp mũi quanh quẩn mùi hương như có ma lực mê hoặc, chỉ cần nhẹ nhàng ngửi qua liền sẽ say mê trong đó, làm hắn không dám tiếp tục hít thở nữa, nơm nớp lo sợ mà ngừng thở. Dưới ánh nến mỏng manh truyền đến tiếng cổ họng lăn lộn rõ ràng cực kỳ. Kỳ Dũng đỏ cả lỗ tai, ngầm bực mình sao lại mất mặt như vậy, sau đó liền vểnh tai lên, lúc không nghe được tiếng cười của người trong lòng ngực mới thoáng yên tâm, thầm an ủi bản thân nàng hẳn là không nghe thấy. Càng rúc vào trong ngực hắn, ớt thủy phía dưới Mị Sắc càng chảy nhiều, nàng hơi kinh ngạc, không nghĩ đến thân thể mình lại trở nên mẫn cảm như thế, nhưng mà cũng không có gì, dù sao nàng căn bản không có ý định khắc chế ưu vọng khiến người ta khó nhịn này. Ngọn nến chậm rãi nhỏ đi, trong bóng đêm thiếu nữ thình lình phát ra tiếng thở dốc rên rỉ kiểu mị mê người, tiếng sao lại càng to hơn tiếng trước vang lên bên tai nam nhân. Tâm hắn như nổi trống, miệng đắng lưỡi khô. Hắn muốn mở miệng, nhưng giọng nói lại nghẹn ngào phát không ra tiếng. Mị Sắc thoáng nâng nửa người trên, nhéo quần áo trước ngực Kỳ Dũng, kéo ra hai bên, hô hấp nóng rực cố ý phun trên mặt hắn, đè thấp thanh âm gợi cảm triền miên ấy. Phu quân A, vừa nãy ngươi tại sao lại nuốt nước miếng, có phải đang khát hay không? Nô, ta cũng rất khát ta, phu quân. Nói xong, cánh môi mềm mại thiếu nữ đột nhiên đụng phải khóe miệng hơi lạnh của hắn, trái tim Kỳ Dũng hung hăng run lên, hoảng loạn trốn về phía sau. Mị Sắc không muốn để cho hắn có bất kỳ cơ hội chạy trốn nào, vừa hôn vừa nức nở. Ô, phu quân ta thật là khó chịu, ta muốn chết, phu quân giúp ta, cầu xin ngươi phu quân, hử hử. Dù tâm địa có cứng rắn đến mấy cũng không thể từ chối thiếu nữ vừa đáng thương vừa bất lực khẩn cầu, đôi tay Kỳ Dũng nắm chặt thành quyền, liều mạng kìm nén xúc động muốn ôm nàng. Nàng như là một con thú nhỏ bị ẩn ưu tra tấn đến điên rồi, một lòng chỉ nghĩ muốn loại bỏ tất cả chướng ngại làm nàng không thể giao hợp. Nàng không quan tâm mà cắn môi dưới hắn một cái, bước hắn mở miệng ra, lại nhân lúc hắn không chú ý hung hãn xông vào khoang miệng hắn, quấn lấy cái lưỡi thô ráp chơi đùa. Nước miếng hai người không kịp nuốt xuống tích tắc ở rơi trên gối đầu. Một bàn tay câu lấy cổ hắn kéo xuống, một bàn tay lại cầm lấy bàn tay nổi đầy gân xanh của hắn, dẫn dắt bàn tay to nóng bỏng ấy khai phá điều kỳ diệu bên trong áo yếm, trần trụi dán sát lấy ngực chân mềm no đủ. Trong đầu hắn oanh một tiếng, dáng vẻ bình tĩnh khó khăn lắm mới xây dựng được sụp đổ trong chốc lát, cuộc đời hắn đây là lần đầu tiên đụng đến ngực nữ nhân. Xúc cảm non mềm trong lòng bàn tay làm hắn không thể tưởng tượng được, tay Kỳ Dũng không khống chế được run rẩy. Lòng bàn tay nóng bỏng thô lệ chạm đến cơ thể, Mị Sắc nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ cao vút, miệng nhỏ vô lực rút lui khỏi khoang miệng Kỳ Dũng. Chiếc lưỡi đinh hương càng lúc càng rời xa, Kỳ Dũng buồn bã mất mát. Cũng may rất nhanh lại có một cờ thích khác lại lần nữa lấp đầy chỗ trống ấy. Bất mãn bàn tay to nắm lấy ngực mình chậm chạp không có động tác, Mị Sắc vươn tay nhỏ đặt lên phía trên tay hắn, dẫn dắt nó vướt ve. Không đủ, vẫn là không đủ. Tiểu cô nương ngước một tiếng ra vẻ muốn khóc, Kỳ Dũng cực kỳ sợ nước mắt của nàng, vội chủ động chậm rãi nắm một bên ngực no đủ trong tay, lại không dám dùng sức, sợ đồ vật yếu ớt dễ vỡ kia bị hắn niết hỏng mất. Sức lực nam nhân quá yếu, càng xoa nàng càng khó chịu, mị sát xoay người ngồi lên trên Kỳ Dũng, giữa hai chân là một tòa núi lớn phồng lên như đang vận sức chờ phát động. Tiểu cô nương bị u hỏa đốt người đến mất đi thần trí, cách vải dệt mỏng manh, nàng điên cuồng mà vặn vẹo eo cọ sát lều trại cao cao của nam nhân dưới thân, đong đưa trước sau không ngừng nghỉ, khi thì xoay quanh làm tăng thêm cơ thích. Tóc đen tản ra, khuôn mặt thường hồng, xiêm y lìa tán loạn, da thịt tuyết trắng bóng loáng trần trụi lộ ra một mảng lớn, bộ ngực sữa ép lại tạo nên một khe danh thật sâu. Nô, không đủ không đủ, ta còn muốn thêm. Kỳ Dũng bị cảnh đẹp trước mắt dọa sợ ngây người, hắn ngốc lăng nhìn tiểu cô nương phía trên. Hoa huyệt lầy lội một mảnh khiến nàng càng thêm điên cuồng, mị sắc túi người, lại lần nữa dâng lên môi anh đảo của mình đưa vào miệng nam nhân, hai tay tách ra nắm lấy bàn tay nam nhân, dạy hắn làm thế nào để xoay tròn, véo lấy đầu nở ú hồng nhạt của nàng. Eo nhỏ mảnh khảnh lắc lư càng lúc càng nhanh, vải dệt thô ráp xẹt qua âm đế mẫn cảm. Tiểu cô nương run lên một cái, thét chói hai tiết thân mình. Thì ra ở phía trên lại mệt như vậy, mị sắc một chút sức lực cũng không còn, thân mình đều mềm nhũn ra, sau đó nàng liền nằm xuống bên cạnh Kỳ Dũng, đưa lưng về phía hắn nặng nề ngủ. Thân thể thơm ngát không ôm lấy hắn nữa, trong lòng Kỳ Dũng không kìm được dâng lên một cảm giác mất mát, lại cúi đầu nhìn đến huynh đệ sưng to dưới háng, hắn bất đắc dĩ mà thở dài. Loại cảm giác bị dùng xong vứt đi này, thật đúng là làm người ta không thoải mái chút nào.